Tâm ma chương 137 tới chương 155. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hãy tưởng tượng, vào lúc rất đói nhưng cũng không khát. Trước tiên là một miếng thịt bò nóng hổi, mềm tơi, thơm phức, thấm đẫm nước tương đậm đà, dùng đũa gấp lên, rung rinh đưa vào miệng. Sau đó là một miếng cơm trắng cũng nóng hổi, hạt nào hạt nấy rõ ràng, lại dẻo thơm và có độ đàn hồi. Hương thơm của thịt bò quyện cùng hơi nóng của cơm, len lỏi vào từng kẽ hở của mỗi hạt gạo. Khẽ cắn một miếng, nước sốt thơm ngon nhờ cảm giác mềm mượt mà bung tỏa trong miệng. Thế là toàn thân được lấp đầy bởi niềm vui và cảm giác hạnh phúc. Cảm giác hạnh phúc này, Lý Vân Tâm từng nghĩ mình sẽ không bao giờ cảm nhận được nữa. Bởi vì cơ thể này sẽ không cảm thấy đói khát. Khi không đói mà ăn, rất khó cảm nhận được hương vị sâu xa hơn của món ăn. Thế nên hắn cũng hiểu vì sao Động Đình Quân khi thỏa mãn cơn thèm ăn lại có nhiều nghi thức đến vậy. Nhưng bây giờ, cảm giác này lại xuất hiện một lần nữa. Mọi người đang bái lạy pho tượng vàng của Ly Vẫn Long Thái Tử nơi biển rộng. Con Miêu yêu bám trên đó và Lý Vân Tâm cùng chia nhau chén canh này. Hắn mới là Ly Vẫn thật sự. Các phàm nhân không biết Ly Vẫn này không phải Ly Vẫn kia, nhưng thần vị Ly Vẫn trong thiên hạ chỉ có một, mặc kệ là Long Thái Tử của biển rộng hay là vị Thủy Long Vương. Những nhân vật quyền lực quanh vị Thủy đều cho rằng Ly Vẫn đã chết, chỉ có chính Lý Vân Tâm đang dựa vào một cây cột gỗ màu nguyên bản. Ngồi trong một lương đình bằng gỗ ở đầu Bạch Lộ Châu vừa tận hưởng cảm giác thỏa mãn sung sướng khi hương hỏa nguyện lực như dòng nước nhỏ hội tụ vào cơ thể, vừa ném cá khô xuống nước. Lúc này là giữa trưa, nắng gắt. Gần miếu Long Vương không còn ai. Ve sầu trên cây keo khảng cổ, những con chuồn chuồn rủ rượi đậu trên ngọn cỏ. Mới chớm hè mà không khí mặt đất đã bị phơi nóng đến mức có chút vặn vẹo. Bên cạnh Lý Vân Tâm đặt một cái giỏ tre, trong giỏ là mười mấy con cá khô. Mùi tanh của cá thu hút mấy con ruồi bay vo ve quanh hắn ngoài một trượng, nhưng vì sợ hãi bản năng mà không dám lại gần. Dưới chân hắn là vùng nước cạn của động đình, lúc này hắn cầm đuôi một con cá khô, buông tay, nó liền phỏng một tiếng rơi xuống nước. Thế là hắn lẩm bẩm trong miệng, một con cá khô một cái miệng, phỏng một tiếng rơi xuống nước lại cầm một con khác ném xuống nước. Niệm, hai con cá khô hai cái miệng, phỏng phỏng hai tiếng rơi xuống nước đợi một lúc nhìn mặt nước, vẫn chưa có động tĩnh gì. Thế là hắn cầm lấy bình rượu bạc trên lan can bên cạnh, rót một dòng nhỏ vào miệng. Híp mắt nhìn mặt hồ gợn sóng lăn tăn, lại ném một con cá khô xuống nước. Ba con cá khô ba cái miệng, phỏng phỏng phỏng ba tiếng rơi xuống nước. Hắn cứ thế chậm rãi ném hết mười mấy con cá khô xuống hồ, đá văng cái giỏ tre, ném đi bình rượu, dựa vào cột nhà từ từ ngồi xuống sàn đình, nhắm mắt lại. Trong tiếng ve sầu khoan thai và làn gió mát dịu dịu, Lý Vân Tâm nghỉ ngơi một lát, rồi mở mắt ra. Hắn nhìn thấy trên sàn nhà trước mặt là một đôi giày hồng nhỏ theo chỉ vàng và chiếc váy sa mỏng màu đỏ. Thế là hắn nghiêng đầu, mắt lim dim, giơ một tay lên tùy ý vẫy vẫy chào, nha, Lý tiểu thư à, sau khi cưới chắc là ổn cả chứ. Cô gái váy đỏ không nói gì. Chỉ chắp tay sau lưng, im lặng đi qua đi lại trước mặt hắn, lại ra ngoài đình nhìn xuống hồ, hỏi, không duyên không cớ, sao lại ném thứ đó vào nhà ta. Lý Vân Tâm híp mắt, ngẩng mặt lên cười với nàng, tiểu sinh đêm đó gặp tiểu thư một lần đã yêu. Nhớ mãi không quên. Hôm nay lòng sầu khổ khó nén nên đến mua say. Lại nghe được tin đồn về tiểu thư, thế là mua một giỏ cá khô ném xuống hồ này, chỉ vì muốn được gặp lại dung nhan của tiểu thư. Còn vì tiểu thư mà là một bài thơ ngớ ngẩn, một con cá khô một cái miệng hồng nương tử đã thấy phiền, ngươi dám lấy chuyện này ra trêu ta. Ngươi chỉ là một quỷ tu âm thần, nhưng lời vừa nói ra, nàng chợt dừng lại. Đôi mày liễu nhíu lại, đôi mắt sáng đảo một vòng, biểu cảm trên mặt lại trở nên lạnh nhạt. Nàng chỉ nói, a, à, thì ra là vậy. Hừ, cái gã đổ sinh kia lúc sống thấy hắn cũng là một thư sinh chăm chỉ đọc sách thú vị. Trở thành quỷ hồn, muốn hắn làm quỷ tu, lại cả ngày chỉ biết niệm phúc báo của ta đến rồi, phúc báo của ta đến rồi, ngây ngây ngô ngô. Vừa thấy ta, liền khóc lóc om sòm, nói gì mà nương tử người có đại ân với ta, quả thực là vô vị cực kỳ. Ngươi hỏi ta sau khi cưới thế nào à, hừ, chẳng tốt đẹp gì. Lý Vân Tâm nghe lời này, mắt sáng rực lên. Cây quạt giấy trong tay vỗ một cái, hắn đứng bật dậy, đúng vậy, đúng vậy. Hồn phách của phàm nhân rời khỏi thân thể lâu ngày sẽ bị tổn hại. Một khi bị tổn hại, liền ngây ngây ngô ngô, chỉ còn lại một chấp niệm. Gã đổ sinh kia dù sao cũng chỉ là một phàm nhân. Còn ta nha, ta chính là Hồng Nương Tử, phục một tiếng bật cười, nói như vậy, ngươi đã có ý với ta rồi. Có bằng lòng cùng ta về thành hồng hoa trong rừng Bạch Dương, làm phu quân của ta không? Lý Vân Tâm sững người một lúc. Dường như không thể tin được chuyện này lại thành công dễ dàng như vậy. Nhưng chỉ một lát, hắn vội vàng đứng thẳng người. Luôn miệng nói, ta bằng lòng, ta bằng lòng, ta. Hồng Nương Tử đôi mắt sáng đánh giá hắn từ trên xuống dưới một lượt, nụ cười trên mặt bỗng nhiên biến mất. Nàng đột ngột lùi lại, bay đến ngồi trên lan can, một đôi chân thon thả đung đưa trong không trung, để lộ mắt cá chân trắng như tuyết ẩn hiện dưới váy. Hừ, ngươi tưởng ta ngốc à? Hồng nương tử khẽ biểu môi, liếc Lý Vân Tâm một cái, ngươi đêm đó gặp ta, chỉ nghe người ta gọi ta là Hồng nương tử, nhưng có ai từng nhắc đến ta họ Lý không? Vừa rồi lại gọi ta là Lý cô nương, chẳng phải tự mình để lộ chân tướng sao? Nghe nàng nói vậy, Lý Vân Tâm nhất thời trợn mắt há mồm, chỉ đứng tại chỗ lúng túng không nói nên lời. Hồng nương tử thấy bộ dạng này của hắn, cuối cùng cũng có chút đắc ý cười lên, hừ, ngươi cũng lanh lợi đấy, biết ta là con gái của Động Đình Quân, cũng biết Lý đạo sĩ trên quân sơn chính là cha ta. Ta đã nghe cha ta nói chuyện của ngươi rồi. Nàng khẽ nheo mắt, trên mặt mang theo nụ cười nguy hiểm, ngươi là bạn của Long tử kia. Ngươi đã là bạn của Long tử kia, thì có biết ta làm sao bị đánh về nguyên hình, biến thành một con cá chép đỏ, lại phải chịu những trắc trở gì không? Lý Vân Tâm lúc này đã thu lại vẻ mặt ra vẻ ngưỡng mộ lúc trước, trở nên nghiêm túc. Hắn khẽ nhíu mày, nghiến răng, ta biết. Hồng nương tử khẽ ngẩng mặt, liếc hắn một cái, đã biết, thì chắc cũng biết ta hận Long tử kia đến mức nào. Tuy rằng vì cha ta hừ, nhưng ngươi diễn vở kịch này, hừ hừ, ngươi tưởng ta không biết ý đồ của ngươi sao? Ngươi đoán ta và Đỗ Sinh kia vợ chồng bất hòa, lại cảm thấy đêm đó gặp mặt ta có chút tình ý với ngươi, thế là định dùng Mỹ Nam kế dụ dỗ ta. Gì mà vừa gặp đã yêu, gì mà sầu khổ khó nén, ngươi tưởng ta là những nữ tử thế gian kia sao? Mánh khóe này của ngươi muốn lừa ta, còn xa lắm. Ngươi nói thật đi, có phải ngươi thực sự định làm phu quân của ta, mê hoặc cha ta để báo thù cho người bạn Long tử kia của ngươi, phải không? Lý Vân Tâm im lặng một lúc, hít sâu một hơi, phải thì sao? Hồng nương tử lại hừ lạnh một tiếng, ngươi không sợ, ta biết ngươi là bạn của Long tử kia, vì căm hận hắn mà giết ngươi sao? Lý Vân Tâm lại trầm mặt. Trầm mặt một hồi, đột nhiên cười lớn lên, ha ha ha ha. Chết thì sao? Hắn thu lại nụ cười, vẻ mặt có chút dữ tợn nhìn Hồng nương tử, bạn của ta bị giết, cha của ngươi, Động Đình Quân, cũng là bạn của hắn. Nhưng ta nói với ông ta những chuyện này, ông ta lại muốn hại ta. Hại ta thì cũng thôi đi, những ngày này, lại không có động tĩnh gì. Ông ta là Động Đình Quân, đại yêu 3.000 năm. Long tử chết ngay bên cạnh Động Đình, ông ta lại thờ ơ, ngươi có biết gần đây có một thần Long giáo không? Thờ phụng Long tử. Thờ phụng Ly Vẫn. Có sự sỉ nhục nào như vậy không? Lý Vân Tâm vừa nói, vừa xúc động phẫn nộ, ta một âm thần sắp thành hình, làm sao có cách gì với đạo thống, với đại yêu ma kia chứ? Ngươi nói thần Long giáo là chuyện gì? Theo ta thấy, không phải là do đạo thống, do yêu ma kia bày ra sao? Mượn danh của người bạn Long tử của ta để thu nạp hương hỏa nguyện lực, lại hút về cho yêu ma khác. Còn hung hăng sỉ nhục hắn thêm một lần nữa. Sao? Khi? Hắn? Chết? Ta sao có thể chịu đựng được sự sỉ nhục tột cùng như vậy? Lý Vân Tâm hung hăng phất tay áo một cái, ta đã không còn cách nào khác. Vì báo thù này, ta ủy thân cho ngươi thì sao? Bị ngươi giết thì sao? Đây là cơ hội cuối cùng của ta. Hắn nói xong, liền nhìn chằm chằm Hồng nương tử. Nhưng tuy nói nhìn hung hãn, trong lòng dường như vẫn còn sợ hãi, tay cầm quạt giấy khép lại, còn cố ý hơi ngẩng đầu lên, ra vẻ đang tự cổ vũ cho mình. Hồng nương tử vẻ mặt bình tĩnh nhìn hắn một hồi, bỗng nhiên khẽ lắc đầu, cười lên. Nàng trước tiên đưa tay sửa lại tóc mai, sau đó híp mắt nhìn ra xa, về phía Động Đình ngàn dặm. Lại quay mặt nhìn Lý Vân Tâm, nhìn bộ dạng này của ngươi, ta có hung dữ đến thế sao? Ủy thân cho ta, đây là lời nói bậy bạ gì vậy? Dáng vẻ, tính tình của ta, chẳng lẽ còn làm ngươi uất ức sao? Nàng hé miệng mỉm cười, dò xét Lý Vân Tâm từ trên xuống dưới, ta thích cái tính tình này của ngươi. Ngươi là người trung hậu, trọng nghĩa, nhưng lại biết biến báo. Nàng im lặng một lúc, khẽ thở dài, ta không phải là người như ngươi. Ta gả cho Đỗ Sinh kia, cũng chỉ là để báo ân mà thôi. Ta là thân âm hồn, nên chỉ có thể cùng hắn kết hôn âm. Ai ngờ hắn lại hoàn toàn thay đổi. Sự chuyển hướng này dường như lại làm Lý Vân Tâm ngây người. Hắn kinh ngạc nhìn Hồng nương tử, vẻ mặt quyết liệt đau khổ lúc trước nhất thời không thu lại được, trông vô cùng xấu hổ. Sững sờ một lúc lâu, hắn mới lùi lại hai bước, lắp bắp nói, Hồng nương tử người là a? Tại hạ Hồng nương tử lắc đầu, híp mắt nhìn khói sóng Động Đình xa xôi, Đỗ Sinh kia tuy không làm ta vui, nhưng dù sao cũng đã có hôn phối. Đêm đó, và mấy ngày nay, ta cũng chưa từng để ý đến hắn. Sau này nghĩ lại cũng sẽ không, cứ để hắn ở lại thành hồng hoa, coi như nuôi không. Nhưng đã có hắn, ta cũng không phải là người không biết liêm sỉ, tuyệt đối sẽ không hứa hẹn gì với ngươi nữa. Tâm tư này, ngươi nên dẹp đi. Về phần thần Long giáo, cha ta làm sao không biết? Hồng nương tử nghiêm túc nhìn Lý Vân Tâm, Ngươi không biết quan hệ giữa cha ta và Long Tử kia, có hiểu lầm này cũng không trách ngươi. Nhưng cứ yên tâm đi, chuyện này, cha ta tuyệt đối sẽ không ngồi yên không quan tâm. Những khúc mắc trong đó không tiện nói với ngươi, nhưng ngươi cứ kiên nhẫn chờ xem. Cha ta cũng nghi ngờ thần Long giáo là do đạo thống, do Bạch Vân Tâm kia dựng lên, nhưng cũng chính vì thế mới muốn án binh bất động. Cứ để xem thần Long giáo này thế lực lớn mạnh, thật sự tạo ra một đại yêu ma, đạo thống kia còn ngồi yên được không? Nàng nghĩ nghĩ, lại thở dài, cũng là vì cha ta đi ai, nói ra cũng là một phiền phức lớn. Nữ tử kia Lý Vân Tâm lập tức nói, a đúng là có nghe Động Đình Quân nói, lại muốn cưới thêm một tiểu thiếp. Chỉ là không phải tiểu thiếp gì cả. Chính là phiền phức. Lần này các đạo sĩ trong vị thành, cũng không ai chịu đi. Hồng Nương Tử nói xong lời này liền không nói nữa, chỉ ngồi trên lan can đình gỗ, một tay chống cằm nhìn ra Động Đình, không biết đang suy nghĩ gì. Tay áo đỏ của nàng tuột xuống, để lộ nửa cánh tay trắng như ngó sen. Lý Vân Tâm cũng không nói gì, chỉ đứng đó. Trong đình im lặng trở lại. Những con ve sầu vừa rồi bị hai người dọa sợ không dám kêu, giờ lại bắt đầu râm ran. Có con cò trắng lướt qua mặt nước, tìm vài con cá nhỏ để ăn. Một chiếc thuyền con chậm chậm lướt qua mặt hồ. Chân trời chỉ có một dải mây trắng như sợi chỉ. Núi xa xanh biếc non tơ. Cứ thế im lặng chờ đợi một hồi, Hồng Nương Tử mới thở ra một hơi, lộ ra một nụ cười, thế này thật tốt. Không giống như ở thành Hồng Hoa. Nói xong lời này, nàng từ trên lan can nhảy xuống, giơ tay ném cho Lý Vân Tâm một cái chuông nhỏ. Lý Vân Tâm bắt lấy, phát hiện chiếc chuông này dường như được làm bằng sắt xám. Mờ mờ ảo, tay khẽ rung, liền có tiếng chuông kỳ dị, không trong trẻo, có chút sắc nhọn, rất giống tiếng chim non đang gọi. Hồng Nương Tử chỉ vào chiếc chuông, đêm đó ngươi đưa một hồn phách đạo sĩ cho ta, nói làm quà gặp mặt. Ta nghĩ ngươi chắc chắn có ý đồ gì đó, liền đem hồn phách đạo sĩ kia luyện thành chiếc chuông này. Thật ra cũng thú vị lắm, hồn phách đạo sĩ kia vẫn chưa tiêu tan, bây giờ vẫn có tri giác. Chỉ là ngươi bóp chiếc chuông này, cũng giống như bóp hồn ma của hắn. Hồn ma bị bóp, cũng không đau lắm đâu, cho nên vừa chạm vào đã kêu như vậy, có thể dùng để giải buồn. Nàng vừa cười dịu dàng, vừa nói những lời này. Nói xong, lại dừng một chút, bỗng nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi, vậy rốt cuộc ngươi có thật sự ngưỡng mộ ta không? Lý Vân Tâm nghe lời này, sững sờ. Sau đó chớp mắt mấy cái, a ta còn biết ngượng nữa cơ à. Hồng Nương Tử cười một tiếng, nhảy ra khỏi đình gỗ, thẳng xuống nước, ta sẽ vì ngươi mà khuyên nhủ phụ quân của ta, ngươi phải nhớ lấy cái tốt của ta đấy. Lý Vân Tâm nhìn nàng đi xa, qua một lúc lâu, mới cuối cùng thở ra một hơi. Tiểu yêu tinh này cũng dám trêu chọc bản đại vương ta à. Hắn chớp mắt mấy cái, cảm thấy khá thú vị mà cười lên. Động Đình Quân kia giống người, con gái của hắn lại càng giống người hơn. Nếu không phải tình thế bắt buộc thật muốn từ từ đùa giỡn với nàng. Thực sự là thú vị cực kỳ. Một tiểu yêu ma thông minh như vậy. Hắn cứ thế vừa cười, vừa nhẹ nhàng dùng quạt giấy vỗ vào tay, chậm chậm đi dọc theo con đường. Vừa đi vừa nghĩ ngợi một vài chuyện. Cứ thế đi xuyên qua trấn Bạch Lộ, lại rẽ vào một khu rừng hoang, đi về phía vị thành. Liền chợt thấy đối diện có một nam tử mặc áo sặc sỡ, vừa khoa tay múa chân chạy, vừa lớn tiếng la hét với hắn, đại vương, đại vương. Xảy ra chuyện lớn rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Nam tử này vừa chạy vừa vung tay, như một đứa trẻ đang chơi đùa, nhưng vẻ mặt lại hoảng hốt vội vàng, dù đó là một khuôn mặt hơi nhô ra, có chút kỳ quái. Đợi hắn chạy đến gần, Lý Vân Tâm nhíu mày, một cước đá hắn ngã lăn, mắng xối xả, chuyện lớn cái em gái nhà ngươi. Chỉ có tiểu lâu la dưới trướng nhân vật phản diện mới ồn ào như vậy, ngươi có biết không hả? Thật ra, ngày thường Lý Vân Tâm đối xử với đám yêu quái này khá rộng rãi, thậm chí còn có chút cảm giác thân cận. Lúc trước khi gặp bốn con yêu quái đang nghe pháp trước mặt Tam Hoa Nương Nương, hắn nhất thời thấy mới lạ thú vị nên đã đặt tên cho chúng là Cảnh Trường, Thỏ Tư Cơ, Thư Khắc và Sơn Kê. Vị vừa tới đây chính là Sơn Kê. Khi đó, hắn chỉ thấy hay hay. Mãi đến khi chiếm xác xong, lúc gặp lại đám yêu ma này, hắn vậy mà lại cảm thấy thân cận. Loại thân cận này thực ra không liên quan gì đến tình cảm, theo Lý Vân Tâm, nó chỉ là sự đồng cảm sinh lý nảy sinh do thân phận tương tự. Nhưng hắn tự biết, cảm thụ sinh lý thường sẽ ảnh hưởng đến tâm lý, mà một người như hắn lại dễ dàng bị sinh lý ảnh hưởng đến vậy, điều đó có nghĩa là trong tiềm thức của hắn có cảm giác cô độc. Chính vì cô độc nên mới cần sự quan tâm và đồng cảm của đồng loại, cho nên sau khi gặp lại mấy vị yêu ma này, hắn mới thấy cũng không tệ, đây là một khuynh hướng nguy hiểm. Tâm trạng của hắn đã xuất hiện điềm báo mất kiểm soát, và hắn không hề thích điềm báo này chút nào. Vì vậy, hắn đang thử nghiệm một mối quan hệ vừa gần gũi lại vừa xa cách. Có điều, xem ra cũng không thành công lắm. Con gà núi này bị hắn một cước đá lăn trên đất, trợn tròn mắt, miệng thì la lớn, đại vương, đại sự không ổn rồi. Lý Vân Tâm thở dài, một tay xách nó lên. Hắn sải bước, trong nháy mắt đã xuyên qua mấy dặm đường trong rừng, rồi mới ném nó xuống đất. Ta đã nói với mấy đứa bay rồi, phải tuần sơn cho cẩn thận, không được đến gần phạm vi một dặm quanh động đình. Ngươi có biết vừa rồi ngươi cách động đình gần thế nào không hả? Lần sau còn dám giở trò này, dám phá hỏng chuyện của ta, tối nay ta sẽ hầm ngươi thành món gà om nấm. Nói đi, có chuyện gì? Trước khi quyết chiến với Long Tử và Bạch Vân Tâm, hắn đã bảo Tam Hoa Nương Nương cùng đám yêu ma rời khỏi vị thành. Bây giờ, sau khi lập ra thần Long Giáo, hắn lại để đám yêu ma này phụ thể vào những bức chân dung mà bá tánh thờ cúng. Vị Hải Long Thái Tử kia quả thực đã có kim thân tượng đắp, nhưng trong mắt dân chúng thân là Long Thái Tử mà dưới trướng không có kẻ nào để sai phái thì thật mất hết cả uy phong. Lão đạo sĩ họ Lưu kia là nhân vật thế nào chứ? Lão lập tức bịa ra bốn vị hộ pháp, một vị long nữ hầu cận, rồi cho người làm mấy pho tượng đất tượng đắp trông chẳng ra đâu vào đâu. Nhờ đó, bốn tiểu yêu kia và vong hồn của Kiều Gia Hân cũng có chỗ trú ngụ. Lý Vân Tâm lại sai bốn con yêu ngày thường không có việc gì thì đi tuần tra ở khu rừng hoang giữa động đình và vị thành. Lũ tiểu yêu tuy không hiểu ý đồ của đại vương, nhưng ngày nào cũng tận tâm tận lực, đem tất cả những gì nghe được thấy được, dù là chuyện nhỏ nhặt nhất, báo lại cho hắn. Chỉ là lúc kể chuyện khó tránh khỏi ấp a ấp úng, khiến Lý Vân Tâm cũng phải suy nghĩ hồi lâu mới hiểu được bọn chúng rốt cuộc muốn nói gì, ví như lúc này đây. Con gà núi kia đứng dậy, hoảng hốt nói, trong thành, ái chà, trong thành có sát tinh đến. Ngoài thành cũng có một tên sát tinh nữa. Ái chà, ái chà. Nghe nó nói vậy, Lý Vân Tâm suy ngẫm một lát, ý ngươi là có một tên sát tinh, trước tiên lượn lờ trong thành một lúc, sau đó lại lượn lờ ngoài thành một lúc. Đại vương thánh minh. Con gà tinh gật đầu như gà mổ thóc. Lúc trước vừa thấy ta đã đòi đánh đòi giết, may mà ta chạy nhanh. Bây giờ hắn lại ở trong thành, ái chà, đang điều tra khắp nơi. Dùng phù, hay dùng kiếm? Gà tinh chớp mắt mấy cái, dùng cả hai, dùng cả hai. Vừa dùng kiếm đâm tới, trong tay còn vừa vẽ chữ nữa. Dùng phù là người của đạo thống, dùng kiếm là người của kiếm tông. Dùng cả hai thì chính là đạo sĩ rỡm. Nhưng mấy ngày nay, thần Long Giáo đang cực thịnh hương hỏa ở vùng Nam Sơn, trước sau cũng có mấy trăm lượt thiện nam tín nữ đến cúng bái. Hương hỏa nguyện lực mạnh mẽ như vậy đã giúp mấy con tiểu yêu ma tăng thêm chút tu vi. Nếu phân theo phẩm cấp của người tu hành, con gà tinh này bây giờ cũng đã là ý cảnh đỉnh phong, cũng giống như cái trò chơi thăng cấp trước đây của hắn, cấp thấp dù sao cũng rất dễ tăng. Yêu ma cấp ý cảnh đỉnh phong đã có thể hóa thành hình người, tuy chỉ là ảo ảnh. Yêu ma như vậy không phải là thứ âm quỷ mới thành hình không biết trời cao đất dày. Đối với đám đạo sĩ rỡm mà nói đã là đối thủ cực kỳ mạnh mẽ. Vậy mà lại có kẻ đuổi được con gà tinh này đến nông nỗi này. Lý Vân Tâm nghĩ một lúc rồi bật cười, được. Dẫn bản đại vương đi xem thử. Hắn biết có người đã đến vị thành, từ trên trời giáng xuống. Hắn có nguồn tin của riêng mình, không chỉ giới hạn ở mấy con yêu ma này. Theo lý mà nói, không nên xuất hiện người nằm ngoài kế hoạch của hắn ít nhất là một loại người. Như vậy thì chuyện bây giờ hẳn là sẽ rất thú vị đây. Hôm nay ở vị thành phủ, các thế lực đang xen phức tạp, hắn chẳng khác nào đang đi trên dây, còn nguy hiểm hơn cả lúc đi giữa Cửu Công Tử và Lưu Lăng. Hắn không thích kiểu sống giấu đầu hở đuôi này, nhưng càng không thích sau một trận oanh oanh liệt liệt rồi biến thành một cổ thi thể. Nếu hắn chết bây giờ, có lẽ đến cả thi thể cũng chẳng còn. Nói đùa chứ, ai mà không thích cái kiểu tung hoành bốn bể, hô một tiếng trăm người hưởng ứng, ai cũng phải kính nể. Chỉ là phải giải quyết hết những người này, những chuyện này đã. Thông minh ngọc giản là thứ mà đạo thống và kiếm tông muốn có, Lý Vân Tâm hắn bây giờ chắc cũng đã bị treo thưởng truy nã ở bên đó. Nếu hắn thật sự lộ mặt, danh dương bốn bể, thì phiền phức sẽ kéo đến không ngừng. Dù hắn có mạnh đến đâu cũng không thể một mình chống lại cả đạo thống và kiếm tông. Nhưng nhìn từ góc độ khác, đạo thống và kiếm tông cũng sẽ không dốc toàn lực để đối phó với một mình hắn. Những thế lực khổng lồ như vậy, chỉ một động thái nhỏ cũng ảnh hưởng toàn cục. Rất nhiều chuyện không phải quyết định bởi có thể làm hay không, mà là có đáng hay không. Cha mẹ hắn đã ẩn cư mười mấy năm mà vẫn bị truy sát, điều đó có nghĩa là trong mắt đạo thống và kiếm tông, thông minh ngọc giản kia vô cùng đáng giá. Nhưng chuyện này dường như cũng có một giới hạn thấp nhất. Nếu không thì đã chẳng phải chỉ là mấy tên đạo sĩ bí mật tìm đến. Nếu đạo thống và kiếm tông huy động toàn bộ lực lượng thiên hạ để làm việc này, thì cha mẹ hắn dù thần thông quảng đại đến đâu cũng không thể ẩn náu mười mấy năm được. Cho nên, vì mục tiêu sau này có thể sống một cách đàng hoàng, lúc này hắn cần phải biết đạo thống và kiếm tông sẵn sàng trả cái giá lớn đến đâu cho khối thông minh ngọc giản này. Cái giá trước đó là vài tu sĩ của Lăng Hư kiếm phái, xem ra cũng chẳng được coi trọng. Sau đó là Lưu Lăng, thiếu nữ thiên tài hóa cảnh đỉnh phong của Lan gia động thiên. Nhưng Lý Vân Tâm biết, thế vẫn chưa đủ. Sau khi tính kế Lưu Lăng, hắn đã nghĩ đến ngày hôm nay sẽ có kẻ mạnh hơn đến. Việc hắn có được thân thể của Ly Vẫn này xem như một niềm vui bất ngờ, hắn bất ngờ dung nhập vào một thế lực khác. Yêu ma. Nếu lợi dụng thỏa đáng, chúng sẽ là một chỗ dựa vững chắc. Việc cần làm lúc này là giải quyết nốt vị tu sĩ đang ở vị thành này. Lý Vân Tâm hiện chỉ biết có một người như vậy đã đến vị thành, nhưng còn chẳng rõ đối phương là nam hay nữ, già hay trẻ. Hắn cũng không biết tính cách người này có hợp với mình không. Nhưng hắn chỉ biết một điều, người này phải chết. Hơn nữa phải chết một cách thê thảm, chết một cách bất ngờ. 36 động thiên, 72 lưu phái, các tu sĩ từ cảnh giới đắc đạo chân nhân trở lên, dưới cảnh giới hòa hợp chân nhân, cộng lại không quá ngàn người. Còn tu sĩ từ huyền cảnh trở lên, cộng lại không quá trăm người. Những người này, phân tán trong 108 động thiên lưu phái, đã được xem như bảo bối. Vì vậy, hắn dự định sẽ ngay tại vị thành phủ này, giết một chân nhân cho chúng xem. Chỉ cần những người của đạo thống, kiếm tông không phải là đám thanh niên trẻ trâu, họ sẽ ý thức được nỗi đau này lớn đến đâu, hắn mạnh đến đâu, và nếu muốn tiếp tục cướp đoạt thông minh ngọc giản này sẽ phải trả cái giá lớn đến mức nào. Quả thật có thể sẽ có cường giả huyền cảnh đến giết hắn. Nhưng họ cũng sẽ hiểu rằng hắn sẽ không để mình chết một cách lặng lẽ, chuyện này ắt sẽ kinh động thiên hạ. Lý Vân Tâm không biết đạo thống và kiếm tông đang kiêng kỵ điều gì, nhưng hắn hiểu họ không muốn thấy chuyện này bị làm ầm lên. Như vậy, họ sẽ đổi một phương thức ôn hòa hơn. Ví dụ như dùng mưu kế hoặc tâm cơ. Đến lúc đó, điều đó có nghĩa là hắn đã được đạo thống và kiếm tông thừa nhận là một chư hầu một phương. Nhưng tiền đề vẫn là chân nhân kia phải chết. Đây sẽ là một công trình to lớn và tinh vi. Hiện tại, hắn chỉ mới dựng xong khung sườn, và đang định đi xem thử cái con ốc viết thừa thải vừa được thêm vào khung sườn này. Lý Vân Tâm quay lại con phố đào suối, nơi từng là miếu Long Vương giờ đã thành một đống hoang tàn, trong lòng cũng không có quá nhiều cảm xúc. Đống hoang tàn vẫn là đống hoang tàn, và có lẽ sẽ còn là đống hoang tàn trong một thời gian rất dài sau này. Nhân lực dọn dẹp rất chậm, giữa những đổ nát tiêu điều đã mọc lên cỏ xanh. Một vài người không nhà không cửa đã tìm đến những căn nhà chưa sụp đổ hoàn toàn trong khu phế tích này để trú ngụ. Dường như họ cũng chẳng lo lắng căn nhà có thể sụp xuống đầu mình trong lúc ngủ mơ. Lý Vân Tâm đi một lúc trên đống hoang tàn, rồi bảo con gà tinh ra ngoài thành tuần tra tiếp. Một số người đang bàn tán về chuyện thần dị mà họ thấy ở gần đây ngay trong hôm nay. Họ kể rằng một tiểu đạo sĩ có dung mạo tuấn mỹ, giữa ban ngày ban mặt, đã lôi một con quỷ ra từ một ngôi nhà ma. Sau đó, dường như lại giao đấu với yêu tà nào đó, đại triển thần uy. Chuyện họ nói chính là chuyện mà con gà tinh đã kể. Theo lời nó, lúc đó nó đang hóa thành một con gà trống lớn có màu đỏ và bộ lông sặc sỡ, đi lại trong thành vị, theo lệnh của Lý Vân Tâm để dò la xem có đạo sĩ nào đạo hạnh cao thâm không. Nó liền thấy một thanh niên túng tú, tay phe phẩy một cành dương liễu, đi dọc theo đường. Trông gã không vui vẻ gì, mày nhíu chặt, như thể mỗi người đi đường đều nợ gã một chuỗi tiền. Sau đó, gã thanh niên này dừng lại trước cửa một khách điếm. Đây là một khách điếm làm ăn khá phát đạt, lúc đó đang có người ra ra vào vào. Gã đứng trước cửa, nhìn chằm chằm hai cánh cửa khách điếm một lúc, rồi cứ thế đi thẳng tới, cũng chẳng thèm để ý đến tiểu nhị ở cửa. Vừa lúc một thư sinh đeo kiếm đi ngang qua, gã thanh niên này liền rút phát thanh kiếm bên hông của thư sinh. Thanh kiếm kia cũng là kiếm tốt, giá trị bằng cả tháng chi tiêu của một gia đình trung lưu trong thành. Thư sinh đột nhiên bị đoạt kiếm làm sao có thể cam tâm, chỉ sững sờ một chút rồi không hề sợ hãi gã thanh niên kia sẽ làm gì mình, lao cả người tới định đoạt lại binh khí. Nhưng gã thanh niên này đến nhìn thẳng cũng không thèm, chỉ một cước đã đá bay thư sinh kia ra xa 5-6 bước. Đám đông xôn xao. Họ chỉ tưởng là một gã võ biền điên rồ giữa ban ngày ban mặt cướp bóc hành hung trên phố, có lẽ giây tiếp theo sẽ vung kiếm chém loạn xạ. Ai ngờ gã thanh niên kia chỉ cầm kiếm, giơ tay lên rồi đâm thẳng vào cánh cửa gỗ của khách điếm. Keng một tiếng, thanh kiếm đã cắm ngập vào cánh cửa. Tiểu nhị của khách điếm lập tức đau lòng đến hít hà. Đây là tiệm trăm năm tuổi của hắn. Trên cửa tiệm, hai bên có khắc một đôi môn thần, trông sống động như thật. Nghe nói đó là tác phẩm của một danh gia ngày trước, sau khi người đó qua đời, giá trị của đôi môn thần này lại càng cao. Người qua lại đều biết trên cánh cửa này có điển cố, dần dần nó đã trở thành một tấm biển hiệu của khách điếm. Bây giờ, thanh kiếm của gã đạo sĩ lại cắm ngay trên trán của một vị môn thần, dù có rút ra cũng là một cái lỗ lớn. Sao không khiến người ta đau lòng cho được? Tiểu nhị vội vàng gọi trưởng quỷ ra, trưởng quỷ cũng đau lòng đến hít hà, vội sai người đi báo quan. Đúng lúc này, họ nghe thấy gã đạo sĩ trẻ nhíu mày, quát khẽ, còn không mau cút ra đây. Tiếng quát này như sấm mùa xuân. Những người vây xem đều bị âm thanh này chấn cho ù tai, không hiểu sao một người trẻ tuổi trông bình thường như vậy lại có thể phát ra âm thanh lớn đến thế. Mà sau tiếng quát đó, khóe miệng của người trẻ tuổi kia cũng rỉ máu, như thể một đòn vừa rồi đã làm rách cả cổ họng của chính gã. nhưng gã chẳng thèm để ý, chỉ dùng giọng đã khàn đặc hét lớn một lần nữa, ra đây. Tiếng này vừa dứt, máu ở khóe miệng càng rỉ ra nhiều hơn. Chưa từng có ai thấy chỉ hét hai tiếng mà đã làm rách cổ họng của mình. Cứ như thể thân thể này không phải của chính gã, chẳng hề biết thương tiếc. Gã chỉ coi nó như một bộ quần áo, lúc nào cũng có thể thay đổi. Nhưng sau đó, sự chú ý của mọi người không còn dồn vào gã tiểu đạo sĩ này nữa. Một luồng khí đen, từ trong pho tượng môn thần trên cửa từ từ bốc lên. Ngay sau đó, ngay dưới thanh thiên bạch nhật, trời quang mây tạnh, mặt đất bằng phẳng bỗng nổi lên một trận gió lốc quỷ dị. Rồi luồng khí đen kia đột nhiên co lại một chỗ, rơi xuống đất, cặp gió liền lớn lên. Chỉ trong một hơi thở đã biến thành một con đại quỷ mặt xanh nanh vàng. Biến cố đột ngột này gần như dọa mọi người chết khiếp. Có người chết lặng, mặt mày hoảng sợ quay người định bỏ chạy, có người thì không cử động nổi, chỉ thấy hai chân mềm nhũn, trong quần sắp sửa ướt sũng, có người thậm chí mất cả tri giác, hai chân duỗi thẳng, ngã lăn ra đất ngất đi. Nhưng ngay lúc những người này định chạy mà chưa kịp chạy, cả đạo sĩ trẻ tuổi đã trở tay rút thanh kiếm cắm trên cửa ra. Tay phải cầm kiếm, tay trái dùng kiếm chỉ vẽ một đạo phù hư không. Thân kiếm lập tức tỏa ra kim quang rực rỡ, như thể vừa mới được lấy ra từ lò rèn. Sau đó, cả đạo sĩ vung kiếm chém một nhát, con đại quỷ mặt xanh nanh vàng liền lập tức hóa thành một vũng nước đen hôi thối, loãng xoảng đổ xuống đất. Tất cả diễn ra chỉ trong chớp mắt. Đến lúc này, mọi người mới nhận ra mình đã gặp được cao nhân. Họ há hốc miệng, run rẩy lùi lại mấy bước rồi mới lớn tiếng hô hoán, đại khái là những lời như có mắt không tròng, may mắn được cao nhân trảm yêu trừ ma. Nhưng gã đạo sĩ trẻ tuổi lại chẳng thèm nhìn họ, chỉ vung kiếm một cái, dùng giọng đã khàn đến không ra hình dạng tự nói với mình, đây coi là cái gì? Vẫn còn dùng được. Lại là một bộ da rách nát. Nếu không tìm được cái nào vừa đẹp vừa dùng được, hừ. Nói xong lời này, gã liền đưa hai tay lên đỡ lấy mặt mình. Rồi đột ngột dùng sức. Rắc một tiếng. Gã đạo sĩ trẻ tuổi đã tự tay bẻ gãy cổ mình. Đám đông trố mắt nhìn. Sững sờ một lúc lâu, mới có người không dám tin tiến lên, đưa tay dò hơi thở của gã. Đúng là chết thật. Vấn đề này, phàm nhân đều thấy được. Nhưng chuyện tiếp theo, chỉ có con gà tinh này mới thấy được. Nó trông thấy một luồng thanh quang từ trên người gã đạo sĩ trẻ tuổi bốc lên, run rẩy giữa không trung, rồi hóa thành một đạo sĩ màu xanh lờ mờ. Nhưng đạo sĩ kia lại xấu xí vô cùng, dáng người ngũ đoạn. Thế mà vẻ mặt lại cao ngạo lạnh lùng, coi trời bằng vung. Hai thứ này kết hợp lại với nhau, trông buồn cười cực kỳ. Con gà tinh tuy có thể hóa hình người, nói tiếng người, nhưng cuối cùng vẫn không phải người. Nó có linh trí, nhưng chỉ như trẻ con. Lại nghĩ đến dáng vẻ tuấn lãng của đại vương nhà mình, nó nhất thời quên cả trời đất, liền phá lên cười khanh khách với hồn phách của đạo sĩ kia, xấu quá. Xấu quá. Đúng là một con quỷ lùng. Đạo sĩ kia vốn chỉ liếc nó một cái, biết nó là một yêu tinh có linh trí, nhưng không để tâm. Nhưng lúc này nghe thấy lời đó liền tức giận tím mặt. Hắn vỗ vào ót, tức thì từ trong miệng phun ra một thanh tiểu kiếm màu xanh lờ mờ, rơi vào trong tay liền dài ra. Sau đó, tay trái lại bắt quyết, một kiếm liền chém về phía con gà tinh. Con gà tinh lúc này mới lúng cuống, kêu lên hai tiếng rồi bỏ chạy, hồn phách của đạo sĩ kia liền đuổi theo sau. Đạo hạnh của con gà tinh tuy cạn, nhưng dù sao cũng là loài có cánh, lại có hình thể. Pháp lực của đạo sĩ kia cũng coi như cao siêu, nhưng dù sao đã mất đi hình thể để nương tựa, lại còn ở dưới ánh mặt trời chói chang. Kẻ lên người xuống, vậy mà một đường đuổi chạy ra khỏi vị thành, hồn phách của đạo sĩ kia mới có ý định lùi bước. Con gà tinh cũng bị đuổi đến sợ, luôn miệng nói, gia gia chớ đuổi, gia gia chớ đuổi, ngài anh tuấn như vậy, cẩn thận chạy nhanh quá lại bị gió thổi lệch cả miệng. Nghe lời này, đạo sĩ mới dừng bước, chỉ nói với con gà tinh, lần sau gặp lại con yêu ma nhỏ bé nhà ngươi, ta nhất định sẽ chém ngươi. Lý Vân Tâm biết được đầu đuôi câu chuyện mới nhận ra con gà tinh kia vậy mà lại cả gan dùng tâm kế với hắn, rõ ràng là chính nó gây sự trước. Tuy nói chỉ vì một lời không hợp đã đòi đánh đòi giết không phải là việc mà một cao nhân có đạo nên làm, nhưng nghe gà tinh miêu tả, hồn phách của đạo sĩ kia cũng không phải là người chính phái gì. Thực tế dù là các tu sĩ của đạo thống và kiếm tông, phần lớn cũng đều là một đám bệnh nhân tâm thần dự bị. Hắn liền không để trong lòng, chỉ muốn xem thử rốt cuộc là thần tiên phương nào mà lại có thể dùng cả pháp môn của đạo thống lẫn kiếm tông. Thế là hắn đi đến trước khách điếm kia. Nơi này vậy mà đã tụ tập không ít người. Họ đều đang bàn tán về chuyện thần dị ngày hôm qua. Chỉ có điều, vũng chất lỏng hôi thối ở chỗ con đại quỷ bị chém giết hôm qua vẫn chưa được dọn đi, trước cửa khách điếm lúc này đã bốc mùi không ngửi nổi. Trưởng quỷ mặt mày sầu não, nói đã thử rất nhiều cách dùng nước dội, dùng lửa đốt. Nhưng cái vũng nước thối kia cứ mãi không tan đi. Bây giờ mùi vị đó càng lúc càng nồng, đám khách trọ trong khách điếm đều đòi trả phòng, trả tiền. đau lòng đến nỗi chỉ trong một đêm, miệng ông ta đã nổi ba cái mụn rột. Lý Vân Tâm đứng trong đám đông, nhìn chằm chằm vũng nước thối đó một lúc, liền hiểu ra đó là cái gì. Gã đạo sĩ trẻ tuổi kia rất mạnh. Vũng nước thối này, thực ra là một thứ tương tự như thần cách ly vẫn của hắn. Trăm năm qua, người người tin rằng trên cánh cửa này có môn thần, dù không phải là sùng bái hết mực, trong lòng cũng sẽ nghĩ ái chà, có lẽ có thật, thế là liền có quỷ quái phụ thể lên đó, nhận lấy nguyện lực này. Lâu dần, khi mọi người đều cảm thấy trên cánh cửa này có thần linh, và trên cánh cửa này lại thật sự có một âm thần. Như vậy, âm thần này là môn thần thật, hay là môn thần giả? Ở giữa ranh giới mơ hồ, chẳng phải này chẳng phải kia, nó đã biến thành một thứ tương tự như không của ly vẫn. Nhưng ngàn vạn năm qua không có người tu hành nào nhắm vào thứ này, trước tiên ngươi phải biến mình thành hồn phách. Nhưng biến thành hồn phách sẽ làm thần trí tổn hại, vậy thì không còn là chính mình trước đây. Hơn nữa, từ quỷ hồn đến quỷ tu là một quá trình rất dài, chỉ cần một chút sơ sẩy là sẽ hồn phi phách tán. Và cuối cùng, loại vật giống như không này, là do người ta tín ngưỡng, sáng tạo ra. Chúng không ổn định như thần cách ly vẫn. Một khi không có người tín ngưỡng, chúng cũng sẽ biến mất. Hôm nay, cả đạo sĩ trẻ tuổi kia không chỉ chém giết con đại quỷ bám vào cái không này, mà còn trực tiếp phá hủy luôn cả cái không đó, chính là vũng nước thối này. Nhưng tuy nói đã bị phá hủy, Lý Vân Tâm lại không phải là không có cách. Các yêu ma khác thì hắn không rõ, nhưng bản thân hắn đã là ly vẫn, lai lịch có phần tương tự với cái không này, nên sự lĩnh ngộ về nó cũng sâu sắc hơn một chút. Và cái sâu sắc hơn một chút này đã đủ để hắn lĩnh ngộ ra một vài pháp môn để giải quyết vấn đề. Đây nói chung chính là bản lĩnh trời ban của yêu ma, thần thú, một số chuyện chỉ cần dựa vào bản năng là có thể lĩnh hội, mà không cần tu hành. Nhưng hắn cũng không vội ra tay, mà đứng trong đám đông đợi thêm một lúc. Hơn nữa số tội phạm sau khi gây án sẽ không nhịn được mà quay lại hiện trường, trà trộn vào đám đông để xem xét. Chuyện này tuy không phải là án mạng gì, nhưng theo lời miêu tả của gà tinh về người kia, có lẽ hắn cũng sẽ quay lại xem. Đáng tiếc lần này hắn đã tính sai. Đợi hết một khắc đồng hồ. Vẫn chưa thấy đâu. Nhưng lần tính sai này dường như lại khiến hắn hiểu sâu hơn một chút về người kia. Nhưng người cần đến thì chưa đến, ngược lại lại có vài thứ khác đến. Con đường này tuy gọi là phố thành cổ, nhưng thực ra trước đây nó có tên là phố cổ thành. Cái tên phố cổ thành này đã được dùng gần 200-300 năm, cho đến khi vị thành, kinh đô cũ của triều đại trước, bị công phá. Cuối con phố này là phế cung của vị thành. Phế cung, đúng như tên gọi, chính là cung điện bị bỏ hoang. Năm đó phá thành, quân Khánh đã tàn sát trong thành 3 ngày mới chịu thu đao. Lại vì hoàng tộc của triều đại trước chống cự kịch liệt ngoan cường khiến quân Khánh tổn thất không ít, cho nên sau khi giết vị hoàng đế đó ngay trên kim điện và tranh đoạt châu báu, họ liền nổi lửa đốt trụi cả cung điện. Đáng tiếc, thiên hạ này cuối cùng không chỉ có một nước Đại Khánh. Các tu sĩ tuy không có ý kiến gì, nhưng hoàng thất các nước khác lại đồng loạt lên án mạnh mẽ hành vi tàn bạo này, thiên hạ luôn có phân tranh, các nước luôn có chiến phạt. Thực tế, hoàng thất, thế gia các nước đều có quan hệ hôn nhân với nhau, trong đó có nhiều mối liên hệ ràng buộc. Nếu một nước vừa bị diệt, đến cả hoàng tộc cũng không tha, vậy thì thiên hạ này chẳng phải sẽ loạn hết cả lên sao? Thái tổ của nước Khánh liền chém đầu vị phấn uy đại tướng quân đã hạ lệnh tàn sát thành lúc đó. Nhưng ai cũng hiểu rằng nếu không có hoàng đế đồng ý, ai lại có gan lớn đến mức giết vua ngay tại Kim Điện, đốt cháy kinh đô cũ. Vị phấn uy đại tướng quân kia cũng xuất thân từ gia đình quan lại thế gia, sao không biết những điều cấm kỵ trong đó. Nhưng dù sao đó cũng là một thái độ, chuyện này liền dần dần lắng xuống. Chỉ vì thế, đống phế tích của cung điện kia vẫn luôn không được động đến, coi như là lăng tẩm cho vị mạc đế của triều đại trước, người đã bị chém đầu trong điện rồi lại bị lửa lớn thiêu cháy không thể an táng. Cho nên, một con đường dẫn đến phế cung như vậy, từ phố cổ thành, dần dần biến thành phố thành cổ. Vị thành ngày nay là một thành lớn, trước đây lại là quốc đô. Cho nên trong lòng người dân vị thành dường như luôn có một chút tình cảm khác biệt, nhớ năm đó vị thành chúng ta mới là quốc đô, gần ngàn năm đấy. Kinh hoa kia chỉ mới có mấy trăm năm mà thôi. Lý Vân Tâm có thể hiểu được suy nghĩ này. Bây giờ, ngay dưới trời quang mây tạnh, trên con phố thành cổ người qua kẻ lại này đã đến một đội âm thần. Đi đầu là một giáp sĩ cưỡi ngựa. Gương mặt như nến chảy, trông dữ tợn kinh khủng, dường như lúc sống bị thiêu chết. Trong tay xách một cây đại thương, đầu thương có tua rua đen. Phía sau là năm tên lính quèn, đều mặc giáp. Nhưng trên áo giáp vết thương chồng chất, dường như lúc sống bị chém giết. Gương mặt chúng cũng dữ tợn kinh khủng, chắc là đã bị thiêu chết cùng với vị giáp sĩ kia. Một đội âm thần như vậy, cứ thế hiên ngang đi xuyên qua đám đông trên phố thành cổ. Những người đi đường mà chúng đi qua đều rùng mình một cái, chỉ nghĩ có người đang nhắc đến mình sau lưng. Nhưng không một ai có thể trông thấy chúng. Sáu âm thần này đi tới trước khách điếm, cả giáp sĩ dữ tợn liền ghìm ngựa, nhìn chằm chằm vũng nước đen, cẩn thận quan sát một lúc, rồi lại nhìn vết đâm trên cánh cửa. Nhìn như vậy một hồi, hắn mới quay đầu lại, ngồi cao trên ngựa, hỏi Lý Vân Tâm, ngươi là âm thần qua đường, có biết rõ tình hình trong này không? Lý Vân Tâm tỏ ra hứng thú nhìn hắn, không đáp ngay mà hỏi ngược lại, ta trước đây cũng là người vị thành, nhưng trông tướng quân lạ mặt quá. Tướng quân đây là... Gã giáp sĩ thấy Lý Vân Tâm ứng đối rành rọt, sắc mặt bình thản, liền biết đây không phải là cô hồn giả quỷ thông thường. Vì vậy, giọng điệu cũng hòa hoãn hơn một chút. Ta là Kim Ngô vệ đại tướng quân của Đại Nghiệp Đô, Thứ Ngũ Bá Ngư. Hôm nay nhậm chức, biết được nơi đây có con dân đại nghiệp của ta bị hại, nên đặc biệt đến đây điều tra. Lý Vân Tâm dùng quạt xếp vỗ vào tay, tỏ vẻ ngạc nhiên, ồ, ra là Thứ Ngũ tướng quân, thất kính thất kính. Chuyện là thế này, trước đó có một gã đạo sĩ thối, đến đây đâm vào cửa nhà người ta, đâm ra một con đại quỷ. Sau đó liền chém giết nó. Chém giết xong, hắn lại tự vẫn, chỉ còn một luồng u hồn không biết chạy đi đâu. Bây giờ trước cửa khách điếm này lưu lại một vũng nước như vậy, làm ăn cũng không được nữa, quả thực là hại người. Lúc Lý Vân Tâm đối thoại với vị Kim Ngô vệ đại tướng quân của Đại Nghiệp Đô này, hắn vẫn đứng giữa đám đông. Chờ hắn nói xong câu này, xung quanh hắn đã trống ra một khoảng sân nhỏ. Một gã thư sinh tuấn tú như hắn đứng giữa đường, nói chuyện với không khí. Trước đó, từ trong cánh cửa này lại bị lôi ra một con đại quỷ, lại thêm trước đó nữa, trong thành vị này có yêu ma và tu sĩ giao đấu, mọi người sớm đã lòng người hoang mang. Lúc này thấy bộ dạng của hắn, họ lập tức nghĩ lại có quỷ ám. Nhưng Lý Vân Tâm không hề để tâm, chỉ lẩm bẩm tiếp, à, chuyện này cũng không cần phiền phức. Chỉ là ta và tướng quân mới gặp mà như đã thân, nghĩ cũng là có duyên. Người ta tuy khác biệt, nhưng chung quy đều là âm thần, ta vừa hay có một cách. Đến lúc này, mọi người đã đoán già đoán non không biết người này thật sự đang nói chuyện với quỷ, hay là một kẻ điên. Liền lại thấy hắn hơi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm lên không trung. Làm ra vẻ lắng nghe một lúc, rồi lắc đầu mỉm cười, dễ nói, dễ nói. Chủ nhân nhà ta chính là Bạch Cô Nương, Bạch Vân Tâm. Tại hạ Ngô thôi. Tên thật không nhắc cũng được, Bạch Cô Nương nhà ta gọi ta là Lý Vân Tâm. Hắn nói xong lời này, xoay người đi đến trước cửa khách điếm. Người làm như vậy trước đó đã khiến trước cửa bốc mùi hôi thối ngút trời. Cho nên lần này, ông chủ khách điếm thật sự phải liều mạng. Run rẩy chặn trước mặt hắn, ngươi muốn làm gì? Lý Vân Tâm nhíu mày một cái, cười lạnh, ngươi, tên phàm nhân này, quả là không biết sống chết. Bản đại gia muốn tiêu tai cho ngươi mà ngươi còn dám từ chối. Không tránh ra, ngươi sẽ giống như cây cột này. Nói xong, hắn liền vung tay lên. Phẹt một tiếng. Trên cây cột gỗ lim trước cửa khách điếm tức thì hiện ra năm vết cào sâu hoắm, suýt nữa đã chặt đứt ngang cây cột. Chuẩn quỷ sững sờ một lúc, nhìn chằm chằm vào tay Lý Vân Tâm, lại nghe thấy tiếng kèn kẹt từ mái nhà như sắp không chịu nổi gánh nặng co cẳng bỏ chạy, chui tọt vào trong đám đông. Lý Vân Tâm lúc này mới hừ một tiếng, nhíu mày nhìn vũng nước hôi thối kia. Sau đó đưa tay vung lên, vũng nước đen kia như nước đọng trên bàn ủi nóng đỏ, kêu xèo xèo rồi nhanh chóng biến mất không còn tăm hơi. Lại qua một lát, đến cả mùi hôi thối cũng không còn. Hắn làm xong tất cả, quay người nhìn gã giáp sĩ trên ngựa, ta đã chỉnh nó về đúng vị trí. Tướng quân có thể yên tâm. Gã giáp sĩ có gương mặt dữ tợn lúc này lại nhíu mày, chỉ nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm, các hạ thần thông quảng đại, ta chưa từng nghe qua. Rốt cuộc các hạ là ai? Lý Vân Tâm cười một tiếng, cứ về hỏi đại vương của ngài, tự nhiên sẽ biết. Nói xong lời này, hắn không còn để ý đến gã giáp sĩ nữa, chỉ đảo mắt nhìn những người dân đang vây xem trên đường. Nhìn kỹ một lúc, cuối cùng hắn cũng tìm thấy vị trưởng quỷ kia trong đám đông, tay khẽ vẫy, liền có một trận yêu phong cuốn lấy trưởng quỷ. Thấy cảnh tượng này, mọi người nhất thời la hét thất thanh, bỏ chạy tán loạn khỏi đường phố. Nhưng có lẽ những chuyện thần quỷ liên tiếp xảy ra trong thành đã dần khiến những người này quen thuộc, họ lại không chạy xa, chỉ trốn ở góc đường, sau gốc cây, ló đầu ra xem. Vị trưởng quỷ kia lúc này run như cầy sấy, cũng không biết nên xưng hô thế nào, chỉ luôn miệng nói, gia gia tha mạng, hảo hán tha mạng, đại vương tha mạng. Lý Vân Tâm nhìn chằm chằm ông ta một lúc, rồi cười một cách tà ác, tiện tay ném ông ta xuống đất. Đi thong thả vài bước rồi đột ngột quay đầu, mặt lại tỏ ra giận dữ không kìm được, ta giúp ngươi trừ đi vũng nước thối kia, sao còn sợ ta? Hả? Sợ ta làm gì? Trưởng quỷ kia chỉ biết run rẩy, ôm đầu không nói lời nào. Lý Vân Tâm lại giận dữ, còn không nói. Sao không hỏi ta họ gì tên gì, để sau này còn báo đáp? Không phải nói con người hiểu rõ lễ nghi luân thường nhất sao? Ngươi mà không hỏi ta giết ngươi. Nghe lời này của hắn, phàm là người đầu óc không có vấn đề, đều biết hắn không phải là người, câu ta ăn ngươi suýt nữa đã buộc ra khỏi miệng. Vị trưởng quỷ này có lẽ đã bị dọa đến ngớ ngẩn. lại thật sự run rẩy hỏi một câu, đại vương họ gì tên gì, tiểu nhân sau này nhất định sẽ chuẩn bị tam sinh, Ông ta định nói mời đại vương đến hưởng dụng, lại sợ hắn thật sự đến nhà mình thì sẽ gặp tai ương. May mà Lý Vân Tâm lúc này nghe thấy lời đó liền vui vẻ hẳn lên, vẻ tức giận trên mặt đột nhiên biến mất không còn tâm hơi, hắn hì hì cười nói, các ngươi nghe cho kỹ, ta là giáo đồ của thần Long Giáo, hì hì, thần Long Giáo, biết chưa? Mới mấy ngày qua, trong thành vị quả thực có một số người biết đến một giáo phái thờ thần Long mới nổi lên bên hồ Động Đình. Nhưng đại đa số người vẫn chưa rõ tình hình. Hắn nói vậy, trưởng quỷ liền có chút mờ mịt, những người trốn ở xa kia càng không biết thần Long Giáo là cái thá gì. Hắn liền lại nổi giận, một tay tóm lấy trưởng quỷ, ngươi rốt cuộc có biết không, hả? Sau đó lại trừng mắt nhìn những người ở xa, hôm nay là thần Long Giáo của ta tiêu tai cho các ngươi, hiểu chưa? Ngày khác nếu nói sai, ta sẽ đem các ngươi. Nói đến đây, miệng hắn đột nhiên ngoác ra đến tận mang tai, lộ ra hai hàng răng nanh trắng héo, sắc nhọn, miệng phát ra tiếng gào thét thê lương kinh khủng, ăn sống tất cả. Những người gan dạ nhìn thấy cảnh này, cũng không dám nhìn nữa, có lẽ là yêu ma và đúng thật là yêu ma là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Một đám người hét lên chói tai rồi chạy tán loạn sạch sẽ, trong các căn nhà ven đường vang lên tiếng đóng cửa sổ loảng xoảng. Vị trưởng quỷ kia đã hai chân đạp một cái, bị dọa ngất đi, trên con phố tâm đường trong nháy mắt chỉ còn lại một mình Lý Vân Tâm. Hắn lúc này hừ một tiếng, đi vài bước rẽ vào một con hẻm nhỏ, phất tay áo một cái, mặt đất bằng phẳng liền sinh ra một đám mây mù, cuốn lấy hắn bay thẳng lên trời. Nhưng vấn đề là lúc này đang là thanh thiên bạch nhật. Trong thành sinh ra một đám mây mù bay thẳng lên trời, ai mà không thấy. Người trong đám mây kia dường như cũng ý thức được điểm này, giữa không trung tức giận hừ một tiếng, rồi lại đột ngột lao xuống, biến mất trong thành vị. Một khắc đồng hồ sau, một gã ăn mày đi loạn choạng trên đường tiến vào trước cửa khách điếm lúc nãy. Trưởng quỷ đã được cứu tỉnh, dựa vào cột cửa nhà mình, không ngừng thở dài, than thở sao chỉ trong một ngày mà lại chiêu mời những yêu tà này. Lại có người già chuyện đến hỏi ông ta lúc đó rốt cuộc là chuyện gì, vị trưởng quỷ này vừa ra vẻ, vừa chậm rãi kể lại, nghe đến đâu người ta trợn mắt đến đó. Gã ăn mày này cũng nghe. Nghe xong, bỗng nhiên cười hì hì. Y, khá lắm một con yêu quái ngu xuẩn mạo danh kẻ khác. Thân thể kia không vừa ý, thân thể này cũng không vừa ý. Hì hì hay là đi thử xem thân thể của yêu quái có vừa người không? Gã ăn mày vừa cười đùa vừa nói, lập tức chạy như bay thẳng về hướng đám mây mù rơi xuống. Nhưng vị thành tuy không thể so với các thành thị trăm vạn, ngàn vạn nhân khẩu của đời sau, nhưng dù sao cũng là một danh thành được người đương thời ca tụng. Dù gã ăn mày hai chân như gió, chỉ mất hai khắc đồng hồ đã đến nơi đó, nhưng ngoài một đám người trố mắt kinh ngạc, hoang mang bất an ra, chẳng tìm thấy gì cả. Người ta đều nói vừa rồi nơi này quả thật có một người rơi xuống. Dung mạo xinh đẹp vô cùng yêu ma sao có thể đẹp như vậy, hẳn là thần tiên đến vị thành trừ yêu. Còn có người nói trang phục và cách ăn mặc của người đó trông quen mặt lại rất giống với vị đạo sĩ đã từng qua lại vị thành một thời gian trước. Nghe nói sau đó vị đạo sĩ kia còn làm ra một chuyện thần dị đầy sông giấm chua. Nói vậy liền có người kinh hô quả thực có ấn tượng các loại. Lời này nhanh chóng lan truyền ra ngoài, và cũng lọt vào tai gã ăn mày. Vốn chỉ muốn tìm một con yêu ma ngu xuẩn để giết thịt đổi da, bây giờ nghe những chuyện này. Hắn ngược lại bình tĩnh lại và nhíu mày. Bởi vì hắn vẫn còn nhớ rõ mình và Nguyệt Quân Tử đến vị thành này là vì cái gì. Suy tính một hồi, gã ăn mày liền chậm rãi rời đi, đi dọc theo đường trở về nơi đóng quân của phái Thượng Thanh đang đỉnh. Tự nhiên có đồng môn không có mắt không nhận ra hắn, chặn đường hắn phất tay một cái liền giết chết. Nguyệt Quân Tử đang đoan trang ngồi trên giường nhìn trời mây ngoài cửa sổ. Thấy gã ăn mày tiến vào, ông ta chỉ khẽ cười khổ, ngươi lại hỏng mất một thân thể rồi. Gã ăn mày liền hừ một tiếng. Thân thể Thu Nhi kia dùng không vừa ý chút nào. Chỉ nói hai câu đã rách cả cổ họng, đúng là phiền phức cho ta. Vốn định thấy một con yêu quái ngu xuẩn muốn đổi lấy thân thể của nó, ai ngờ lại phát hiện ra chuyện có chút kỳ quặc. Nguyệt Quân Tử rất thích bộ dạng hiện tại của đối phương, lý trí, tỉnh táo, chứ không phải nổi trận lôi đình. Thế là ông ta rất dụng tâm khen ngợi hai câu, ồ, ta biết ngay ngươi nói muốn ra ngoài chơi, nhất định không đơn giản như vậy. Quả nhiên là thu hoạch không nhỏ. Rốt cuộc là chuyện gì? Gã ăn mày được ông ta khen càng vui vẻ hơn, híp mắt cười toe toét. Hắn nhảy một cái lên bàn, ngồi đối diện Nguyệt Quân Tử, tay trái vén mớ tóc rối trước mặt, tay phải vơ lấy hoa quả khô trên bàn bỏ vào miệng, vừa lẩm bẩm ăn, vừa kể lại những gì mình đã thấy. Nguyệt Quân Tử nghiêm túc nghe xong, nhắm mắt trầm tư một hồi, rồi nhẹ nhàng thở ra một hơi, cũng là một kẻ khó đối phó. Ai, con yêu quái ngu xuẩn kia, à con yêu quái đó, quả thực là ngu xuẩn. Nguyệt Quân Tử lại suy nghĩ một lúc rồi nói, Bạch Vân Tâm kia cứ cách mấy chục năm lại đến đạo thống gây sự một trận vì món vũ y của nàng ta. Vì vậy, ta ít nhiều cũng hiểu rõ về nàng. Bên cạnh nàng có một nha hoàn, đến nay không biết nguyên thân là gì, cũng rất có bản lĩnh. Ngươi nói con yêu quái hôm nay dọa người trên phố, lại tự xưng là giáo đồ của thần Long giáo. Phong cách hành sự quả thực là của yêu ma, nhưng chuyện này lại không giống như ý định của yêu ma. Gã ăn mày nhíu mày, ngươi lại muốn nghĩ cái gì nữa rồi, lại nghĩ đến mấy cái âm mưu quỷ kế kia, ai nha ngươi đúng là nghĩ nhiều quá rồi. Nguyệt quân tử mỉm cười, vậy ta có bao giờ tính sai chưa? Gã ăn mày biểu môi một cái, nhưng lại không nói được lời nào để phản bác, liền tiếp tục ăn hoa quả. Đây là một kế trong kế. Nguyệt quân tử thở dài một hơi, kẻ có đầu óc đơn giản, sẽ chỉ thấy được tầng thứ nhất yêu ma kia là của thần Long giáo, vậy thì thần Long giáo đều không phải người tốt, phải tránh xa. Kẻ có đầu óc sâu sắc hơn một chút, sẽ cảm thấy có điểm bất thường. Ví dụ như hành động của con yêu ma này trông có vẻ tùy hứng, nhưng lại cứ nhất định phải để người ta nhớ kỹ nó là người của thần Long giáo, điểm này quá lộ liễu. Có thể thấy, nó là cố ý làm vậy. Cố ý giả vờ hung thần ác sát, để người ta sợ hãi thần Long giáo. Như vậy nó thực ra chính là đối thủ của cái gọi là thần Long giáo, muốn gây bất lợi cho họ. Gã ăn mày suy nghĩ một chút, vỗ bàn một cái, lời này của ngươi nói rất có lý. Nguyệt quân tử vuốt râu cười một tiếng, lại lắc đầu, nhưng đây chỉ là tầng thứ hai. Sơ hở của tầng thứ hai, được bày ra quá rõ ràng, kẻ đó cố ý muốn chúng ta nghĩ đến tầng thứ hai. Con người ta, một khi cảm thấy ái chà, vấn đề này lại còn có ý nghĩa sâu xa hơn, liền sẽ đắc ý thỏa mãn, tự say mê, không còn nghĩ sâu hơn nữa. Thực ra kẻ đó nên thật sự là người của thần Long giáo. Gã ăn mày suy nghĩ một lát, nhíu mày, vậy thì làm ra nhiều chuyện như vậy để làm gì? Đã thật sự là người của thần Long giáo, sao lại phải giả làm người của thần Long giáo? Nguyệt quân tử cười một tiếng, kẻ đó, muốn làm cho chúng ta tưởng rằng nó là kẻ địch của thần Long giáo, nhất định là đã biết được hành tung của ngươi. Như vậy, hoặc là chúng ta sẽ cảm thấy hứng thú với nó, muốn xem thử rốt cuộc là ai đứng cùng một phe với chúng ta. Sau đó liền có thể nhân cơ hội tiếp xúc với người ta, lấy được chút thông tin từ chúng ta. Lý do nó diễn một màn kịch, là muốn diễn cho thật một chút. Đến lúc đó, một khi ngươi nói với nó ý nghĩa của tầng thứ hai, kẻ đó nhất định sẽ giả ngu, nói ái chà, lại bị ngươi nhìn thấu rồi. Như vậy, càng có thể lấy được lòng tin của người ta. Nguyệt quân tử nói đến đây, im lặng một lúc, ngươi nói kẻ đó giữa đường lộ ra một miệng đầy răng nanh, luôn miệng đòi ăn thịt người, lại có thể bay lên trời như vậy, có lẽ chính là tiểu nha hoàng bên cạnh Bạch Vân Tâm. Mấy ngày nay, ta đã cho người dò la trong thành. Biết được đêm hôm đó có không chỉ một người đã thấy một con yêu ma có dung mạo rất giống Lý Vân Tâm ở khu phế tích Miếu Long Vương, một chưởng đã đánh nát thi thể của Lý Vân Tâm, không còn dấu vết. Bây giờ xem ra, yêu ma kia chính là yêu ma này. Ta trước đó đã suy đoán thần Long giáo có liên quan đến Động Đình Quân và Bạch Vân Tâm. Bây giờ xem ra con yêu ma ngươi thấy, rất có thể chính là tiểu nha hoàng bên cạnh Bạch Vân Tâm. Một đại yêu có thể đằng vân mà lên, làm gì có con nào vô danh, chỉ có một con đó mà thôi. Gã ăn mày nghe ông ta nói nhiều như vậy, chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng. Không kiên nhẫn ném hết hoa quả khô trong tay xuống đất, ngươi nói rõ ràng một chút, rốt cuộc là như thế nào. Nói một cách đơn giản, rất có thể là Bạch Vân Tâm kia, đã diễn một màn kịch như vậy để lừa gạt chúng ta. Làm cho chúng ta cảm thấy nó và thần Long giáo là đối địch. Sau đó nhân cơ hội lừa lấy lòng tin của chúng ta châm ngòi cho chúng ta và Động Đình Quân tranh đấu. Nguyệt quân tử nói đến đây, khẽ lắc đầu, nhưng theo lời ngươi nói, ngươi tiện tay chém giết con đại quỷ trong cửa, sau nửa canh giờ kẻ đó liền tới. Vừa đến đã diễn một màn kịch như vậy hoàn toàn là ý định nhất thời. Phản ứng nhanh nhạy như vậy, tuy không bằng ta, nhưng cũng xứng với bốn chữ đa mưu túc trí. Ha ha, đã như vậy, chúng ta cứ theo nàng ta chơi một vố. Nàng ta muốn thăm dò hư thực của chúng ta. Ngươi cứ làm ra vẻ bị lừa, nói cho nàng ta nghe. Một người như vậy, tất nhiên cũng sẽ cố ý bán sơ hở cho ngươi, ta liền có thể từ đó biết được nội tình của bọn chúng. Đến cuối cùng hắc hắc, nhất định phải để bọn chúng hối hận, lại dám dở những thủ đoạn này với ta. Quả là không biết sống chết. Gã ăn mày nghe lời này, mắt liền sáng lên, tốt tốt tốt, việc này ta thích. Nhưng xong chuyện. Con yêu ma kia cứ để ngươi thay da. Gã ăn mày cười to. Như một cơn gió biến mất ra ngoài. Hai ngày sau, vào một buổi chiều, gã ăn mày cuối cùng cũng tìm được người tự xưng là Lý Vân Tâm. Người này đang ngồi trong một chi nhánh của một nam cư ở phía Bắc Thành, uống rượu. Trên đường đã thắp đèn đuốc, trai gái trẻ tuổi qua lại. Lý Vân Tâm cầm một chén rượu nhỏ kề bên môi, lười biếng nhìn người đi trên đường. Thỉnh thoảng ngửi thấy mùi thơm của bánh quà vặt ven đường, liền ném cho tiểu nhị mấy đồng bạc, bảo hắn đi mua về ăn. Chẳng mấy chốc, trên bàn trước mặt hắn đã bày đầy đủ các loại đồ ăn thức uống, trông vô cùng phong phú. Nhưng hắn lại không ăn, chỉ uống thứ rượu nhạt nhẽo, dường như đang đợi ai đó. Gã ăn mày liền nghênh ngang đi tới, ngồi xuống đối diện Lý Vân Tâm, vơ lấy đồ trên bàn mà ăn. Tiểu nhị trong tiệm thấy cảnh này vội vàng đến định đuổi hắn đi, Lý Vân Tâm lại mỉm cười xua tay, đây là một người bạn. Không sao. Gã ăn mày liếc hắn một cái, tiếp tục ăn ngấu nghiến. Đợi hắn ăn no, mới ở một cái, nhìn kỹ Lý Vân Tâm, ngươi, con yêu ma này, cũng thú vị đấy. Lý Vân Tâm hơi sững sờ, nhíu mày, hửng. Thấy bộ dạng của hắn, gã ăn mày liền có chút đắc ý, lại nói, ngươi biết mấy ngày nay ta đang tìm ngươi, nên cố ý để lộ hành tung, để cho ta tìm được. Bây giờ lại ở đây đợi ta, ta đến rồi, có chuyện gì thì mau nói đi. Lý Vân Tâm lại sững sờ, từ từ hạ chén rượu bên môi xuống, ta không biết ngươi đang nói gì. Sau này hẳn gặp lại. Nói xong, hắn đứng dậy định đi. Gã ăn mày cũng không cản, chỉ cười lạnh một tiếng, ngươi cứ đi như vậy, về làm sao ăn nói với Bạch tiểu thư nhà ngươi. Thân hình Lý Vân Tâm liền đứng khựng lại. Hắn nghe thấy gã ăn mày lại cười, trước đây ngươi diễn một màn kịch cho chúng ta xem trên phố, tưởng chúng ta không nhìn thấu à. Ngươi nói ngươi là giáo đồ của Thần Long Giáo, nhưng theo ta thấy ngươi ngược lại là kẻ thù của Thần Long Giáo, đúng không? Lý Vân Tâm đến lúc này dường như đã có chút không sợ nước sôi lửa bỏng. Hắn quay đầu nhìn gã ăn mày, dứt khoát ngồi lại xuống bàn, biểu môi một cái, ồ, xin chỉ giáo. Gã ăn mày liền dương dương đắc ý đem tầng thứ hai mà Nguyệt Quân Tử đã nói với hắn, kể ra. Nói xong. Lý Vân Tâm quả nhiên nhíu mày, ái chà, lại bị ngươi nhìn thấu rồi. Mọi chuyện đều như Nguyệt Quân Tử đã liệu, thậm chí lời nói lúc này cũng giống đến kinh ngạc. Gã ăn mày cười nhạt một tiếng, không đáp lời. Lý Vân Tâm liền cũng cười, nếu đã vậy, ta cũng không giấu giếm nữa, lai lịch thân phận của ta, chắc hẳn ngài đã đoán được. Sở dĩ diễn một màn kịch như vậy để thăm dò chỉ là muốn xem thử các hạ có phải là một người thông minh đáng để kết giao không. Chủ nhân nhà ta có một món bảo bối không thể không có đang ở trong tay kẻ kia. Mà món bảo bối này thực ra cũng không thoát khỏi quan hệ với các ngươi. Nhưng chủ nhân nhà ta cũng không muốn gây thêm rắc rối, chỉ muốn lấy lại món bảo bối đó, rồi mau chóng trở về điểm này ngài cũng nên hiểu rõ. Vì vậy, về chuyện này, chúng ta có thể làm bạn. Gã ăn mày nghe, cũng cười một tiếng, làm bạn. Chủ nhân nhà ngươi giết lăng không tiên tử của đạo thống, làm bạn thế nào? Lý Vân Tâm im lặng một lúc, tự rót cho mình một ly rượu uống cạn, liếc mắt cười nhìn gã ăn mày, việc gì phải giả ngốc chứ? Người ta đều biết, lăng không tiên tử kia chưa chết. Còn tại sao chưa chết, hiện đang ở đâu, cũng không cần ta nói ra chứ. Hiện tại, chủ nhân nhà ta muốn món đồ kia, các ngươi muốn lăng không tiên tử à, còn muốn cả thông minh ngọc giản vốn ở trong tay long tử kia nữa, như vậy chúng ta cứ theo nhu cầu của mình, chém giết động đình quân đó. Há chẳng phải quá tốt đẹp sao? Gã ăn mày nheo mắt lại, ồ ngươi lại biết cả thông minh ngọc giản. Lý Vân Tâm chỉ nghiêng đầu, không nói gì. Diễn xuất này của hắn, gã ăn mày đã tin đến 7-8 phần. Bởi vì không ai có thể biết nhiều bí mật như vậy, Vũ Y, thông minh ngọc giản, Lưu Lăng chưa chết. Thế là ngay trong một buổi tối như vậy, hai người mang trong mình những ý đồ riêng, đã đạt được một mối quan hệ tin tưởng lẫn nhau trông có vẻ bền chắc không thể phá vỡ. Gã ăn mày tiếp lời về thông minh ngọc giản, Lý Vân Tâm liền cười, há chỉ biết có từng đó. Ta còn biết, Quý Phương vì tìm ngọc giản kia, đã giết một số người. Chỉ có điều. Hắn chỉ vào chính mình, đã bị ta trốn thoát. Gã ăn mày tuy tính tình quái đản, nhưng cũng không ngu. Sững sờ một chút rồi nhìn Lý Vân Tâm cười hiểm ác, ngươi nói cho ta nghe xem, tại sao lại đóng giả thành bộ dạng này? Y, Lý Vân Tâm kia vậy mà lại đẹp trai như vậy, đáng tiếc lúc đó ta lại chưa từng gặp hắn. Lý Vân Tâm sững sờ một lúc. Nhưng lần này là sững sờ thật sự. Trong đầu hắn, chung báo động vang lên inh ỏi, là người này. Kẻ đã khiến cha mẹ hắn đột ngột biến mất trong đêm mưa bão. A à, hắn thầm thở ra một hơi dài và nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi, bạn hiền. Một kẻ thần bí đã giết cha mẹ hắn cứ mãi không xuất hiện, khiến hắn cảm giác đối phương luôn ẩn nấp trong bóng tối. Bây giờ vậy mà lại tự mình đưa đến trước mặt hắn. Sau một hồi sững sờ như vậy, Lý Vân Tâm hạ ly rượu bên môi xuống. Chủ nhân nhà ta ấy à, thích Lý Vân Tâm kia à, là thích hương vị của hắn. Lý Vân Tâm ôn hòa cười. Hai tay dán vào hai bên sườn, hai tay chồng lên nhau, ngồi xuống một cách quy củ, hắn cũng đáng thương lắm, nghe nói cha mẹ hắn Hắn nói, là bị người ta ám toán. Nói cha mẹ hắn vốn rất lợi hại, nhưng bị một tên tiểu nhân đánh lén mà chết. Sau đó nghe chuyện này càng thấy hắn thú vị, đáng tiếc sau này hắn chết rồi, liền bảo ta hóa thành hình dạng của hắn. Lúc hắn nói những lời này, hắn đang quan sát phản ứng của gã ăn mày. Hắn thấy gã thoạt đầu dương dương đắc ý, nghe đến bị tiểu nhân đánh lén thì lại nhíu mày, muốn nói lại thôi. Rồi phát hiện Lý Vân Tâm chỉ nói câu này, liền chuyển sang nói chuyện của chủ nhân hắn, nhất thời càng thêm khó chịu. Lý Vân Tâm biết gã này rất mong hắn nhắc lại chuyện đêm đó, ít nhất cũng nên nói thêm vài câu để gã tiện mở lời giải thích, bởi vì nếu chỉ dựa vào lý do bị tiểu nhân đánh lén mà vội vàng biện minh thì sẽ quá hấp tấp, chẳng giống phong thái của một bậc cao nhân. Nhưng hắn lại không nói, mà lại nói liên thuyên một vài chuyện vô nghĩa, chỉ để làm gã ăn mày kia càng thêm khó chịu. Ví dụ như khen ngợi Lý Vân Tâm kia trung hậu thật thà, đẹp trai ngời ngời, thông minh phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong. Sau đó lại khuyên gã ăn mày uống vài chén rượu. Lúc này là buổi chiều, trên bàn có ngọn đèn. Lý Vân Tâm vừa nói, vừa dùng tay trái chống cằm, tay phải khều khều ngọn đèn, làm cho ánh lửa chập chờn như thể vô tình hợp với một quy luật nào đó. Sự bực bội này, ánh sáng mờ tỏ, tiếng động của ngọn đèn trên bàn, tiết tấu giọng nói của hắn, ánh mắt và động tác của hắn, cuối cùng đã làm cho gã ăn mày vốn đã bực bội không cam lòng trong lòng trở nên càng thêm phiền não. Sau đó Lý Vân Tâm cười, khẽ lắc đầu, tiểu thư nhà ta nói, kỳ thực người đêm đó giết phụ mẫu hắn, cũng hẳn là bậc có bản lĩnh lớn lao. Một câu nói như vậy rơi vào tai gã ăn mày, sự bực bội trong lòng hắn dường như trong chớp mắt này, tất cả đều bị đè xuống, tiểu nha hoàng này biết cái gì chứ? Vẫn là đại yêu Bạch Vân Tâm có chút kiến thức. Cảm giác vui vẻ ngắn ngủi như vậy đột nhiên nảy sinh trong lòng, tâm trạng của hắn cũng vì sự giải thoát đột ngột ngắn ngủi mà trở nên vô cùng khoan khoái. Những lời giấu trong lòng không biết có nên nói hay không, cuối cùng cũng bị bốn chữ có bản lĩnh lớn lao kia lôi ra hết. Cho nên, hắn cười hắc hắc, đánh rắm. Để ta cho ngươi biết, phụ mẫu của Lý Vân Tâm chính là do ta giết. Đường đường chính chính quyết thắng ngoài ngàn dặm. Lý Vân Tâm vì lời nói đó mà im lặng một lúc, sau đó lại khẽ cười, chuyện này cũng là lần đầu nghe nói. À, nói chuyện lâu như vậy, mà vẫn chưa biết xưng hô với ngươi thế nào. Gã ăn mày kiêu ngạo cười một tiếng, ngồi thẳng người trước bàn. Vốn là thân thể của một thiếu niên 12, 13 tuổi, nhưng sau khi uống vài chén rượu ngồi đối diện nhau, những kẻ lang bạc cũng trở thành anh hùng, thế là lúc này trông cũng có vài phần khí khái phóng khoáng. Cứ gọi ta là Thanh Lượng Tử. Gã ăn mày nói, ngươi nhớ kỹ, đạo hiệu của ta là Thanh Lượng Tử, tuy bộ da này thường xuyên thay đổi, nhưng cái danh hiệu này sẽ không bao giờ biến. Lý Vân Tâm đoan trang cười, ồ, Thanh Lượng Tử. Đây là tôn hiệu của Động Thiên nào vậy? Thanh Lượng Tử ho một tiếng, ta không phải người của Động Thiên. Ồ, vậy nhất định là cao nhân của lưu phái, cũng là cảnh giới thần tiên nhỉ? Thanh Lượng Tử khẽ nhíu mày, hừ, cũng không phải là lưu phái nào cả. Ánh nến tuy yếu ớt, nhưng Lý Vân Tâm đã nhạy bén bắt được sự thay đổi trong sắc mặt của vị Thanh Lượng Tử thần bí này, nhất là khi hắn đã uống rượu, khả năng kiểm soát cơ mặt yếu đi. Đó là một biểu cảm khá quen thuộc, kiếp trước hắn đã gặp không chỉ một lần. Ví dụ như, một cô gái thành nhỏ đang líu lo không ngừng khoe khoang với một người đàn ông từ thủ đô về, lương một năm 50 vạn, rằng thu nhập một tháng 3.000 của mình ở địa phương đã được coi là tinh anh xã hội, lại còn dùng ánh mắt khinh miệt cao ngạo, liếc xéo người đàn ông trầm mặc ít nói trước mặt. Lý Vân Tâm đã thấy trên mặt Thanh Lượng Tử này cái thần sắc mà người đàn ông kia có. Điều này làm hắn cảm thấy kinh ngạc. Hắn thấy gã Thanh Lượng Tử này tuy không phải là người bình thường đặc biệt, nhưng so với tất cả các tu sĩ hắn từng tiếp xúc, lại có vẻ bình thường hơn một chút. Có lẽ là vì cần phải độ kiếp, các tu sĩ của đạo thống và kiếm tông hầu như ai cũng có vấn đề tâm lý khá nghiêm trọng. Mà loại vấn đề tâm lý này, lại là do họ chủ động tạo ra bằng phương thức vứt bỏ cao sang kia. Một người bình thường tất nhiên có thất tình lục dục. Nếu một ngày nào đó một người bỗng nhiên không còn hứng thú với bất cứ điều gì, cảm thấy mọi thứ đều vô vị, thì Lý Vân Tâm sẽ nói người này có khả năng bị trầm cảm. Nhưng đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, đó cũng chỉ là độ một kiếp, chém một loại tình mà thôi. Vốn là người bình thường, dù có tu hành, cũng chỉ là người bình thường có thần thông. Cứ nhất quyết phải làm cho tâm trạng mình trở nên bất thường, không có vấn đề tâm lý mới là lạ. Nhưng dù sao đây cũng là truyền thống của người tu hành. Đạo thống và kiếm tông tự có một bộ phương pháp thành công có thể giúp các tu sĩ có vấn đề tâm lý nghiêm trọng qua hàng trăm ngàn năm vẫn sống sót. Hơn nữa còn sống tốt hơn người thường rất nhiều. Dù sao thì các tu sĩ cũng có một xã hội nhỏ riêng biệt. Dưới những quy tắc và trật tự đặc biệt, họ cũng có thể tự tạo thành một thế giới nhỏ không giống với người bình thường. Nhưng mà vị Thanh Lượng Tử này cho đến nay, biểu hiện của hắn rất giống người bình thường. Đúng là hắn có chút vấn đề, hắn có khuynh hướng nhân cách biểu diễn rất nhẹ. Loại nhân cách này Lý Vân Tâm khá quen, đặc biệt thích dùng lời nói, hành động khoa trương để thu hút sự chú ý của người khác, đồng thời sẽ bị cảm xúc chi phối quá mức. Thực ra có thể hình dung một cách không chính xác, đơn giản và thô bạo là trung nhị nặng. Là một người từng có khuynh hướng tự cho mình là thiên tài nhân cách biểu diễn, Lý Vân Tâm hiểu rõ vẻ mặt mà Thanh Lượng Tử đang thể hiện lúc này có nghĩa là, từ sâu trong thâm tâm, hắn cho rằng xuất thân của mình cao hơn lưu phái. Thậm chí cao hơn cả Động Thiên. Nhưng Thanh Lượng Tử này cũng không phải là kẻ ngốc không biết trời cao đất rộng, hắn đi cùng một vị tu sĩ cấp cao của Động Thiên. Vậy thì hắn rốt cuộc có xuất thân gì? Thế là trên mặt Lý Vân Tâm lộ ra một vẻ đồng cảm và khinh miệt giống hệt như vậy, dường như cố gắng kìm nén mà vẫn bộc lộ ra, ồ chuyện này cũng không có gì. Anh hùng không hỏi xuất xứ, tuy không phải là xuất thân từ Động Thiên Lưu Phái, nhưng ngài. Thanh Lượng Tử hừ lạnh một tiếng, cắt ngang lời hắn, đạo thống, kiếm tông thì là cái thá gì. Ha ha, những pháp môn tu hành rác rưởi đó, ta đều biết, hơn nữa còn song tu. Bọn họ tự cho mình nắm giữ công pháp chính thống nhất thế gian, cảm thấy mỗi một môn tuyệt học trong Động Thiên Lưu Phái đều là bí mật không truyền, sợ bị người khác học được hắc hắc. Hắn bĩu môi, nhìn Lý Vân Tâm, chỗ của chúng ta, tất cả đều có. Trên mặt Lý Vân Tâm lộ ra vẻ ngây ngô vừa phải, cuối cùng nhanh chóng chuyển thành sự hoài nghi sâu sắc, là loại vẻ mặt thất vọng không ngờ ngươi lại là người như vậy, thế à, ha ha, vậy vị tôn trưởng trong nơi ở kia là vị nào của Động Thiên nào vậy? Thanh Lượng Tử tức giận nhíu mày, nhất quyết không cho hắn chuyển chủ đề, ngươi không tin à, hừ, ngươi, con yêu ma này, thì biết cái gì, ta hỏi ngươi. Ngươi có biết Từ Đồng Chu Cộng Tế không? Có nghe nói qua Cộng Tế hội chưa? Đây là lần thứ ba trong tối nay, hắn làm Lý Vân Tâm thật ý sững sờ. Trong lòng hắn dâng lên sóng lớn ngập trời, lại còn có một cái trống lớn. Sóng lớn hung mãnh lúc này đang đập mạnh vào cái trống lớn kia, gần như làm hắn biến sắc. Hắn đương nhiên đã nghe nói qua Cộng Tế hội. Đó là ở một thế giới khác. Một tổ chức dường như bị diễn giải quá mức và thần bí hóa. Đương nhiên, dường như cũng chỉ là dường như thôi. Theo sự hiểu biết có hạn của hắn, đó là một tổ chức thần bí khổng lồ, mang màu sắc tôn giáo, nghe nói đã có lịch sử hàng ngàn năm. Thế kỷ 18 xuất hiện tại Anh Quốc, tên theo mặt chữ là Thợ Xây Tự Do. Họ tuyên bố theo đuổi ý chí sinh tồn của nhân loại, thông hiểu những bí ẩn của trời đất vũ trụ. Về tổ chức này còn có rất nhiều tin đồn khó tin, nhưng Lý Vân Tâm biết rằng rất nhiều chuyện nghe có vẻ hoang đường, kỳ thực chính là rất hoang đường, không thể là thật. Nhưng hắn nhanh chóng kìm nén con sóng đang cuộn trào trong lòng. Chỉ bình tĩnh khẽ lắc đầu, chưa nghe nói qua, Cộng Tế hội cái tên này thú vị. Là lấy ý Đồng Chu Cộng Tế sao? Chẳng lẽ là một hiệp hội của thợ mộc đóng thuyền? Vốn không nên nói đến chuyện thợ mộc, như vậy có chút đột ngột. Nhưng hắn không thể không mạo hiểm. Lai lịch của Thanh Lượng Tử bí ẩn, và hắn cũng đích thực nắm giữ cả pháp môn của đạo thống lẫn kiếm tông. Các tu sĩ sở dĩ không song tu cả hai là vì nghe nói làm vậy sẽ khiến người ta nhập ma. Cuối cùng tán công mà chết, điều này cũng giống như việc người không thể tu luyện hương hỏa nguyện lực, đều là thường thức nhưng lại bị gã này lật đổ. Hơn nữa còn nhắc đến một cái tên mà mình rất quen thuộc. Lý Vân Tâm biết, trên thế giới này có những người có thân phận đặc thù tương tự. Không chỉ có mình hắn. Cho nên, dù có Từ Đồng Chu Cộng Tế, cái tên Cộng Tế hội này cũng đến một cách kỳ quặc, hắn chưa bao giờ tin vào sự trùng hợp. Cộng Tế hội là thợ xây tự do, hắn liền mượn hai chữ cùng thuyền để nói đến thợ mộc, quan sát phản ứng của Thanh Lượng Tử. Hắn thấy Thanh Lượng Tử trước tiên sững sờ, sau đó nhíu mày, thợ mộc gì chứ? Không được bất kính. Ngươi, con yêu ma này, biết cái gì? Cộng Tế hội của ta, chính là do mấy trăm vị thánh nhân chuyển sinh từ thời Thái Cổ lập nên, các thánh nhân sống cùng trời đất. Trời sinh đã thấm nhuần những bí ẩn của vũ trụ hồng hoang này. Thánh nhân chuyển thế, chính là để cứu vớt chúng sinh khỏi một trận đại kiếp sắp tới, Đồng Chu Cộng Tế. Thanh Lượng Tử nói một thôi một hồi, thao thao bất tuyệt. Lý Vân Tâm nhận ra gã này đã bị tẩy não. Bị tẩy não không phải là một từ mang nghĩa xấu, những người tuân thủ cái gọi là chuẩn mực đạo đức, ai mà không phải là bị tẩy não chứ. Nhưng Thanh Lượng Tử trong khoảnh khắc này đã biểu hiện ra một khuynh hướng rõ ràng, trái ngược với bản tính của mình, như thể một khi chạm đến chủ đề Cộng Tế hội, hắn liền tự động chuyển sang một chế độ nào đó, cả người trở nên vô tư vĩ đại, tràn ngập ánh hào quang của nhân tính. Đây là lần thứ hai Lý Vân Tâm gặp phải tình huống này. Lần trước là Lưu Lăng. Dường như có người đã giúp cô ta thiết lập một cơ chế phòng ngự tâm lý mạnh mẽ và hiệu quả, một khi chạm đến Thông Minh Ngọc Giản, trong lòng cô ta liền sẽ báo động, nhanh chóng thoát khỏi trạng thái mất lý trí. Tình huống của Thanh Lượng Tử tuy khác, nhưng Lý Vân Tâm cho rằng hai chuyện này dường như không phải là sự trùng hợp đơn thuần. Thế giới này có sự tồn tại của đồng nghiệp hắn. Hơn nữa còn là một bậc thầy thao túng lòng người. Cho nên hắn nhanh chóng quyết đoán, dùng một loạt những tạp âm, động tác, ánh sáng vô nghĩa để làm cho Thanh Lượng Tử cảm thấy khó chịu một chút về mặt sinh lý. Sau đó dùng vài câu nói có ý ám chỉ rõ ràng để phân tán sự chú ý của hắn, rất nhanh đã kéo hắn ra khỏi trạng thái phòng ngự. Nhưng lúc này bầu không khí đã trở nên quỷ dị và lúng túng. Lý Vân Tâm thử nói sang chuyện khác, ví dụ như hỏi hắn về tình hình của vị tôn trưởng Động Thiên kia. Thanh Lượng Tử rất nhanh đã nói ra, không có chút do dự nào. Nhưng khi hắn nói, hắn trở nên tỉnh táo và nghiêm túc, như thể chỉ đơn thuần đang làm cái việc mà Nguyệt Quân Tử đã giao cho hắn. Lý Vân Tâm liền cũng nói với hắn về chuyện của chủ nhân nhà mình. Hai người nói chuyện đến tận đêm khuya, khách trong tiệm một nam cư đã về hết, chỉ còn lại hai người họ ngồi đối diện nhau dưới ánh đèn, trên bàn chén đĩa bừa bộn. Thực tế, mục đích ban đầu đã đạt được, mỗi người đều mang thái độ cứ nói cho ngươi nghe xem các ngươi cuối cùng sẽ thế nào, và đã tiết lộ một cách có hạn một chút nội tình. Nhưng Lý Vân Tâm biết đối phương đã sinh lòng cảnh giác. Thanh Lượng Tử này không phải người của đạo thống, cũng không phải người của động thiên. Hắn thuộc về một tổ chức bí mật tên là Cộng Tế Hội. Mà tổ chức này do mấy trăm vị thánh nhân, đại hiền chuyển sinh từ thời thái cổ lập nên, vì mục đích cứu vớt chúng sinh khỏi một trận đại kiếp. Lý Vân Tâm cho rằng một phần những gì hắn nói là sự thật, ví dụ như, những vị đại hiền đó biết các công pháp bí tịch của đạo thống và kiếm tông, đồng thời dùng những công pháp bí tịch này để tạo ra những tu sĩ như Thanh Lượng Tử. Hắn còn nói những vị thánh nhân đó bản thân cao thâm khó lường, gần như sống cùng trời đất, trong đó có một vị thậm chí đã sống 3.000 năm. Những chuyện này Thanh Lượng Tử không nói thẳng ra. Nhưng Lý Vân Tâm đã từ những chi tiết mà đối phương vô tình để lộ ra mà suy đoán được. Một tổ chức, hay nói đúng hơn là một môn phái như vậy theo Lý mà nói, gần như có thể sánh ngang với đạo thống, kiếm tông, tại sao lại chưa từng nghe nói qua. Lý Vân Tâm nhận ra mình có thể sắp chạm tới một bí mật cốt lõi nào đó trong Thông Minh Ngọc Giảng kia, hẳn là ẩn giấu một bí mật kinh thiên động địa. Đạo thống và kiếm tông đang tìm nó. Cộng tế hội thần bí này cũng đang tìm nó. Cho nên, vào lúc hai người sắp chia tay, Lý Vân Tâm đã hỏi lại câu hỏi đó. Trước đây ngươi nói là đã đường đường chính chính giao đấu với vợ chồng Lý Thuần Phong, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trên mặt Thanh Lượng Tử lộ ra nụ cười giảo hoạt, ngươi, con yêu ma này, đúng là giỏi dò la. Nhưng lúc này không tiện nói. Nguyệt Quân Tử kia chắc đang chờ ta đến sốt cả ruột. Ta phải về với ông ta trước đã. Gã ăn mày đứng dậy, do dự một chút, rồi lại nói, tại sao lại quan tâm đến chuyện này như vậy? Ngươi chỉ là một con yêu ma, ngươi là giống đực hay giống cái? Lý Vân Tâm chỉ nhìn hắn dưới ánh nến, chủ nhân nhà ta bảo ta hóa thành hình người này, ta dù sao cũng phải quan tâm một chút đến chuyện trước đây của hắn. Vậy ta về với ông ta trước, rồi sẽ nói cho ngươi sau. Gã ăn mày này chỉ vào cái bàn, ngươi muốn biết những chuyện khác, thì cứ ở đây đợi ta. Ta đi một lát rồi về. Gã ăn mày nói xong lời này liền quay người đi, rất nhanh biến mất trong màn đêm. Thấy gã ăn mày đi, tiểu nhị vốn đang gục trên bàn ngủ gật liền dụi mắt, ngáp một cái rồi đi tới, vị công tử này, chén đĩa này tiểu nhân dọn đi nhé. Lý Vân Tâm nhắm mắt trầm tư một lát, rồi khẽ lắc đầu, không cần, đêm nay có lẽ ta còn phải đợi một lúc. Tiểu nhị mặt mày khổ sở, cười làm lành nói, công tử, đã đến nửa đêm rồi, tiệm chúng tôi cũng phải. Nhưng Lý Vân Tâm cắt ngang lời hắn, ta ở đây. Còn các ngươi, muốn sống thì mau đi đi. Chậm thêm chút nữa, sẽ không đi được đâu. Tiểu nhị này dù sao cũng từng trải. Nghe lời hắn nói, trong đầu lập tức hiện ra mấy khả năng, người này muốn cướp bóc, người này đến trả thù, người này là một tên điên. Hắn vừa nghĩ như vậy vừa từ từ lùi lại, Lý Vân Tâm cũng không để ý đến hắn. Thế là hắn lùi ra mấy bước, vội vàng chạy đến sau quầy cao, lay trưởng quỹ tỉnh dậy. Kể lại tỉ mỉ chuyện vừa rồi. Trưởng quỹ dù sao cũng bình tĩnh hơn hắn. Tiện tay lấy từ sau quầy một thỏi bạc lớn nặng trịch giấu vào trong tay áo, đi tới xem. Trước tiên, ông ta chắp tay từ xa với Lý Vân Tâm, vị bằng hữu này, xin mời. Không biết ngài là người bên nào. Nhưng nói đến đây liền không nói được nữa. Ông ta chỉ cùng tiểu nhị há hốc mồm, trợn mắt, nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm, thỏi bạc trong tay cong một tiếng rơi xuống đất. Chỉ thấy trong một góc của đại sảnh mờ ảo này, trên chiếc bàn được ánh đèn chiếu sáng, cả thư sinh trẻ tuổi tuấn tú đã gạt hết chén đĩa sang một bên, để lộ ra mặt bàn. Lúc họ nhìn, Lý Vân Tâm đã thấm rượu, dùng ngón tay vẽ ra một gã giáp sĩ cưỡi ngựa trên mặt bàn. Bức tranh vừa thành, hắn liền dùng tay vỗ lên mặt bàn. Lập tức từ trên bàn đứng dậy một gã giáp sĩ nhỏ bé màu xanh lờ mờ, cưỡi ngựa. Gã tiểu nhân này chỉ cao bằng lòng bàn tay, con chiến mã dưới hông như một con chuột. Lý Vân Tâm thấp giọng nói vài câu gì đó, gã tiểu nhân liền hò hét con ngựa, lộc cộc nhảy xuống đất, chạy vội ra ngoài cửa. Hắn lại nhặt một hạt lạc trong đĩa trên bàn, rắc lên mặt đất, rồi thổi một hơi. Những hạt lạc lập tức biến thành đám tiểu nhân đội mũ đỏ mặt giáp đỏ, cũng chỉ lớn bằng bàn tay, tay cầm lưỡi mát. Chúng ồn ào một lúc lâu mới dàn trận trên mặt đất bên cạnh Lý Vân Tâm, đồng loạt ngẩng đầu nghe hắn dặn dò vài câu gì đó, rồi lập tức giải tán, cũng chạy vội ra ngoài cửa. Lúc này Lý Vân Tâm mới ngẩng đầu, cầm lấy bầu rượu trên bàn, dốc hết rượu còn lại, ngửa đầu uống cạn, nói, ta muốn trừ yêu tà ở đây. Mà con yêu tà kia đang ở xa bố trí trận pháp. Hai người các ngươi nếu không đi, e là sẽ phải làm quỷ. Đến đây, vị trưởng quỷ kia và tiểu nhị mới như tỉnh mộng, đến cả thỏi bạc trên đất cũng không kịp nhặt, cướp đường mà chạy. Lý Vân Tâm liền đứng dậy, tự mình đi đến sau quầy rót thêm một bầu rượu. Vốn định từ từ, bàn bạc kỹ hơn. Nào ngờ lại không cẩn thận chạm phải chuông báo động trong lòng Thanh Lượng Tử, đối phương sau khi rời khỏi tiệm này, liền thi pháp phong tỏa đầu phố. Điều này có nghĩa là đối phương cực kỳ nhạy cảm với bất kỳ người hay việc gì có liên quan đến cộng tế hội. Lý Vân Tâm biết là do lần thăm dò hơi lỗ mãng trước đó của mình đã dẫn đến cục diện bây giờ. Thế là hắn cũng biết tại sao không ai biết đến sự tồn tại của cộng tế hội, bởi vì cũng giống như lúc này, những người biết chuyện này hầu như đều bị xử lý. Trước hết giết cha mẹ người ta, bây giờ lại muốn giết con trai người ta. Lý Vân Tâm ngửa đầu, bầu rượu kia dưới ánh trăng hóa thành một sợi chỉ nhỏ chảy vào cổ họng. Sau đó hắn ném bầu rượu đi, thở dài, không có ai bị bắt nạt như vậy cả. Mẹ nó chứ, cái này sao mà nhịn được. Tại nơi đóng quân của phái Thượng Thanh đang đỉnh ở vị thành, ngọn nến đã cháy được hai khắc. Gã ăn mày lúc này mới ngừng lại, im lặng một hồi rồi nói, chuyện là như vậy. Nguyệt Quân Tử nhìn gã ăn mày trước mặt, khẽ thở dài, lão bằng hữu, ngươi vẫn còn giấu ta chuyện gì đó. Đôi ta giao hảo bấy lâu, lại cùng nhau làm những việc này, vào thời điểm thế này, còn có gì không thể cho ta biết được sao? Bình thường nghe những lời này, gã ăn mày tính tình thất thường đã sớm tỏ ra không vui. Thế nhưng hôm nay, gã hiếm khi nở nụ cười, nói với Nguyệt Quân Tử, nếu ta và ngươi là bạn cũ, hẳn ngươi phải hiểu rằng có những chuyện không nói rõ được. Gã lại nghiêm túc ngẫm nghĩ rồi nói, thôi được, hay là nói thế này đi. Lát nữa rời khỏi đây, ta sẽ quay lại chỗ đó và giết chết con yêu ma kia. Nếu nó may mắn, sẽ được toàn thây, có khi ta còn mặc tạm vào người nó. Nếu nó không may, có thể đến một mảnh vụn cũng chẳng còn. Nhưng bất kể thế nào, ta nhất định phải giết nó, ngươi biết vì sao không? Nguyệt Quân Tử nhíu mày, theo lời ngươi vừa nói, cử chỉ, lời nói, điệu bộ của nó đúng là thị nữ của yêu ma Bạch Vân Tâm. Nó là một nhân vật khá quan trọng trong kế hoạch của chúng ta, tại sao cứ khăng khăng muốn giết? Bởi vì nó đã hỏi ta những vấn đề mà ngươi muốn biết. Gã ăn mày nhìn Nguyệt Quân Tử với vẻ nghiêm túc hiếm thấy, khiến người tu sĩ chân cảnh vốn quen với dáng vẻ ngây thơ và hỉ nộ vô thường của gã phải kinh ngạc. Ngươi luôn thích hỏi ta những vấn đề đó, lại còn thích hỏi một cách quanh co vòng vo. Nhưng lão bằng hữu à, nếu không phải ta thật sự quý mến ngươi, cẩn thận né tránh những chuyện ấy, thì ta đã sớm phải giết ngươi như hôm nay rồi. Một cái tên, cho dù ngươi chỉ biết một cái tên, cũng là điều cấm kỵ. Gã ăn mày đứng dậy trong ánh nến leo lét, nhắm mắt cảm nhận một lát. Nó đang ở gần đây thôi. Nó bị ta vây khốn rồi. Vừa rồi nó đã hỏi ta những vấn đề kia, và ta đã nói cho nó biết tất cả. Bởi vì ta đã sớm định giết nó, nên trong mắt ta lúc đó nó đã là người chết. Dù có biết, cũng chỉ biết được nửa canh giờ mà thôi. Trời biết đất biết, ngươi biết ta biết. Nguyệt Quân Tử cao mày, cái môn phái kia của ngươi, thật sự có thế lực lớn đến mức cả đạo thống và kiếm tông cũng không che chở nổi ngươi sao? Ngươi là kỳ tài song tu đạo pháp và kiếm pháp, vậy mà tông môn của ngươi lại bắt ngươi từ bỏ thân xác, biến thành một u hồn mối hận lớn như vậy, ngươi thật sự không để trong lòng ư? Chúng ta tu thiên tâm chính pháp chính là vì trường sinh. Mà ngươi bây giờ không phải vậy. Gã ăn mày trịnh trọng ngắt lời hắn. Ta không hề hận. Lão bằng hữu, ta tu thiên tâm chính pháp không phải vì trường sinh. Chúng ta chỉ là vì cứu vớt thế giới này. Cứu vớt khỏi đâu? Lông mày Nguyệt Quân Tử vẫn không hề giãn ra, cho rằng lời của đối phương vừa cố chấp lại vừa nực cười. Thiên hạ ngày nay đều nằm trong tay đạo thống và kiếm tông, thiên hạ chính là của tu sĩ. Có thể có tai họa gì cần tông môn của ngươi thay thế đạo thống và kiếm tông đi cứu vớt chứ? Gã ăn mày im lặng một lúc rồi cười đầy ẩn ý, lão bằng hữu, ngươi cho rằng thiên hạ thật sự là của đạo thống và kiếm tông sao? Đạo thống và kiếm tông được tạo thành từ các tu sĩ. Nhưng những tu sĩ đó, có thật đều là tu sĩ của đạo thống và kiếm tông không? Hay là hỏi thế này mấy ngàn năm trước, ngay cả chân nhân cũng có thể thỉnh thoảng lắng nghe thiên nhân dạy bảo, được truyền thụ chính pháp. Đến bây giờ, ngoài song thánh tự xưng có thể nhận được linh huấn, còn có vị nào, dù là tu sĩ huyền cảnh, có thể nhìn thấu thiên cơ? Sao ngươi cũng tin vào loại thuyết pháp này? Thiên nhân ngủ suy, đường phi thăng bị chặn, thiên giới đã không còn tồn tại. Loại thuyết pháp này, cứ vài ngàn năm lại có người rao giảng khắp nơi. Nguyệt Quân Tử khinh bị phất tay. Toàn là đám tu sĩ cấp thấp ngu dốt mới tin, sao ngươi lại tin? Ý ta không phải vậy, mà là gã ăn mày thở dài. Thôi, nói thêm nữa, mối quan hệ của chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Ta nên đi xử lý nó đây. Cuộc nói chuyện giữa hai người không chỉ một lần kết thúc như vậy. Nguyệt Quân Tử cảm thấy tiếc nuối, nhưng cũng không vội vàng nhất thời. Hắn cũng thuận theo gã chuyển chủ đề, nếu là việc ngươi muốn làm, thì cứ đi đi. Ta có thể nghĩ cách sau, để chuyện này cho lão già Động Đình Quân kia. Chỉ là trước đó ngươi giao chiến với vợ chồng Lý Thuần Phong đã bị trọng thương, bây giờ lại không có thân thể nào phù hợp ngươi có chắc chắn không? Một khi không còn nói về chủ đề liên quan đến cộng tế hội, gã ăn mày lập tức trở lại bản tính của mình. Gã khinh thường hừ một tiếng, con yêu ma đó, Các ngươi là tu sĩ có thân xác thì khó nhìn thấu, chứ ta là du hồn giả quỷ thì lại dễ như trở bàn tay. Con yêu ma đó có tu vi hóa cảnh đỉnh phong, nhưng không biết vì sao bây giờ chỉ còn thực lực hư cảnh, chắc là do giao đấu với Long Tử và Lưu Lăng trước đó nên bị tổn thương. Nó là yêu ma thật sự đấy. Gã ăn mày khinh miệt nói. Yêu ma đâu có tu đạo pháp, tuy biết chút bản lĩnh trời sinh và pháp thuật, nhưng làm sao có thể huyền diệu bằng thiên tâm chính pháp của ta được. Nguyệt quân tử suy tư một hồi, nhưng ngươi cũng không biết chân thân của yêu ma đó là gì, luôn có biến số. Gã ăn mày nhíu mày, vậy con yêu ma đó có biết chân thân của ta là u hồn không? Đối phó với những thứ đó, ta chỉ cần từ bỏ thân xác này là chúng sẽ tưởng ta đã thành quỷ hồn không đáng sợ. Chúng đâu biết rằng quỷ hồn này của ta chính là quỷ tu, cũng tu thiên tâm chính pháp. Huống hồ bây giờ ta tuy trọng thương, nhưng cũng có thực lực hóa cảnh đỉnh phong, việc gì phải sợ nó. Thật ra Nguyệt quân tử cũng không thực sự lo lắng gã ăn mày sẽ thất thủ. Dù gã ăn mày và yêu ma đều là hóa cảnh đỉnh phong, nhưng gã ăn mày dù sao cũng thông thạo thiên tâm chính pháp. Điều này giống như hai tráng sĩ vật lộn trong một chiếc hộp chật hẹp. Một người mình trần, người kia lại mặc giáp trụ, tay cầm khiên vững và đao kiếm sắc bén, chỉ cần không phải kẻ ngốc thì phần thắng đã nằm chắc trong tay. Hắn liên tục hỏi những vấn đề này, cũng chỉ là muốn từ trong câu trả lời của gã ăn mày, tìm ra dấu vết của tổ chức thần bí, của tông môn đứng sau gã. Nhưng đối phương lại không hề mắc sai lầm. Hắn bèn thở dài, nếu đã vậy, ngươi đi đi. Trở về động tĩnh đừng quá lớn, đừng vì ham vui mà trêu đùa nó. Chuyện còn nhiều, sau này ta cũng không dễ dàng xếp. Gã ăn mày cười hì hì một tiếng, rồi tung người nhảy ra khỏi cửa. Từ nơi đóng quân của phái Thượng Thanh đang đỉnh đến một nam cư nơi Lý Vân Tâm ở, đi bộ cũng mất khoảng 2 khắc. Gã ăn mày quả thật đi bộ. Vừa đi, gã vừa dò xét những người đi đường lác đác, muốn xem có thân thể nào phù hợp hơn không. Sở dĩ gã nhập vào thân xác của gã ăn mày này là vì đứa bé này đích thực là một hạt giống tu hành tốt. Nếu có người phát hiện, dẫn dắt nhập môn, truyền cho đạo pháp, có lẽ trước khi chết có thể trở thành một tu sĩ hóa cảnh trung giai. Đáng tiếc bây giờ bị gã nhập vào, hồn phách đã không biết đi đâu, chắc là đã bị câu đi mất rồi. Thân thể này tuy tốt, nhưng chỉ là tiềm năng tốt. Nói về giao đấu vẫn còn kém một chút. Nhưng gã ăn mày nhìn dọc đường, cũng không tìm được kẻ nào phù hợp hơn. Lúc này lãng vãng trên đường phần lớn là phường trộm gà bắt chó, thân thể sớm đã bị tử sắc bào mòn. Thế là gã cứ vậy đi đến đầu con phố có một nam cư. Trên đường lại có một người. Gã ăn mày trông thấy Lý Vân Tâm tay xách một vò rượu, mình vẫn y phục trắng toát, đang ngửa cổ uống ừng ực dưới ánh trăng. Thấy gã ăn mày tới, y liền cười với đôi mắt say lờ đờ, một bầu rượu ấm dưới trăng, có muốn uống không? Gã ăn mày, hay đúng hơn là Thanh Lượng Tử, khẽ nhíu mày, ngươi đúng là yêu ma. Biết ta đến giết ngươi, vừa rồi lại không trốn thoát được, vậy mà giờ này lại có vẻ trấn tĩnh đến lạ. Lý Vân Tâm phả ra hơi rượu, cười một tiếng, vấn đề là, làm sao ngươi biết ta không trốn thoát được, chứ không phải đang đợi ngươi chui đầu vào lưới. Thanh Lượng Tử chắp tay sau lưng, chậm rãi tiến về phía trước. Vừa đi, gã vừa cảm nhận cấm chế mà mình đã bố trí trên con đường này. Thân là cao nhân chân cảnh, lại dùng thực lực hóa cảnh đỉnh phong để bố trí cấm chế, không dễ gì bị phá giải. Gã tin Nguyệt quân tử có thể dùng pháp bảo, trong vòng 2 khắc phá được cấm chế này, nhưng không tin một con yêu ma có thể làm được. Nhưng yêu ma vốn tàn độc xảo trá, gã cũng từng diệt trừ đại yêu. Thế nên gã tin rằng lúc này nó đang hư trương thanh thế, mưu đồ chuyện gì đó. Cấm chế gã bày ra vẫn còn nguyên vẹn, nhưng gã cũng cảm nhận được có vài luồng pháp lực nhỏ bé đã xuyên qua cấm chế. Hẳn là đối phương đang cố gắng triệu hồi hoặc liên lạc với thứ gì đó. Có thể là triệu hồi Bạch Vân Tâm, nhưng luồng pháp lực đó không hề đi ra khỏi thành, mà chỉ ẩn nấp gần con phố này. Thanh Lượng Tử không biết con yêu ma này lấy tự tin từ đâu. Gã quyết định phải tìm ra con át chủ bài của đối phương. Gã đi đến cách Lý Vân Tâm 10 bước thì dừng lại, hai tay rung lên, hai đầu con phố lập tức sáng lên một luồng ánh sáng xanh mờ ảo. Sau đó, hai người họ bị màn sương hai bên phong tỏa trong một đoạn phố ngắn. Âm thanh và ánh sáng đều không thể truyền ra ngoài, gã có thể mặc sức làm bừa. Gã bèn nói, ngươi nói thêm cho ta vài chuyện nữa, hoặc là tự sát, ta có thể cho ngươi được toàn thây. Lý Vân Tâm ngẫm nghĩ, tại sao muốn giết ta? Bởi vì ngươi hỏi những chuyện không nên hỏi. Thanh Lượng Tử nói, nhưng chuyện này cũng không quan trọng, sớm muộn gì cũng phải giết ngươi. Ta đã để mắt đến yêu thân của ngươi. Yêu ma quá mạnh thì ta không giữ được toàn thây, yêu ma quá yếu thì ta lại chẳng thèm ngó. Dáng vẻ của ngươi thế này, hóa cảnh đỉnh phong mà chỉ có thực lực hư cảnh, thật là thích hợp nhất để dùng. A, ngươi thấy đấy, ta nói đúng mà. Các hạ nói nhảm thật nhiều, rất có phong thái của ta. Lý Vân Tâm uống cạn vò rượu, vung tay ném đi, chiếc vò lăn lóc vào bóng tối dưới bậc thềm. Thanh Lượng Tử liếc mắt nhìn, trong bóng tối đã chất thành đống 7-8 chiếc vò. Đây là một con yêu ma nghiện rượu, hoặc là đang mượn rượu để lấy can đảm. Rồi gã lại nghe Lý Vân Tâm nói, vậy khi ngươi giết vợ chồng Lý Thuần Phong, có phải cũng nói nhảm nhiều như vậy không? Thanh Lượng Tử nhíu mày vì câu nói này, vừa rồi ngươi đã hỏi chuyện vợ chồng Lý Thuần Phong, bây giờ sắp chết đến nơi vẫn còn hỏi. Rốt cuộc ngươi muốn biết cái gì? Nhưng Lý Vân Tâm lại mỉm cười, tiện tay vẫy một cái, một vò rượu nữa lại từ trong nhà của một nam cư bay ra. Y mở nắp bùng, uống một ngụm rồi nhìn Thanh Lượng Tử cười lớn, vừa rồi ta hỏi ngươi chuyện cộng tế hội, ngươi đã nói hết. Tuy ta hiểu là ngươi đã sớm muốn giết ta, nhưng vẫn là nói nhảm quá nhiều. Muốn ta nói vì sao không? Ngươi và ta là cùng một loại người. Muốn nghẹn chết rồi. Trong lòng ngươi có một bí mật lớn, nên rất muốn tìm một người để giải bày. Nhưng nếu tìm một người phàm bên đường để nói, họ căn bản không hiểu những lời ngươi nói có ý gì. Thế là ngươi cũng cảm thấy vô nghĩa. Nhưng nếu nói với một người thật sự có thể hiểu thì lại hỏng bét, người đó có thể sẽ tiết lộ bí mật. Cho nên ngươi và ta, trước khi quyết định xử lý một đối thủ đủ tầm, đều sẽ trở nên lắm lời, chỉ hận không thể đem hết bí mật ra mà thổ lộ. Sắc mặt Thanh Lượng Tử trở nên khó coi, yêu ma miệng lưỡi sắc bén, bây giờ chính ngươi mới là kẻ nói nhảm quá nhiều. Lý Vân Tâm vui vẻ gật đầu, đúng vậy. Ta phải cảm ơn ngươi đã cho ta cơ hội này. Ngươi phải biết ngươi chính là tâm kết của ta. Ta trước đây không thể trải nghiệm được tình cảm của người khác, kiếp này cũng vậy, nhưng ít ra có thể hiểu được. Cho nên ta có thể hiểu cái gì là tình, cái gì là yêu, thậm chí ta còn vì một lão già ở một thời điểm nào đó rất giống một người mà ta vô cùng quan tâm ở kiếp trước, mà cảm thấy trời ạ, mà thật sự sẽ cảm thấy, mình đã rung động. Lý Vân Tâm mang theo vò rượu, nhíu mày suy tư một hồi, nghiêng đầu, ngươi nói đây là chuyện tốt hay chuyện xấu? Cá nhân ta thấy là chuyện tốt. Ta dường như đã mở ra cánh cửa của một thế giới mới, trải nghiệm được những cảm xúc mới lạ. Cũng vì vậy ta vừa rồi lại nhận ra một chuyện khác. Lý Vân Tâm thở dài, trước đây ta được một người phụ nữ sinh ra, lại được người phụ nữ đó và người đàn ông kia nuôi nấng mười mấy năm, đây là trải nghiệm mà kiếp trước ta chưa từng có. Người phụ nữ đó ta gọi là mẹ, người đàn ông kia ta gọi là cha. Tuy ta không phải người bình thường, nhưng người khác đối tốt với ta, ta cũng sẽ vui. Có lúc ta tự hỏi mình đã đến thế giới này bao nhiêu năm rồi, vì sao vẫn luôn nhớ chuyện lúc trước? Vì sao khi nói chuyện, vẫn luôn thích dùng những từ ngữ của thế giới kia? Ví dụ như bây giờ ta rất muốn chửi ngươi là đồ ngu bê, tại sao? Lý Vân Tâm vứt vò rượu đi, chắp tay sau lưng, cúi đầu đi đi lại lại mấy bước, ta trước đây chưa từng chịu suy nghĩ kỹ vấn đề này. Nhưng tối nay gặp ngươi, ta đã nghĩ thông suốt rồi. Đây là một loại cơ chế tự vệ của ta. Ta ở kiếp trước đã trải qua bóng tối không thể tưởng tượng, cũng đã làm những việc ác không thể tưởng tượng. Chỉ riêng xét về mức độ bao dung của xã hội văn minh lúc đó đối với những việc ác ấy bạn hiền, nói về khoản phạm tội ấy à, ta là tổ tông của ngươi đấy. Vì vậy, ta không thể tin tưởng người khác, cũng không muốn tin tưởng người khác. Sau đó ta mang theo ký ức rõ ràng đến thế giới này, rồi cảm nhận được cái mà các ngươi gọi là tình cha và tình mẹ. Cảm giác đó rất mãnh liệt, rất mạnh mẽ. Ta gần như bị cảm giác đó chinh phục, cảm thấy cứ như vậy sống hết đời cũng không tệ. Lúc đó ta à, đọc sách, câu cá, đánh cờ, viết chữ trời ơi, ta quả thực là một bậc thánh hiền. Nhưng ngay trong những ngày tháng như vậy, ta vẫn cố chấp nghĩ về chuyện kiếp trước, về cách sống của kiếp trước. Bởi vì cơ chế tự vệ tâm lý của ta, tiềm thức không muốn để ta tin tưởng bất kỳ ai, không muốn dành tình cảm cho bất kỳ ai. Thế là nó cố gắng tách ta ra khỏi thế giới hiện thực này, tách ta ra khỏi người đàn ông kia, người phụ nữ kia. Cách trực tiếp nhất, chính là không quên đi quá khứ. Ta lại bị chính cơ chế tự vệ của mình điều khiển lâu như vậy, đến tối nay gặp lại ngươi mới hiểu ra. Lý Vân Tâm dừng lại, không còn đi đi lại lại nữa, đó là vì chúng ý thức được, trời ạ, ta vậy mà lại đối với người đàn ông kia, người phụ nữ kia cũng sinh ra tình cảm. Mà loại tình cảm này có khả năng sẽ khiến ta rơi vào nguy hiểm, cho nên chúng không cho phép ta quên đi chuyện quá khứ. Sau đó y ngẩng đầu, nhìn Thanh Lượng Tử, ta thật sự rất vui, bạn hiền. Hôm nay gặp ngươi, biết được một chút chân tướng, ta mới phát hiện ra thì ra ta yêu họ, ta thật sự có thể yêu thương họ. Ta vậy mà có thể cảm nhận được loại tình cảm đó. Không vì bất kỳ mục đích gì. Lý Vân Tâm đưa tay, dùng một ngón tay quệt nhẹ nơi khóe mắt. Sau đó cười lớn đưa tay ra, cho Thanh Lượng Tử xem, ngươi xem ha ha ha. Ta đã nhỏ một giọt lệ vì họ. Ta thật sự có thể yêu thương một người. Nhìn ngón tay ướt đẫm của Lý Vân Tâm dưới ánh trăng. Một luồng khí lạnh từ từ dâng lên sau lưng Thanh Lượng Tử. Gã đột nhiên cảm nhận được một mối nguy hiểm mãnh liệt và sắc bén, bởi vì kẻ điên cuồng trước mặt. Hắn trông không khác gì một thằng điên. Gã tu sĩ nhíu chặt mày, chậm rãi hít một hơi sâu, ngươi không phải là nha hoàn của Bạch Vân Tâm. Ngươi là một tên điên. Ngươi rốt cuộc là ai? Lý Vân Tâm cười nhìn gã một lúc rồi nói, cuối cùng ngươi cũng nhận ra rồi à, bạn hiền. Ta quả thực không phải là nha hoàn của Bạch Vân Tâm. Ta cũng quả thực là một tên điên. Tại hạ, Lý Vân Tâm. Y đột nhiên thu lại nụ cười trong bóng tối, đôi mắt như giả thú sáng rực nhìn chằm chằm Thanh Lượng Tử, cha ta là Lý Thuần Phong, mẹ ta là Thượng Quan Nguyệt. Bị ngươi công bố là đã đường đường chính chính đánh giết. Vậy thì tối nay, ta sẽ ở đây báo mối thù giết cha giết mẹ này. Đường đường chính chính nghiền ngươi thành bã. Thanh Lượng Tử đã từng giao tranh với đại yêu ma chân cảnh, cũng từng đánh chết tu sĩ hóa cảnh đỉnh phong mang theo pháp bảo. Mà kẻ trước mắt này, tự xưng là Lý Vân Tâm, lại là âm thần chi thể thực sự. Hóa cảnh đỉnh phong, nhưng thực lực chỉ ở mức hư cảnh. Thanh Lượng Tử cho rằng hắn tuyệt đối không thể thắng được mình, thế nhưng trong lòng gã lại vang lên hồi chuông báo động vì câu nói nghiền ngươi thành bã. Dựa vào loại báo động đã từng giúp gã lật ngược tình thế trong vô số cơ nguy cấp, cả tu sĩ không còn bận tâm suy nghĩ về thân phận thực sự của đối phương nữa, mà không chút do dự hét lớn, mơ mộng hảo huyền. Tiếng hét vừa dứt, cả tu sĩ vỗ vào gáy, một luồng kiếm quang xanh mờ ảo liền từ miệng phun ra. Tay phải gã chộp lấy, nghiêng người vung lên, kiếm quang liền hóa thành thực thể, biến thành một thanh tế kiếm hàng quang đáng sợ. Sau đó, Thanh Lượng Tử phi thân lao tới, tay trái vừa gấp rút vẽ phù văn lên thân kiếm, vừa hào hùng hô lớn, lĩnh giáo đạo pháp song tu của gia gia đây. Một gã ăn mày khoảng 11, 12 tuổi hô lớn như vậy, vào ngày thường trông có chút nực cười. Nhưng vào lúc này, khoảng cách 10 bước giữa hai người, gã chỉ cần một cái chớp mắt đã vượt qua. Trong khoảnh khắc ấy, tay trái của gã đã liên tục vẽ 6 đạo phù lục lên thân kiếm. Thân kiếm được pháp lực rót vào, biến thành màu đỏ rực như vừa được vớt ra khỏi lò. Ánh sáng đỏ rực ấy lưu chuyển, xé rách không khí, và khi đâm vào ngực Lý Vân Tâm thì một tiếng bịch kinh thiên động địa vang lên. Lấy điểm va chạm làm trung tâm, một luồng khí lãng cuồng bạo cùng hơi nước quét ngang mặt đường, nghiền nát cả phiến đá xanh dưới chân thành bột mịn. Bột đá, hơi nước, không khí gợn sóng méo mó hòa vào nhau, cả con phố dài lập tức chìm trong một màn sương trắng. Nhưng rồi lại có những tia lửa điên cuồng bắn ra từ nơi mũi kiếm chạm vào thân thể Lý Vân Tâm, giống như thép ép vào thép, dòng sắt nóng chảy nuốt chửng nham thạch. Không khí vì cú đâm mãnh liệt mà nóng lên kịch liệt, rồi ngay khoảnh khắc sau đó lại bị hơi nước bốc hơi nhanh chóng làm mát, tạo ra một đợt khí bạo thứ hai còn mạnh mẽ hơn. Lý Vân Tâm và Thanh Lượng Tử lộ ra. Gã tu sĩ trong nháy mắt vượt qua 10 bước, một kiếm đâm trúng lồng ngực Lý Vân Tâm. Giờ phút này, bụi mù nơi gã vừa đứng do cú phát lực đột ngột vẫn chưa kịp rơi xuống, thì gã đã nhắm vào một điểm trên ngực trái Lý Vân Tâm, liên tiếp đâm ra 16 kiếm. Tốc độ này đã vượt qua giới hạn mà mắt của tu sĩ đạo thống có thể bắt kịp. Cũng chính vì 16 cú đâm chồng chất trong nháy mắt, đè nén không khí, mới tạo ra đợt khí bạo thứ hai. Cũng phải đến lúc này, Lý Vân Tâm mới kịp cúi đầu, lùi lại, lùi thẳng 3 bước. Sau đó y nhìn xuống ngực mình. Thậm chí cả quần áo cũng không rách. Thanh Lượng Tử cũng không truy đuổi. Bởi vì 16 kiếm vừa rồi chính là một trong những sát chiêu của Lăng Hư kiếm phái thuộc kiếm tông, thế nhưng lại không thể làm đối phương tổn hại mảy may. Lý Vân Tâm đưa tay phủi phủi quần áo, nhìn gã cười, lắc đầu, rất nhanh. Nhưng không đủ phê a, bạn hiền. Với bản lĩnh thế này, làm sao đường đường chính chính giết được cha mẹ ta? Thanh Lượng Tử chậm rãi hạ kiếm, mũi kiếm chỉ xuống đất, hừ lạnh một tiếng, chỉ là thăm dò mà thôi. Xem ngươi có bản lĩnh gì? Cũng có chút thủ đoạn đấy. Lý Vân Tâm đứng cách gã 3 bước, chắp tay mỉm cười, thủ đoạn này đơn giản vô cùng. Chính là vì ta đã vẽ một bức bá vương bối giáp đồ, là Trân Quyển. Ngươi chỉ có lực đạo hóa cảnh đỉnh phong, phá được bức đồ này mới là có quỷ. Y vừa nói vừa rút một tờ giấy từ trong ngực ra. Giấy là loại giấy nháp màu vàng một nam cư dùng để ghi sổ, được vẽ nguệch ngoạc bằng một cây bút cùng. Nhưng vẫn không che giấu được luồng linh lực kinh người đang lưu chuyển trên đó. Sau đó Lý Vân Tâm tiện tay xé nát bức tranh. Ném xuống đất. Nếu đã nói ra thủ đoạn, ta sẽ không dùng lại lần thứ hai. Thanh Lượng Tử trợn tròn mắt trước hành động của y. Ngươi thật sự là Lý Vân Tâm đó ư, không phải ngươi đã chết rồi sao? Bây giờ ngươi là quỷ tu. Ngươi đang giở trò quỷ gì vậy? Đường đường chính chính nghiền ngươi thành bã chứ sao, bạn hiền, nhanh quên vậy à? Lý Vân Tâm trầm thấp hừ một tiếng, mỉm cười nhìn gã, những thủ đoạn cha mẹ ta dạy, ta sẽ cho ngươi xem từng món một. Để ngươi biết cái gọi là đường đường chính chính của ngươi, đối với một đan thanh đạo sĩ, là một cách nói ngu xuẩn đến mức nào. Nghe lời y, Thanh Lượng Tử tức quá hóa cười. Gã ngẩng mặt nhìn Lý Vân Tâm, thanh tế kiếm trong lòng bàn tay rung lên như một con rắn độc sắp tấn công, chực chờ nuốt chửng con mồi, được lắm, tên tiểu nhi cuồng vọng. Ngươi tưởng ngươi dựa vào một bức Trân Quyển chặn được một kích của ta là ghê gớm lắm sao? Bây giờ ta sẽ cho ngươi xem bản lĩnh thực sự. Dứt lời, bản thân Thanh Lượng Tử lại không động. Nhưng trên người gã đột nhiên nổi lên kim quang chói mắt. Cả người gã dường như trong nháy mắt hóa thành một vầng mặt trời, chiếu sáng cả con hẻm nhỏ. Chính trong làn kim quang này, Thanh Lượng Tử khẽ quát, Huyền Diệp Kim Quang Pháp. Tiếng quát vừa dứt, Thanh Lượng Tử lại giơ tay trái vào không trung, dùng một giọt máu từ đầu ngón tay của gã ăn mày nhanh chóng viết ba chữ, Tỏa. Dương. Đài. Chữ vừa thành, sức mạnh huyền diệu của phù lục đạo thống lập tức ứng với thiên thời mà hiện. Phàm là nơi kim quang trong con hẻm này chiếu tới, tất cả mọi thứ lập tức chậm đi nửa nhịp, như thể rơi vào một vũng bùn ánh sáng sền sệt, không thể thoát ra. Mà bên cạnh Lý Vân Tâm, trong làn ánh sáng, bỗng có một người ánh sáng nhỏ bé từ hư không thành hình, vừa thành hình đã rút kiếm đâm tới, nhắm thẳng vào lồng ngực y, nhưng Lý Vân Tâm chỉ nghiêng người là đã tránh được một kiếm này. Ánh sáng sượt qua vai trái y, cắm vào lòng đất, một mảng đất nhỏ trong nháy mắt hóa thành dung nham đỏ rực. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Sau khi người ánh sáng đầu tiên xuất hiện, càng nhiều người ánh sáng hơn lít nha lít nhít, liên tiếp hiện ra từ hư không bên cạnh y, kiếm quang màu vàng từ những góc độ không thể tưởng tượng nổi, như mưa rền gió dữ liên tiếp vọt tới, mà Lý Vân Tâm không ngờ lại tránh được từng cái một. Y cách cả tu sĩ chỉ có ba bước, nhưng lại không hề cố xông lên vật lộn với đối phương, bởi vì mỗi một tu sĩ đều hiểu rằng khi đạo sĩ đạo thống thi pháp, nơi nguy hiểm nhất chính là trước mặt họ. Những cấm chế mạnh mẽ sẽ theo phù lục xuất hiện trong vòng ba bước trước người họ. Trong vòng ba bước đó mới là nơi hiểm cảnh trùng trùng. Ngay trong một nơi hiểm địa như vậy, tốc độ của Lý Vân Tâm dường như còn nhanh hơn cả những thích khách kim quang, nhanh đến mức thân hình y trong làn kim quang giăng khắp nơi gần như chỉ còn là tàn ảnh. Đạo thống tự quyết tỏa dương đài chuyên khắc chế âm thần. Trong làn cương trực kim quang sẽ làm chậm tốc độ đối phương, chấn nhiếp tâm trí của họ. Lại phối hợp với huyền diệp kim quang pháp của kiếm tông, càng là tương trợ lẫn nhau, vốn dĩ không ai có thể thoát khỏi sát chiêu này. Mà giờ khắc này, Lý Vân Tâm lại không hề bị cấm chế ảnh hưởng. Y né tránh như gió, trong nháy mắt có thể biến hóa thân hình hàng chục lần, đến một hơi thở sau, không một đạo kiếm quang nào có thể bắn trúng y hơn nữa. Lý Vân Tâm còn vừa né tránh vừa dùng giọng điệu ung dung chế nhạo, đủ phê đấy. Nhưng không đủ nhanh nha, bạn hiền. Với bản lĩnh này, làm sao đường đường chính chính giết được cha mẹ ta? Bây giờ ngươi là hóa cảnh, hóa hư thành thực. Nhưng cuối cùng vẫn khác với chân cảnh. Ta đoán kim quang pháp này của ngươi, còn có thể chống đỡ được 3, 2, 1 triệu không nổi nữa rồi nhỉ. Y vừa dứt lời, kim quang rực rỡ trên đường đột nhiên tan biến, bóng tối một lần nữa bao phủ chiến trường. Lý Vân Tâm khép hờ mắt để thích ứng với bóng tối. Sau đó lại mở ra, nhìn về phía gã ăn mày. Đồng thời, y lại lấy ra một bức tranh vẽ trên giấy nháp từ trong ngực, tiện tay xé nát. Nghiễm Vương phá trận đồ. Ta dù sao cũng nhanh nhẹn và cường tráng hơn Nghiễm Vương kia, mà kiếm quan của ngươi còn xa mới sắc bén bằng đao thương của 10 vạn đại quân. Y cười trong bóng tối, bức đồ này, ta 7 tuổi đã được dạy. Thanh Lượng Tử không còn khinh thường y nữa. Đồng thời, gã nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm. Lý Vân Tâm này là hóa cảnh đỉnh phong, thực lực hư cảnh. Mà mình trước kia là chân cảnh, bây giờ là thực lực hóa cảnh đỉnh phong. Nếu cùng là đạo sĩ hoặc cùng là kiếm sĩ, chém giết y dễ như trở bàn tay. Nhưng vấn đề là y là một đan thanh đạo sĩ. Mình trước đó đã bị y lừa, cho y nửa canh giờ để chuẩn bị. Một đan thanh đạo sĩ đã chuẩn bị đầy đủ, lại còn ở con đường này chờ đợi một canh giờ. Thanh Lượng Tử giờ đã biết hơn 10 luồng linh khí xuyên qua cấm chế của gã trước đó là chuyện gì, là Lý Vân Tâm đang bố trí mai phục. Trong một canh giờ đó, Lý Vân Tâm đã dùng sự chuẩn bị đầy đủ để nhanh chóng thu hẹp khoảng cách thực lực giữa hai bên, thậm chí chết tiệt, y cũng không phải đan thanh đạo sĩ bình thường, càng không phải những tên phế vật dùng để vẽ tranh được cung phụng trong các động thiên. Thủ đoạn của một đan thanh đạo sĩ hóa cảnh đỉnh phong, chân chính đã rất lâu không ai được chứng kiến. Mà lúc trước gã giao thủ với vợ chồng Lý Thuần Phong, cũng là thần hồn của họ hóa thành chân thân trốn xa ngàn dặm nghênh địch. Đó là thuần túy so đấu tu vi, không hề dùng đến một chút thủ đoạn nào của đan thanh đạo sĩ. Bây giờ Thanh Lượng Tử đã hiểu ý nghĩa của việc Lý Vân Tâm lặp đi lặp lại cụm từ đường đường chính chính. Mà sai lầm của gã nằm ở chỗ, lại đi so đấu đạo pháp với một đan thanh đạo sĩ đã chuẩn bị đầy đủ. Những thứ Lý Vân Tâm chuẩn bị đều là biện pháp bảo mệnh. Có thể thấy y cực kỳ yêu quý thân thể đó. Vậy có nghĩa là nó rất mỏng manh. Gã cũng là một kiếm sĩ song tu. Thân thể hóa cảnh đỉnh phong dù sao cũng mạnh hơn thân thể hư cảnh. Gã đáng lẽ phải tiếp tục dùng kiếm pháp của kiếm tông để cận chiến sau khi bị Lý Vân Tâm chặn được đòn đầu tiên, chứ không phải lùi lại ba bước để đấu pháp. Ngay lúc này, Thanh Lượng Tử nghe thấy Lý Vân Tâm nói trong bóng tối, đã nhường ngươi hai chiêu, bây giờ đến lượt ta ra tay. Lát nữa ta đánh, không cho ngươi khóc đâu. Dứt lời, Lý Vân Tâm lao về phía Thanh Lượng Tử. Thanh Lượng Tử cũng cười gằn một tiếng, rút kiếm nghênh đón, đến hay lắm. Lúc này, mây đen vừa hay che khuất mặt trăng, con phố dài chìm trong một vùng tăm tối. Nhưng bóng tối không phải là trở ngại đối với cao thủ võ học, luồng khí, âm thanh, nhiệt độ, đều có thể trở thành đèn dẫn lối. Thanh Lượng Tử ngay khi lao tới đã vẽ một đạo phù lục, tạo thành cấm chế trong phạm vi ba bước trước mặt. Nếu Lý Vân Tâm lao tới, sẽ bị cấm chế này níu chân một lúc. Sau đó gã có thể nhưng trước mắt bỗng nhiên có một luồng kim quang yếu ớt chiếu rọi. Nhờ vào luồng kim quang này, Thanh Lượng Tử thấy rằng Lý Vân Tâm lại coi cấm chế trong vòng ba bước như không có gì, cứ thế thẳng tắp lao tới. Mà ánh sáng yếu ớt đó chính là ánh sáng của từng đạo cấm chế vô hiệu hóa rồi vỡ vụn trên người y, Thanh Lượng Tử thầm chửi trong lòng, tối nay gặp phải tà ma gì vậy? Sao trên người Lý Vân Tâm này không có một chút gì hợp lẽ thường cả? Nhưng không còn thời gian suy nghĩ. Lý Vân Tâm đã dùng sức mạnh tung một quyền tới. Quyền phong cực thịnh, lực mạnh thế chìm, nhắm thẳng vào mặt Thanh Lượng Tử. Lực lượng này, tốc độ này, chiêu thức này, cho dù là một cao thủ đỉnh cao trong thế tục, một kỳ tài võ lâm ngàn năm khó gặp, cũng sẽ bị một quyền này đập thành thịt nát. Nhưng trong mắt Thanh Lượng Tử, sau khi xé nát Nghiễm Vương phá trận đồ, tốc độ của Lý Vân Tâm đã chậm đến nực cười. Gã thậm chí còn có thời gian để suy nghĩ mấy cách đối phó trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch này, nhưng cuối cùng quyết định dùng kiếm mang tấn công thẳng vào quyền phong. Tối nay gã đã chịu đủ sự sỉ nhục và khinh thường của Lý Vân Tâm, trong khi thực lực của gã rõ ràng vượt xa đối phương. Tên nhóc này bây giờ đang đắc ý quên mình, phải cho hắn một bài học, để hắn biết kiếm pháp của Thanh Lượng Tử gã là gã móc kiếm lên theo một đường xiên. Sắc bén đến mức nào? Sau đó thân kiếm rung lên. Vô song. Thẳng đón lấy quyền phong của Lý Vân Tâm. Bành. Nửa khuôn mặt của Thanh Lượng Tử gần như bị đập bẹp, cả người bay ngược ra ngoài. Cú kiếm đó của gã, quả thực đã đâm ra. Thẳng đón quyền phong của Lý Vân Tâm, trong nháy mắt đâm ra 32 kiếm. Lần lượt đâm vào đốt ngón tay, cổ tay, hai mắt của y, rồi lại đâm 29 lần vào tim, thời gian chỉ trong một chớp mắt, trên thân kiếm rót đầy toàn bộ lực lượng của một tu sĩ hóa cảnh đỉnh phong. Dù thân thể của gã ăn mày này chỉ được tạm thời cường hóa bằng linh lực, nhưng cũng đã đủ mạnh mẽ. Thế nên, trong khoảnh khắc rơi xuống đất, Thanh Lượng Tử vẫn không hiểu nổi, tại sao Lý Vân Tâm chưa chết. Thân thể quỷ tu thực lực hư cảnh, không thể nào chịu được sức mạnh như vậy. Nhưng dù nửa cái đầu đã bị đập bẹp, người đã đáng lẽ phải chết, nhưng dù sao cũng là thân thể bị đoạt xá, có hồn phách của tu sĩ điều khiển. Thanh Lượng Tử đã cảm thấy đây là lúc quyết định sinh tử, lập tức bật dậy từ mặt đất. Nắm chặt thanh kiếm gãy, gã lại lao về phía Lý Vân Tâm. Lần này gã đã không còn quan tâm đến quy tắc gì nữa. Mặc dù nếu thân thể này bị giết chết hoặc bị đánh bật ra ngoài sẽ làm hao tổn công lực của gã, nhưng giờ phút này, Thanh Lượng Tử đã thực sự ý thức được, tối nay không dốc toàn lực giết chết Lý Vân Tâm này, sau này sẽ còn có phiền phức lớn hơn. Thằng nhóc này quá tà môn. Mình chưa một lần nào, dù chỉ một lần, đoán được hành động của nó. Trong bóng tối trên con phố dài, lại một lần nữa bùng nổ những tia lửa và quyền phong dữ dội hơn. Sau ba hơi thở giao tranh kịch liệt, một tiếng kêu thảm ngắn ngủi, không thể kìm nén thân thể gã ăn mày của Thanh Lượng Tử lại bị đánh bay xuống đất, mà trái tim đã vỡ ra một lỗ máu to bằng cái bát. Thân thể cường hãn được linh lực của tu sĩ hóa cảnh đỉnh phong bảo vệ, vậy mà lại bị đánh xuyên thủng. Mây đen che khuất mặt trăng, giờ phút này cuối cùng cũng tan đi. Và gã ăn mày đang hấp hối, cuối cùng cũng biết vì sao Lý Vân Tâm vừa rồi rõ ràng bị gã đâm trúng nhiều kiếm như vậy mà lại không hề hấn gì, thậm chí thân thể còn bắn ra những tia lửa dữ dội khi bị đâm trúng. Bởi vì đứng trước mặt gã là một ma thần. Thân cao hơn một trượng. Đầu mọc cặp sừng hâu đỏ như máu. Bờm tóc trắng như tuyết tựa như bờm sư tử. Toàn thân bao phủ bởi lớp vảy đen kịch, chỉ cần cử động nhẹ, liền phát ra tiếng sắt thép va chạm. Một đôi mắt vàng với con ngươi là một đường chỉ đen, yêu dị và hung tợn. Một cái miệng đầy răng nanh nhọn hoắt ngoác đến tận mang tai. Như một con giả thú đang cười gằn, phun ra làn khí như sương khói, nói với gã, ngươi có biết ta từng lấy vị thành này làm trang giấy, để tái tạo pháp thân thần hồn cho chính mình không? Những con đường ngang dọc của vị thành này, tựa như kinh mạch của ta. Bây giờ ngươi giao đấu với ta trong vị thành này, chẳng khác nào giao đấu bên trong cơ thể ta. Có đạo pháp tốt ngươi không dùng, lại cứ nhất quyết phải vật lộn với ta, ha ha ha, ngươi nói xem, có phải ngươi đáng đời lắm không? Gã ăn mày nằm trên con đường đã thành phế tích. Máu tươi từ ngực chảy ra nhanh chóng tạo thành một vũng nhỏ, khiến người ta không khỏi kinh ngạc sao gã lại có nhiều máu đến vậy. Nhưng gã vẫn ngẩng đầu, dùng con mắt còn lại nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm, lời nói và máu tươi cùng nhau phun ra, ta không tin sao có thể. Ngươi là ngươi, rõ ràng là người. Chết cũng phải làm quỷ tu. Sao ngươi có thể biến thành yêu ma? Lý Vân Tâm hiện ra pháp thân, xoay người, một tay xách gã ăn mày lên không trung. Lớp vảy trên người y va vào nhau kêu len ken, dưới ánh trăng phát ra những âm thanh kéo dài và trong trẻo. Vị ma thần này dùng đôi mắt hẹp dài nhìn gã ăn mày, mỗi câu nói đều tung ra hơi nước nóng bỏng. Ta biết ngươi có rất nhiều thắc mắc. Nhưng ta cũng có thắc mắc. Đã sắp chết rồi, chắc ngươi cũng không muốn là một con quỷ hồ đồ. Vậy thì ngươi hỏi ta một câu, ta hỏi ngươi một câu, để ngươi chết cho minh bạch, như vậy có tốt không? Dù đã rơi vào tình cảnh này, lòng đầy kinh ngạc và sợ hãi, nhưng nghe Lý Vân Tâm nói vậy, Thanh Lượng Tử vẫn cười lạnh trong lòng. Thân thể của gã ăn mày này đương nhiên sẽ chết. Nhưng hắn, Thanh Lượng Tử đâu có dễ chết như vậy. Thế là hắn phun ra một ngụm máu, dùng giọng nói yếu ớt cuối cùng nói, được. Biết rõ những chuyện này ta có hồn phi phách tán cũng cam lòng. Lý Vân Tâm dùng đôi mắt hẹp dài nhìn hắn một lúc lâu, rồi mới nở một nụ cười hung tợn mà đầy ẩn ý. Vậy ta hỏi ngươi, có phải chính tay ngươi đã giết Lý Thuần Phong và Thượng Quan Nguyệt không? Không phải. Vậy là ồ đến lượt ngươi hỏi. Lý Vân Tâm nhìn hắn, mời. Tại sao cấm chế ba bước trước mặt ta lại vô dụng với ngươi? Gã ăn mày lại phun ra máu, bắn lên lớp vảy của Lý Vân Tâm, nhưng nhanh chóng hóa thành hơi nước. Long Tử cười ha hả, ngươi thật là, sắp chết đến nơi không hỏi ta chuyện khác, lại chỉ muốn biết tại sao mình thua trong tay ta. Đúng là vĩnh viễn không làm nên đại sự. Nhưng cũng có thể nói cho ngươi biết. Ta hiện tại chính là Long Tử Ly Vẫn, trời sinh đã đoạn tuyệt nhân quả với thế gian này. Cấm chế của đạo thống các ngươi chính là điều động lực lượng trời đất để có hiệu quả. Ta đã không còn nhân quả với thế gian này, đương nhiên có thể phá mọi loại pháp. Tặng thêm cho ngươi một sự thật nữa, đêm đó Long Tử Ly Vẫn cũng đã phá giải tam bộ chi chướng của Lưu Lăng như vậy. Ý ngươi là gì? Ngươi không phải là Long Tử sao? Gã ăn mày nhíu mày. Đó là câu hỏi tiếp theo, bạn hiền. Lý Vân Tâm lắc đầu, vậy ta hỏi ngươi. Không phải ngươi tự tay giết, vậy làm sao ngươi biết họ đã chết? Ta làm họ bị thương nặng, sau đó là thần quân ra tay. Cách xa ngàn dặm, một đòn là chết. Gã ăn mày nói câu này, trên mặt lộ ra nụ cười khoái trá. Nhưng Lý Vân Tâm không hề tức giận, chỉ khẽ lắc đầu, ngươi cũng thích giở trò tâm cơ đấy. Đoán được câu hỏi tiếp theo của ta sẽ là ai là thần quân. Nhưng không sao, bí mật của ta đủ nhiều. Gã ăn mày ú ớ hừ một tiếng, phun ra nhiều máu hơn, được. Vậy ta không hỏi ngươi vì sao trước đó còn có một Long Tử, và ngươi đã biến thành Long Tử như thế nào. Ta chỉ hỏi ngươi, nếu ngươi thật sự là Lý Vân Tâm, ngươi ẩn nấp ở vị thành này định làm gì? Ngươi có dám nói cho ta không? Có gì mà không dám? Lý Vân Tâm cười lớn, tiếng cười như kim loại cọ vào nhau. Hơi nước nóng rực từ miệng y phun ra khiến vết máu trên mặt gã ăn mày nhanh chóng khô lại, rồi từ từ, nửa khuôn mặt của gã cũng phồng rộp lên. Ta bây giờ đã là Long Tử, chính là vị Thủy Long Vương. Kế hoạch của ta đương nhiên là làm một Long Vương đường đường chính chính, để đám chướng mắt các ngươi cút hết khỏi địa bàn của ta. Khẩu khí lớn thật. Gã ăn mày dường như ngày càng yếu đi, thậm chí không đợi Lý Vân Tâm đặt câu hỏi đã nói, thần quân chính là một vị đại thần thông trong cộng tế hội của ta, có khả năng thông thiên triệt địa. Ngươi muốn hỏi ta ngài là ai ư, ha, ta chưa từng gặp qua. Ta hỏi lại ngươi, ngươi có dám nói kỹ thần Long Giáo có quan hệ gì với ngươi không? Lý Vân Tâm cười cười, ném thân thể gã ăn mày xuống đất. Thân thể tàn phế này đã mất quá nhiều máu, sớm đã chết hẳn. Chỉ vì hồn phách của Thanh Lượng Tử không chịu đi, cố níu lại một hơi. Bây giờ cái xác không hồn này nằm vật vờ trên đất, dùng con mắt duy nhất đang dần đục ngầu nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm, khàn giọng nói, ngươi có dám nói kỹ không? Lý Vân Tâm dùng ánh mắt thương hại nhìn hắn một chút, rồi đi đến bên cạnh hắn đứng vững, được. Nói kỹ cho ngươi nghe. Bây giờ ở khu vực vị thủy này, thực ra có ba thế lực. Ngươi và Nguyệt Quân Tử là một phe. Động Đình Quân trong hồ Động Đình là một phe, Bạch Vân Tâm cũng là một phe. Nguyệt Quân Tử muốn báo thù cho Lăng Không Tử, hoặc cũng biết Lưu Lăng chưa chết, đang ở trong tay Động Đình Quân. Nhưng hắn lại là tu sĩ, vốn là kẻ thù tự nhiên của yêu ma, lại còn biết Lưu Lăng chết trong tay Bạch Vân Tâm. Thế là Nguyệt Quân Tử hy vọng cả hai con yêu ma đó đều chết. Nhưng đó là hai đại yêu ma, nếu ta là một người thông minh như Nguyệt Quân Tử, ta sẽ thử để hai con yêu ma đó đấu với nhau, đến lúc lưỡng bại câu thương thì ta sẽ làm ngư ông đắc lợi. Còn Động Đình Quân thì muốn báo thù cho Long Tử. Ta đã để Động Đình Quân tin rằng Lưu Lăng và Bạch Vân Tâm đã liên thủ giết Long Tử. Hắn có thể không hoàn toàn tin, nhưng không sao. Hắn chắc chắn sẽ ghi hận đạo thống, muốn người của đạo thống phải chết. Nhưng Động Đình Quân cũng là người thông minh, biết mình làm việc này có rủi ro lớn, cho nên hắn cũng sẽ thử để đạo thống và Bạch Vân Tâm đấu với nhau, đến lúc lưỡng bại câu thương thì hắn làm ngư ông đắc lợi. Vì vậy, bất kể hắn có tin hay không, cũng không quan trọng. Về phần Bạch Vân Tâm, nếu ta không nhìn lầm, nàng ta chỉ muốn bộ vũ y đoạt lại vũ y từ tay Động Đình Quân. Đương nhiên, ban đầu là người của đạo thống cướp đi vũ y của nàng, vậy nên cả Động Đình Quân và đạo thống đều có lý do để tin rằng, Bạch Vân Tâm muốn người của đạo thống phải chết. Nhưng trong mắt ta nàng ta chẳng quan tâm đến mấy chuyện vớ vẩn đó. Đấy, bây giờ ngươi biết rồi. Trong mắt Nguyệt Quân Tử và Động Đình Quân, ba thế lực hiện tại ở vị thủy đều mong hai thế lực còn lại chết, đều muốn thấy hai bên kia đánh nhau đến lưỡng bại câu thương. Đồng thời, họ cũng đều hiểu rõ, hai nhà kia tuyệt đối không thể thật lòng hợp tác. Lý Vân Tâm nói đến đây cúi đầu nhìn gã ăn mày, cười ha ha, à, nhìn vẻ mặt này của ngươi là ta nói đúng rồi. Nguyệt Quân Tử thật sự nghĩ như vậy. Vậy thì chuyện tiếp theo rất dễ làm. Bởi vì cả ba vị đó đều không ngờ còn có thế lực thứ tư. Chính là ta. Ta không chết, mà còn trở nên mạnh hơn. Động Đình Quân và Nguyệt Quân Tử đều đang cẩn thận chờ đợi đối phương ra tay trước, cẩn thận tìm kiếm sơ hở như vậy không được. Một bên là đại yêu ma 3.000 năm, một bên là chân nhân có thể ngồi yên mấy ngày không nhúc nhích, ta không có kiên nhẫn để làm con rùa rụt cổ. Thật ra Động Đình Quân và Nguyệt Quân Tử đều rất thông minh, làm việc cũng hợp tình hợp lý. Điều duy nhất không hợp tình hợp lý chính là ta. Điều này không trách họ quá ngu, chỉ trách thế giới này quá kỳ diệu. Cho nên ta đã tạo ra một thần long giáo. Một mặt để bản thân hấp thu nguyện lực của các tín đồ, dần dần mạnh lên. Mặt khác ha ha ha, cái này mới thú vị. Nguyệt Quân Tử đương nhiên sẽ nghĩ, trời à, thần long giáo này phát triển nhanh như vậy, lại còn mượn danh Long Tử, chắc chắn có kẻ chống lưng. Nhất định là Động Đình Quân rồi. Bây giờ ngươi lại đem lời ta nói trước đó kể cho Nguyệt Quân Tử, hắn sẽ càng khẳng định hơn, ồ, quả nhiên là Động Đình Quân và Bạch Vân Tâm làm ra. Nhưng mà, hương hỏa nguyện lực của tín đồ luôn có một nơi để đi. Động Đình Quân và Bạch Vân Tâm đều là yêu ma, đều thèm muốn nguyện lực này, chắc chắn sẽ nảy sinh nội chiến. Cho nên Nguyệt Quân Tử sẽ nghĩ, ha ha, ta cứ ngồi chờ, đợi thần long giáo này thực sự lớn mạnh, nguyện lực đó không thể bị xem nhẹ nữa, lúc đó xem hai ngươi hổ tranh đấu. Còn Động Đình Quân thì sao cũng sẽ nghĩ như vậy. Hắn sẽ nghĩ, thần long giáo này nhất định là do đạo thống và Bạch Vân Tâm làm ra. Đạo thống không hấp thu được hương hỏa nguyện lực, sẽ chỉ làm lợi cho Bạch Vân Tâm. Một khi Bạch Vân Tâm ngày càng mạnh, đạo thống làm sao còn ngồi yên được, cũng sẽ nảy sinh nội chiến. Họ nghĩ như vậy là hoàn toàn chính xác. Mà ta trong mấy ngày qua đi đi lại lại cũng chính là để làm họ khắc sâu ấn tượng, kiên định niềm tin của mình. Còn Bạch Vân Tâm à, ta cũng không lo lắng về nàng ta. Nhưng tại sao thì ta không nói cho ngươi biết? Cho nên cứ như vậy, họ đề phòng lẫn nhau, toan tính lẫn nhau rồi sẽ đều trơ mắt nhìn thần long giáo lớn mạnh. Hơn nữa còn sẽ cảm thấy, sự việc đang ngày càng phát triển theo hướng mình dự liệu. Ha ha, đám ngu xuẩn này. Lại không biết nguyện lực đó đều do ta hưởng hết. Lý Vân Tâm nghe răng cười, cúi đầu nhìn gã ăn mày, ngươi nói cái này của ta có dịu không? Gã ăn mày hơi thở mong manh, Lý Vân Tâm phải rất chú tâm mới nghe được hắn nói, ha ha, kế của ngươi, dịu. Nhưng cũng không phải là vạn toàn ngươi phải dựa vào quá nhiều người. Không thể nào ai cũng làm theo ý ngươi. Một khi chỗ nào xảy ra sơ suất, ha ha, ngươi, tiểu nhi này, thông minh thì thông minh thật, chỉ là kinh nghiệm còn chưa đủ. Hơi thở của gã ăn mày ngày càng yếu đi, nhưng giọng điệu lại ngày càng vui vẻ, nhưng ngươi có thể nghĩ ra mưu kế như vậy cũng coi như có tâm tư tinh xảo. Nếu đợi một thời gian, rèn luyện thêm, có lẽ thật sự có thể trở thành đối thủ của chúng ta, chỉ có điều khụ khụ hắc hắc, ngươi, tiểu nhi này đắc ý quên mình. Đem hết bí mật ra nói, nhưng có từng nghĩ tới, lỡ như ngươi không khống chế được ta, ta trốn thoát, ngươi tính sao? Ta hỏi lại ngươi. Trong mắt gã ăn mày hiện lên ánh sáng đắc ý hơn, nếu như ngươi ồn ào. Lý Vân Tâm đột nhiên tung một quyền, không hề báo trước ngắt lời gã ăn mày, đấm thẳng vào người hắn. Bịch một tiếng vang lớn. Mặt đường của con phố này rung chuyển dữ dội. Các tòa nhà hai bên vốn đã hư hại trong trận đấu, lung lay sắp đổ, nay lại chịu thêm lực đạo như vậy, rầm rầm sụp đổ một mảng. Mà thi thể của gã ăn mày dưới một quyền này sớm đã không còn, mà biến thành một lớp máu thịt bầy nhầy phủ kín gần nửa con phố. Đợi mọi thứ kết thúc, Lý Vân Tâm mới đứng thẳng người dậy. Dưới chân y là một cái hố sâu khổng lồ, trong hố là những vết nứt như mạng nhện. Điều kỳ lạ là trong hố lại sạch sẽ, không có một vệt máu nào, bởi vì lực cực lớn và ma sát với mặt đất đã tạo ra sóng xung kích cuồng bạo và nhiệt độ cao, quét sạch mọi thứ vụn vặt khác trong hố. Y thở ra một hơi dài, như đang tự nói với mình. Chẳng trách Lưu Lăng lại thích giết người kiểu này. Thật rất sảng khoái. Tu sĩ và yêu ma giao đấu, không ai cho rằng chỉ cần phá hủy thân xác đối phương là xong chuyện. Bởi vì thân xác tổn hại, vẫn còn hồn phách. Mà đối với một kẻ dị thường như Thanh Lượng Tử, hồn phách của hắn lại càng không tầm thường, thực tế, hắn đã gần giống như một quỷ tu. Giờ phút này, Thanh Lượng Tử hiện ra thân hình lùng tịch, Trong bóng tối phát ra ánh sáng xanh mờ ảo, mặt đầy tức giận nhìn Lý Vân Tâm, sao đột nhiên động thủ giết ta? Ta đã nói, muốn đường đường chính chính đánh ngươi thành tro bụi. Lý Vân Tâm bình tĩnh nhìn hắn, quên rồi sao? Hay ngươi nghĩ, ta phải đợi ngươi dương dương đắc ý nói một đống suy luận của ngươi, sau đó dùng kiến thức nông cạn buồn cười của ngươi để phỏng đoán mưu đồ của ta, cuối cùng đợi ngươi sướng đủ ta mới được phép giết ngươi à? Ta lại cứ không muốn để ngươi đắc ý. Thanh Lượng tự tức giận chỉ vào y, một lần nữa tức quá hóa cười, tốt, ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Tốt lắm, ngươi cho rằng đánh nát thân xác đó của ta, là ta mặc cho ngươi sâu xé sao? Tiểu nhi cuồng vọng, vừa rồi gia gia đây chính là đang lừa ngươi. Chính là đợi ngươi dương dương đắc ý nói ra mưu đồ của mình, mới thoát khỏi thân xác đó, hiện ra chân thân này. Bây giờ gia gia sẽ trốn xa ngàn dặm, đem những chuyện ngươi vừa nói kể hết cho Nguyệt Quân tử hắc hắc, ta xem ngươi làm sao mà hối hận cho kịp. Hắn vừa dứt lời, Lý Vân Tâm liền đột nhiên vung một quyền ra. Nhưng mà cú quyền vừa rồi có thể đánh nát thân xác cả ăn mày thành máu thịt bầy nhầy, giờ phút này lại xuyên qua người Thanh Lượng tử, phản phất đó chỉ là một ảo ảnh. Thanh Lượng tử cùng tiếu ầm ĩ, một quyền này của ngươi có thể đánh tan hồn phách, có thể đánh tan quỷ tu, nhưng không thể đánh tan ta. Ngươi có biết ta chính là âm sai mà. Lý Vân Tâm ngáp một cái, đứng cách Thanh Lượng tử hai bước, bình tĩnh nhìn hắn, nhân viên ngoài biên chế của Sâm La Điện chứ gì. Không phải quỷ hồn, cũng không phải quỷ tu. Đạo pháp tầm thường của nhân gian không làm hại được hồn phách của ngươi, bởi vì ngươi thuộc biên chế của địa phủ, cũng coi như có thần vị còn gì nữa, nói hết đi. Thanh Lượng tử ngây ra một lúc, ngươi làm sao biết được chuyện này? Lý Vân Tâm nhún vai, lại phát ra tiếng len ken, còn một chuyện nữa, cả ngươi và ta đều hiểu, nỗi đau thể xác đối với tu sĩ thực sự chẳng có ý nghĩa gì. Ai tu hành mà chưa từng chịu qua những nỗi khổ không thể chịu đựng? Nỗi đau da thịt không gọi là đau, nỗi đau sâu trong linh hồn mới là đau nhất. Ta nói muốn đánh ngươi thành tro bụi, quá trình cụ thể là thế này, trước tiên đánh tan thân thể của ngươi thành tro, sau đó đánh tan sự tự tin và lòng tự tôn của ngươi thành tro, tiếp theo nữa, đem cái, thần hồn cũng được, linh hồn cũng được, của ngươi đánh thành tro. Như vậy, mới gọi là đường đường chính chính đánh thành tro bụi. Cho nên ngươi nghĩ vừa rồi là ngươi lừa ta nói nhiều như vậy, thực ra ngươi không hỏi, ta cũng sẽ nói cho ngươi biết. Từng chút một, đem tất cả kế hoạch của ta nói cho ngươi. Như vậy ngươi sẽ đắc ý trước, cảm thấy mình đã thành công. Sau khi đắc ý, ngươi sẽ muốn trở về nói mưu đồ của ta cho Nguyệt Quân tử, lúc đó các ngươi sẽ hạ sát thủ sấm sét, ta tất nhiên sẽ ngươi nói là hối hận không kịp, đúng không? Khóe miệng Lý Vân Tâm từ từ nhếch lên, lộ ra một nụ cười nguy hiểm mà vui vẻ, ngươi nói xem, vào lúc ngươi nghĩ như vậy, ta lại đánh nát ảo tưởng của ngươi. Để ngươi vào khoảnh khắc cuối cùng trong lòng vẫn còn dây dứt, nếu như ta đi sớm hơn, không nghe hắn nói những lời này, đem những lời này về báo cáo thì tốt biết mấy cái cảm giác đó, hẳn là một chuyện sung sướng biết bao. Nghe lời y, Thanh Lượng tử trong lòng thầm kêu không ổn. Quay người liền bay vút đi. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một sợi xích sắt từ lòng bàn tay Lý Vân Tâm như tia chớp phóng ra, bắt. Một tiếng loảng xoảng vang lên, hồn phách của Thanh Lượng tử, vốn dĩ ngay cả linh lực và yêu lực cũng không chạm tới được, giờ đã bị sợi xích sắt này khóa chặt cổ. Sau đó sợi xích sắt lại thu về Thanh Lượng tử, tựa như vô số cô hồn giả quỷ đã bị sợi xích này khóa qua, nhẹ nhàng bị kéo đến trước mặt Lý Vân Tâm. Lý Vân Tâm cúi đầu, mỉm cười nhìn Thanh Lượng tử đang bị khóa chặt, tay chân không thể cử động, bạn hiền, ngươi là âm sai. Nhưng ta là dương thế phán quan đó. Thật là một sự trùng hợp và thời cơ tuyệt vời, đúng không? Y vừa nói vừa dùng tay kia lấy ra cuốn sách mỏng giấu dưới lớp vảy, lật ra, nói, xem nào, ở đây viết nói sợi xích này có thể khóa hồn phách, nhưng không khóa được hồn của chân nhân. Hai ngươi bây giờ chỉ là một hóa cảnh đỉnh phong. Lại nói còn nói về chế độ cấp bậc của Sâm La Điện, ta xem nào, âm sai như ngươi phải dùng cửu tiêu lôi đình chân hỏa, giáng xuống 7749 đạo, mới có thể tiêu diệt. Nhưng còn nói, người tự tiện đánh giết quỷ sai sẽ nghiệp chướng nặng nề, bị Diêm Quân lấy mạng đó. Lý Vân Tâm nhíu mày nhìn Thanh Lượng tử đang không nói nên lời, nghiêm túc suy nghĩ một lúc lâu, bỗng nhiên cười hì hì một tiếng, đùa ngươi thôi, bạn hiền. Chuyện này có gì mà phải nghĩ? Ta chưa bao giờ tin vào sự trùng hợp. Ví dụ như, tại sao mấy ngày trước lại để ta làm một dương thế phán quan, cho ta một cuốn sổ và một sợi xích? Tại sao lại vừa đúng lúc, để ta hiểu rõ ngươi là thứ gì? Cho nên bây giờ chúng ta đến bước cuối cùng. Lý Vân Tâm thu lại nụ cười, bình tĩnh nhìn Thanh Lượng tử, đánh ngươi thành tro bụi đi. Hồn phách của Thanh Lượng tử không thể nói, nhưng trong mắt đã lộ ra vẻ sợ hãi đến gần như điên cuồng. Không ai sợ chết hơn hắn, nhất là khi hắn luôn tin chắc rằng mình sẽ không bao giờ thực sự chết, trong bất kỳ suy nghĩ nào của hắn cũng không hề có lựa chọn chết. Lý Vân Tâm đó sao lại thật sự dám giết hắn? Sẽ bị Diêm Quân truy hồn lấy mạng đó. Hắn làm sao lại có thể là dương thế phán quan? Trên đời này, Số lượng Dương Thế Phán Quan đã biết chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng trước khi hắn kịp nghĩ thông suốt những chuyện này, Lý Vân Tâm đã trịnh trọng lùi lại ba bước. Sau đó lớp vảy trên người y mở ra. Mười mấy vò rượu mà y vừa uống cạn không lâu trước đó, biến thành làn sương mù dày đặc, từ dưới lớp vảy lượn lờ bốc lên. Ban đầu chỉ là từng sợi, nhanh chóng biến thành những đám sương mù quấn quanh người. Sau đó, sương mù tụ lại thành mây, đồng thời bắt đầu chậm rãi cuộn trào. Cùng lúc đó, ánh trăng cũng bị che khuất. Thanh Lượng Tử ngẩng đầu, thấy trên bầu trời cũng xuất hiện những đám mây đen dày đặc. Sương mù quanh người Lý Vân Tâm cuộn trào, thì mây đen trên trời cũng theo đó cuộn trào, nhưng thanh thế còn to lớn hơn, xoáy tròn càng thêm dữ dội. Một khắc sau, cả bầu trời vị thành đều bị mây đen bao phủ. Điện quang từ trong mây đen lóe lên. Thanh Lượng Tử nghe thấy tiếng sấm rền vang, sau đó là ánh sáng chói lòa. Dù có ngàn vạn bối rối, kinh hoàng và không thể tin, trong lòng điên cuồng gào thét hắn làm sao dám. Nhưng đó thật sự là ký ức cuối cùng của hắn. Lớp vảy trên người Lý Vân Tâm đang được sương mù bao bọc đột nhiên khép mở liên hồi, khiến cho điện quang trong tầng mây trên bầu trời vị thành càng thêm rực rỡ. Từng con rắn điện cuộn trào, quấn lấy nhau, cuối cùng hội tụ thành một luồng điện quang thô to đầu tiên. Lóe lên. Oanh minh. Một cột sáng nối liền trời đất giáng thẳng vào hồn phách đang bị xích sắt khóa lại. Không có bất kỳ sự chống cự nào, cũng không có bất kỳ dị tượng nào. Cửu Tiêu Lôi Đình Hỏa, được hội tụ từ 7749 đạo lôi điện trong tầng mây, trong nháy mắt đã triệt để đánh tan hồn phách của Thanh Lượng Tử thiêu thành tro bụi. Sau một đòn đó, Lý Vân Tâm hít một hơi thật sâu. Làn sương mù quanh người liền bị y hút hết vào lồng ngực. Mà những đám mây mưa vốn tụ tập trên bầu trời vị thành với thế như muốn trút xuống, trong chớp mắt cũng tan thành mây khói, để lộ ra vầng trăng sáng. Lý Vân Tâm đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm nơi Thanh Lượng Tử vừa bị thiêu rụi một lúc, rồi thở dài một tiếng. Sau đó, thân thể y đột nhiên thu nhỏ lại, một lần nữa hóa thành hình người, mặc lại y phục. Y nhìn về phía nơi đóng quân của phái Thượng Thanh đang đỉnh một cái, rồi quay người biến mất vào trong con hẻm nhỏ. Y đi xuyên qua các con phố và ngõ hẻm gần hai khắc. Cuối cùng mới có người lác đác từ trong nhà thò đầu ra, nhìn tình hình bên ngoài. Thanh Lượng Tử đã phong tỏa con đường, còn Lý Vân Tâm thì đã dùng phép thuật sớm đuổi những cư dân gần đó đi. Mọi chuyện không hề kinh động đến người dân trong vị thành, ngoại trừ những đám mây đen, cuồng phong và tia chớp đột ngột xuất hiện. Lần trước vị thành xuất hiện dị tượng này đã mang đến tai họa lớn. Lần này mọi người lại một lần nữa sợ hãi. Nhưng họ ra đường lo lắng một lúc lâu, cũng không nghe thấy tiếng động hay sương mù nào nữa, thế là có người nói, có lẽ đây thật sự chỉ là một trận cuồng phong mưa rào bất chợt. Lúc này Lý Vân Tâm đã đến Thành Nam. Thành Nam là nơi tập trung của các thương nhân và quý tộc trong vị thành, vào lúc này cũng không hề hoảng loạn. Gia đình của một số gia đình lớn được vũ trang ra đường dò xét, sau khi xác nhận không có chuyện gì thì từ từ lui về phủ. Lý Vân Tâm đi dọc theo bức tường cao của một gia đình một lúc, rồi dừng lại dưới ánh trăng. Cái bóng của y bị kéo dài ra, y liền xoay người, phát hiện Bạch Diêm Quân đang đứng trong cái bóng của mình. Ta còn tưởng sẽ có trò hay để xem, sao lại cứ thế thiêu rụi nó. Bạch Diêm Quân ung dung, nhỏ giọng nói, ngươi vậy mà lại giết âm sai của ta, đúng là to gan thật. Lý Vân Tâm ôn hòa cười, vẻ lệ khí khi chém giết Thanh Lượng Tử lúc trước đã biến mất hoàn toàn, dần dần phát hiện ngài cũng là một người hài hước, cảm giác này không tệ chút nào. Vừa rồi đột nhiên cảm thấy chán ngấy. Chẳng lẽ lại nghe hắn cầu xin tha thứ, những lời hắn nói ra ta không tin. Hơn nữa còn lo Nguyệt Quân Tử chạy tới. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, rốt cuộc là ai đang bảo các người giúp ta? Bạch Diêm Quân trợn to đôi mắt dài nhỏ, giúp ngươi. Thanh Lượng Tử kia nói trên đời này số lượng Dương Thế Phán Quan đã biết không quá 10 người, mà ngài lại vừa đúng lúc mấy ngày trước đưa ta cuốn sổ và sợi xích này. Hôm nay ta mới có thể đối phó hắn. Ngài đừng nói đều là vô tình nhé. Bạch Diêm Quân cười hì hì một tiếng, ngươi, tiểu nhi này, nghĩ nhiều quá rồi. Đúng là không ít chuyện là vô tình. Nhưng nói là giúp ngươi, hì hì, cũng không thể tính là giúp ngươi. Chỉ là cung cấp cho ngươi chút tiện lợi, xem ngươi có thể làm được đến đâu. Làm tốt, thì sẽ giúp ngươi một chút, không chống đỡ nổi, thì không có cũng chẳng sao. Trên đời này đâu thiếu người kinh tài tuyệt diễm. Lý Vân Tâm bước từng bước trên đường, dẫm lên cái bóng của chính mình, cúi đầu, đi vài bước như đang chơi đùa, rồi đột nhiên dừng lại ngẩng đầu hỏi Diêm Quân, là Hỏa Thánh phải không? Có phải ngài ấy vẫn chưa chết, đang giúp ta? Ấy! Ngươi nói Hỏa Thánh trong thiên hạ tam thánh à? Bạch Diêm Quân biểu môi, cười trên nỗi đau của người khác, tên tai họa đó chết sớm rồi. Ngươi đừng hỏi ta, để bổn quân hỏi ngươi. Hì hì, ngươi thú vị thật, lại còn thật sự biết khóc. Ta hỏi ngươi, trước đó ngươi vẽ một bức bá vương bối giáp đồ, bức đó ta biết là thật. sau đó lại nói gì mà dùng Nghiễm Vương phá trận đồ để tránh Huyền Diệp Kim Quang pháp của hắn. Bạch Diêm Quân đột nhiên xuất hiện trước mặt Lý Vân Tâm, híp đôi mắt hẹp dài nhìn y, ta là ta biết. Căn bản không có Nghiễm Vương phá trận đồ nào cả, ngươi chỉ có thời gian để vẽ bức giáp lưng đó thôi. Ngươi nói cho ta nghe xem, ngươi dựa vào cái gì để né tránh Huyền Diệp Kim Quang pháp đó? Thần hồn của ngươi bây giờ chính là pháp thân, Kim Quang pháp đó lại uy lực vô cùng, dù chỉ bắn trúng ngươi một lần, cũng phải lấy đi nửa cái mạng của ngươi đó. Lý Vân Tâm khẽ lùi lại một bước, nhíu mày, chuyện này ngài cũng nhìn ra được à? Bạch Diêm Quân cười, ta còn nhìn ra được những bức tranh ngươi xé nát chỉ là để phô trương thanh thế. Giấy nháp như vậy sao có thể làm ra trân bảo gì được chứ? Ngươi dùng một lần đó, cũng chẳng còn mấy hiệu quả, chẳng bằng xé đi, sau đó lừa tên ngốc kia cảm thấy ngươi có vô số bảo bối, đấu pháp với ngươi không được lợi, nên phải vật lộn với ngươi hì hì, ngươi luôn miệng nói đường đường chính chính, nhưng vẫn dùng quỷ kế mà. Có thể thấy những thứ cha mẹ ngươi dạy hì hì, ngươi cũng có thể đem ra dùng. Lý Vân Tâm nghe Bạch Diêm Quân nói những lời này, bỗng nhiên cười một tiếng, ta nói lúc tránh Huyền Diệp Kim Quang pháp đó ta không dùng gì cả, đúng là tự mình né tránh, ngài có tin không? Bạch Diêm Quân cười nhạo, ngươi cũng biết nói đùa đấy. Người như ngươi, sao lại dám mạo hiểm như vậy? Một lần không tránh được, bổn quân lại không cứu ngươi, là ngươi chết thật đó. Thế là Lý Vân Tâm nhún vai, lách qua hắn tiếp tục đi về phía trước. Đi vài chục bước, Bạch Diêm Quân mới lại xuất hiện bên cạnh y, trợn tròn mắt, a, tên điên này, lúc đó ngươi quả nhiên là tự mình né tránh. Ngài cũng biết ta là tên điên mà. Lý Vân Tâm bình tĩnh nói, tên điên mà không điên, thì còn gì là tên điên? Bạch Diêm Quân kinh ngạc nhìn chằm chằm y, trúng một cái là ngươi chết đó. Lý Vân Tâm dường như nghe thấy chuyện gì đó buồn cười, vừa đi vừa quay đầu nhìn Bạch Diêm Quân, trên đời này không có mưu kế nào là vẹn toàn, ngài không biết sao? Thực ra mỗi khi ta mưu tính một chuyện, đều là đang mạo hiểm. Ta đi dọa người, lừa người, đều là dựa theo lẽ thường của con người mà làm, cảm thấy người đó có khả năng cao nhất sẽ làm như thế nào. Lỡ như gặp phải loại người không theo khuôn phép như chính ta, thì sẽ thất bại. Cho nên ta bây giờ mạo hiểm một chút thì có gì đáng kinh ngạc đâu. Ta là một tên điên mà. Lý Vân Tâm thành khẩn nói, tên điên không thích mọi chuyện đều theo quy củ, dù là quy củ của chính mình. Nếu không bao giờ mạo hiểm, không có gì chắc chắn mà không đi hại người, đó không gọi là tên điên, mà gọi là kẻ biến thái. Y lại đi vài bước, thấp giọng nói, hơn nữa, ta thật sự yêu quý họ. Đó cũng là đường đường chính chính. Một kẻ lấy mạng người như ngài sẽ không hiểu đâu. Bạch Diêm Quân liền không lên tiếng, chỉ lơ lửng bên cạnh y, chăm chú nhìn y, hồi lâu sau mới nói, a, ngươi cũng không hiểu đâu. Thấy Lý Vân Tâm vẫn đang nhanh bước bên đường không để ý đến mình, hắn lại hỏi, tên điên nhà ngươi lại muốn đi tính kế ai nữa đây? Lý Vân Tâm nhún vai, sớm muộn gì ta cũng sẽ hiểu. Còn bây giờ, ta muốn đến Vu gia. Trận đánh vừa rồi không thể đánh không công. Đó là một cơ hội tốt, ta cũng vừa nghĩ ra một cách hay. Sau đó ta còn có một câu hỏi. Lý Vân Tâm hứng thú nhìn Bạch Diêm Quân, ngài là nữ a, ngài rất tò mò, còn có vẻ hứng thú với ta. Lý Vân Tâm hẹp hò nhíu mày, có phải ngài yêu ta rồi không? Bạch Diêm Quân lại đi theo một lúc, đột nhiên trợn to mắt, điên cuồng cười ha hả, ha ha ha ha, ngươi, tiểu nhi này, ha ha ha ha, bổn quân sao lại, ha ha ha ha ha ha, rồi chợt lóe lên biến mất. Thần kinh. Lý Vân Tâm biểu môi, đột nhiên rẽ sang trái, trực tiếp xuyên qua cánh cửa gỗ đen của một tòa nhà lớn, tiến vào trong sân. Đây là một tòa nhà lớn thực sự, y đang đứng sau cánh cửa chính của nó. Người gác cổng không hề nhìn thấy y, bởi vì y đã ẩn đi thân hình của mình. Vu gia. Lý Vân Tâm vẫn còn nhớ người thanh niên đã đánh thức y và lão đạo lưu bên đường, rồi đưa họ vào vị thành. Hắn tên là Vu Mông, là thiếu gia của một gia đình giàu có bậc nhất vị thành. Ấn tượng lúc đó về hắn là một người chân thành, nhiệt tình, tiếc là đầu óc hơi ngốc. Đám thanh niên tuấn kiệt trong thành đều thích vị Vu thiếu gia tốt tính, nhiều tiền mà lại ngốc nghếch này, Lý Vân Tâm cũng không có lý do gì để ghét hắn. Đã lâu không gặp, bây giờ lại đến tìm hắn. Nhưng Vu gia thực sự quá lớn. Y phải mất trọn nửa canh giờ mới dò xét rõ bố cục của ngôi nhà này, sau đó mới tìm được viện tử nơi Vu Mông ở. Gia đình này cũng không hề bạc đãi đứa con trai ngốc này, dù sao cũng là người đứng đầu liên minh tiêu cục. Đây là một viện tử ba gian, hoa cỏ thành rừng, bóng cây nghiêng nghiêng, hương thơm thoang thoảng. Lý Vân Tâm có chút kinh ngạc, cứ ngỡ Vu Mông sẽ thích phong cách đơn giản, phóng khoáng hơn. Nhưng y vẫn đi qua các phòng ngoài, bỏ qua những nô bộc, nha hoàn đang ngủ trộm ở đó, thẳng tiến vào nội thất của Vu Mông. Vu Mông đang ngủ say sưa, một chiếc chăn gấm bị hắn ôm vào lòng, trên giường chỉ có một mình hắn. Trời nóng nên hắn chỉ mặc một chiếc quần đùi lụa, dưới ánh trăng lấp lánh như dòng nước. Hắn đang nghiêng đầu ngủ, một cánh tay rủ xuống bên giường, trong căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng hít thở của hắn. Lý Vân Tâm hiện ra thân hình, phất tay ngăn cách âm thanh trong phòng. Sau đó cúi người vỗ vỗ mặt hắn, này. Vốn nghĩ phải dùng thêm chút sức, ai ngờ Vu Mông giật mình tỉnh dậy, trong cơn mơ hồ vớ lấy chiếc gối sứ đầu giường ném xuống đất. Nhưng rốt cuộc là mới tỉnh ngủ, chiếc gối sứ sượt qua người Lý Vân Tâm, rơi xuống đất không biết va vào cái gì, vang lên một tràng loảng xoảng. Vu Mông lúc này mới thực sự tỉnh, ngồi dậy trên giường, đầu óc mơ màng nhìn liền thấy một nam tử trẻ tuổi mình đầy máu, mặc áo trắng, đang đứng bên giường, cúi đầu nhìn chằm chằm hắn. Vu Mông nhất thời ngẩn người. Không động, không nói. Ánh trăng chảy dài trên mặt đất. Một lúc sau, một vật gì đó ở góc phòng giường như vừa bị va phải, đến lúc này mới không chịu nổi, rơi loảng xoảng xuống đất. Âm thanh này dường như khiến Vu Mông cảm thấy mình vẫn còn ở nhân gian. Thế là hắn liền trầm giọng hỏi một câu, "A các hạ là quỷ sao?" Lý Vân Tâm thầm cười trong lòng, quả nhiên những người y thích, không ai là không thú vị. Y liền làm mặt nghiêm, lùi lại một bước, chắp tay hành lễ với Vu Mông, nói, "Ân công còn nhớ ta không?" Vu Mông thấy con quỷ này nói chuyện, cũng không biết là do trời sinh có chút ngốc nghếch hay là vì cảm thấy giọng nói của đối phương hiền lành, mà lại thật sự không sợ. Hắn chỉ nhờ ánh trăng quan sát kỹ Lý Vân Tâm một hồi, rồi bừng tỉnh ngộ, "Ai nha, ngươi là tên kế toán chết bệnh ở trang trại nhà ta." Lý Vân Tâm lắc đầu, hai tháng trước, ân công ở ngoài thành, bên cạnh Giả Nguyên Lâm, nhìn thấy một đạo sĩ, một thiếu niên, và một tiêu đầu đang hôn mê, bèn cứu họ lên, đưa về thành. Vu Mông chớp mắt suy nghĩ một lúc, rồi vỗ mạnh vào chăn, "A nha, không nhớ nổi." Lý Vân Tâm thở dài, "Ân công cứ nghe ta nói là được. Ngày đó người ngài cứu chính là Kiều Đoạn Hồng, tiêu đầu của Hồng Phúc Tiêu Cục, Lưu Đạo Sĩ, người coi miếu Long Vương ở Vị Thành, và tại hạ Lý Vân Tâm. Ân công có thể đi dò hỏi, nhất định sẽ nhớ ra chuyện này." "Ta bây giờ..." Vu Mông ngắt lời y, "A, đã được ta cứu, sao lại thành quỷ?" Không đợi Lý Vân Tâm trả lời, hắn lại chớp mắt mấy cái, rồi đột nhiên đứng dậy đi chân trần trên đất, nhất định là bị người ta hại. Hắn đi một vòng quanh Lý Vân Tâm, rồi đột nhiên thở dài một tiếng, "Thôi được. Lý huynh đệ bị gia nhân hãm hại, oan hồn bất tán, người đầu tiên nghĩ đến là tìm ta. Đã tin tưởng Vu Mỗ như vậy, Vu Mỗ đây, đường đường là người đứng đầu Liên Minh Tiêu Cục Đại Khánh, nhất định sẽ không để Lý huynh đệ thất vọng. Ngươi có oan khuất gì cứ nói." Vu Mông làm ra vẻ như vậy, trong mắt đám công tử Vị Thành là ngốc nghếch, trong mắt những hảo hán giang hồ thực sự là chân thành nhiệt tình, còn trong mắt Lý Vân Tâm, chỉ là chuyện y đã dự liệu. Y vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp hắn, vị thiếu gia này trong vòng một khắc đã có thể trong đầu dựng lại toàn bộ câu chuyện, Tiêu Cục đã bị mãnh thú tấn công. Lý Vân Tâm rất thích lòng tốt của hắn, nhưng không thích sự thông minh của hắn, do đó không hề liên lạc với vị công tử này. Chỉ là bây giờ, đặc điểm này của Vu Mông vừa hay có thể để y lợi dụng. Trong Vị Thành, không có ai thích hợp hơn hắn. Y liền lại hành lễ, nói, "Ân công hãy nghe ta nói. Ta sau khi được ân công cứu đã tá túc ở miếu Long Vương, sau đó nơi đó xảy ra giao tranh giữa yêu ma, tượng thần miếu Long Vương bị hủy, ta và người coi miếu cũng cùng bị sát hại. Sau đó Long Vương gia tức giận vì ta và lão đạo sĩ trông coi bất cẩn, liền sai cua tướng quân bắt cả ta và lão đạo sĩ đến Long Cung, tra tấn không được siêu thoát. Ta đã chống cự rất lâu, tối nay rốt cuộc nhân lúc đám quân Tôn Ngũ Gật đã trộm thoát ra ngoài. Long Vương giận dữ, liền sai Biển Rộng Long Thái Tử đến đây bắt ta. Không biết ân công vừa rồi có nghe thấy tiếng sấm không?" Vu Mông nhíu mày nghe y nói những lời này. Giờ phút này nghe y nhắc đến tiếng sấm, lại bừng tỉnh ngộ, tiếng sấm đó chính là Biển Rộng Long Thái Tử đến bắt ngươi à, ta vừa rồi có nghe thấy, tiếng sét đó kỳ quái lắm, làm ta tỉnh cả ngủ, phải mất một khắc nữa mới ngủ lại được đó. Hiện giờ Long Thái Tử đã đuổi theo trên đường. Lý Vân Tâm chắp tay nói, mong ân công cứu ta. Vu Mông vội nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không để ý đến bộ dạng đầy máu đáng sợ của y, lập tức nói, ta cứu ngươi thế nào? Đi tìm Thần Long Giáo là có thể cứu ta. Ân công có từng nghe nói về Thần Long Giáo chưa? Vu Mông nhíu mày, a, ta thì chưa từng nghe nói. Đã thấy Lý Vân Tâm nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt càng thêm hoảng hốt, Long Thái Tử đó lúc dùng sấm sét đánh ta đã làm hư hại một mảng lớn nhà cửa trên đường. Ân công nếu có thể lấy danh nghĩa Thần Long Giáo sửa chữa lại những ngôi nhà đó a, Thần Long Giáo đó thờ chính là Biển Rộng Long Thái Tử, Long Vương gia nhất định sẽ nói đến đây. Lý Vân Tâm bỗng nhiên hét lớn, a nha, đến rồi. Vung tay áo, liền đánh Vu Mông ngất đi. Từ lúc giết chết Thanh Lượng Tử đến bây giờ đã qua gần nửa canh giờ. Lý Vân Tâm nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, tay vẫy nhẹ, liền nhấc Vu Mông trở lại giường. Sau đó, y dậm mạnh chân xuống đất, thu hồi cấm chế, rồi như một cơn gió xuyên tường mà ra. Một tiếng động cuối cùng đã kéo Vu Mông ra khỏi cơn mê, sau vài hơi thở bị choáng váng. Vị thiếu chủ trẻ tuổi của Hiệp hội Tiêu Cục đột ngột ngồi bật dậy, ngẩng đầu nhìn về phía bên giường. Nhưng căn phòng trống không, chỉ có ánh trăng bạc chiếu rọi. Hắn ngây người nhìn vầng trăng một lúc rồi cất tiếng gọi lớn, người đâu? Người đâu? Ô tô. Lily. Tiếng gọi nhanh chóng đánh thức hai nha hoàn đang ngủ ở gian ngoài. Hai cô nương trạc 14, 15 tuổi vội vàng khoác vội y phục, tay cầm nến đẩy cửa bước vào. Nhưng vừa bước vào, cả hai đã kinh hãi kêu lên một tiếng. Cạnh cửa là một khung cảnh hỗn loạn, giá để đồ cổ đã đổ sập, chuỗi vòng tay mà buổi trưa các nàng làm cho công tử cũng rơi tung tóe. Mảnh vỡ vương vãi khắp sàn, trên đất còn có cả chiếc gối sứ của công tử. Ô tô và Lily vội cầm nến chạy đến bên giường Vu Mông, đặt vội cây nến lên bàn rồi níu lấy hắn. Một người xem xét kỹ phía trước, một người kiểm tra tỉ mỉ sau lưng. Vu Mông sốt ruột dậm chân, muốn các nàng tránh ra để xem đống mảnh vỡ dưới đất, nhưng hai nha hoàn lại nổi cáu, ấn mạnh Vu Mông xuống giường, miệng hỏi dồn dập, công tử có bị thương ở đâu không ạ? Cái thành vị thủy này đúng là không còn vương pháp nữa rồi, đến cả Vu gia cũng bị trộn lẻn vào. Đây là nội viện cơ mà. Còn ngẩn ra đó làm gì, mau đi gọi người đi chứ. Ta phải trông chừng công tử, ngươi đi đi. Vu Mông nghe vậy thì hoảng hốt, vội xua tay, đừng, đừng, đừng gọi người. Là ta đập vỡ đấy. Đừng gọi ai cả. Ô tô và Lily ngẩn ra, không dám tranh cãi nữa. Hai bàn tay nhỏ đồng loạt đưa lên sờ trán Vu Mông, vành mắt tức thì rưng rưng, công tử bị kinh hãi rồi ư. Vu Mông bực mình, dùng sức đứng dậy nhảy đến bên bàn, đừng làm loạn nữa. Ta nói cho các ngươi biết, có một người báo mộng cho ta đó. Vừa nói, hắn vừa mượn ánh nến nhìn đống lộn xộn, mắt sáng rực, là thật này, ta nhớ trong mộng mình đã ném chiếc gối đi cha ôi, y như thật. Rồi hắn quay đầu nói với Ô Tô và Lily, ta kể cho các ngươi nghe, vừa rồi trong giấc mộng của ta. Khi hắn nói, hai cô nương chỉ nhìn hắn với ánh mắt đầy thương cảm, đoán rằng hắn hoặc là bị dọa sợ, hoặc là gặp ác mộng, nên chỉ im lặng dỗ dành lắng nghe. Nhưng càng nghe, họ càng thấy có gì đó không đúng. Ô Tô đứng dậy đi ra sau lưng Vu Mông, đưa tay xoa nhẹ lên bờ vai trần của hắn, rồi ngẩng người, a à, đúng thật này. Vu gia là gia đình quyền quý, phòng ngủ đều được lát bằng đá thủy ma. Bên dưới có hệ thống sưởi, mùa hè mát mẻ, mùa đông ấm áp. Nhưng vì không có lệ cởi giày khi vào nhà, mà sân ngoài lại có đất cát, nên sàn nhà khó tránh khỏi có chút bụi bẩn. Ô Tô tính tình cẩn trọng, bèn sờ lên lưng công tử và phát hiện một vệt bùn đất. Vu Mông đưa tay ra sau lưng quẹt một cái, mắt mở to cười lớn, thấy chưa, thấy chưa? Ta đâu có nói sảng. Ta chỉ nhớ là trong mộng. Công tử, người nhớ là đã gặp người kia, sau đó lại ngủ thiếp đi phải không ạ? Ô Tô suy nghĩ một lát, lo lắng nhìn bàn tay mình, nhỡ đâu là thật thì sao? Ví dụ như không phải ma quỷ mà là ai đó đã thôi miên người rồi lại thôi miên cả chúng ta. Bên ngoài cửa sổ, một bóng người nghe thấy lời nàng thì khẽ mỉm cười. Không ngờ bên cạnh Vu Mông lại có một nha đầu cẩn thận tinh ý đến vậy. Nhưng mà mưu sự nào có mấy khi được vẹn toàn, hắn đã gieo một hạt giống, còn nó có nảy mầm hay không thì phải xem chính nó rồi. Thế là khi Lily khẽ khàng nói trong phòng, nô tỳ cũng có nghe nói về thần Long giáo, nhưng việc sửa sang nhà cửa cũng là chuyện tốt mà, thì Lý Vân Tâm đã phiêu nhiên rời đi. Cùng lúc đó, Nguyệt Quân Tử lại phiêu nhiên đến nơi Thanh Lượng Tử bị sát hại. Không một bóng người. Mọi người thậm chí không dám lại gần con đường này trong vòng trăm bước. Bởi vì bài học lần trước vẫn còn đó, con suối đào lộ ra dị tượng, một đám người chạy tới nhặt của người chết, kết quả bị yêu ma chưa rời đi giết sạch. Mà đám nha dịch lại càng không dám tới, lần trước ở con suối đào, đám công nhân và bổ khoái của Phủ Liễu Hà cũng chỉ vì đi nhanh mà bị yêu ma chém ngang lưng. Vì vậy trên con đường dài này, chỉ có một mình hắn. Nguyệt Quân Tử chắp tay đứng bên miệng hố, nơi máu thịt của gã ăn mày đã khô lại, khẽ nhắm mắt. Hắn đang cố gắng thông qua những dấu vết tại hiện trường để tái hiện lại mọi chuyện đã xảy ra. Nhưng dù cố gắng thế nào, hắn cũng không thể xác định rốt cuộc là lão già kia ra tay, hay là Bạch Vân Tâm. Hiện tại ở gần vị thủy, kẻ có thể giết được Thanh Lượng Tử chỉ có hai người đó. Thanh Lượng Tử, thân là âm sai, cảnh giới đại thành chân nhân, thực lực hóa cảnh đỉnh phong, lại có tầm nhìn và kiến thức như vậy, ai có thể giết hắn theo cách này chứ? Lão già kia không thể bước ra khỏi động đình quá một trượng, vậy chắc không phải là lão. Nếu là Bạch Vân Tâm vậy thì Cửu Tiêu Lôi Đình Hỏa sau đó, rốt cuộc là chuyện gì? Suy nghĩ một khắc, Nguyệt Quân Tử đột nhiên mở mắt. Hắn hít một hơi thật sâu. Hắn đã nghĩ ra một khả năng vô cùng đáng sợ. So với khả năng này, hắn ngược lại càng hy vọng chuyện này đúng thật là do lão già kia và Bạch Vân Tâm làm. Một hơi thở sau, Nguyệt Quân Tử phi thân rời khỏi con phố dài. Ba hơi thở sau, Nguyệt Quân Tử đã trở về trạm dừng chân của phái Thượng Thanh Đan Đỉnh, đồng thời lấy ra một lá bùa từ trong tay áo. Lúc này vẫn là đêm khuya, trăng sáng vằng vặc. Nguyệt Quân Tử phất tay áo dập tắt ngọn nến trên bàn, lá bùa trong tay liền tỏa ra ánh kim quang nhàn nhạt. Hắn đang phân vân có nên dùng lá bùa này không? Đạo thống và kiếm tông gần như đều có trạm dừng chân ở mỗi thành trì trong thế tục, và đều có tu sĩ đóng giữ. Mặc dù đạo hạnh có thể thấp, mặc dù giữa các đại lưu phái, động thiên cũng không phải lúc nào cũng hòa thuận, nhưng chung quy vẫn là cùng một gốc rễ. Nếu hắn dùng lá bùa này bây giờ, vài ngày sau tin tức sẽ truyền về Lan gia động thiên, và sẽ có người đến. Nhưng Nguyệt quân tử do dự một hồi, cuối cùng vẫn đặt lá bùa xuống. Hắn vừa nghĩ đến khả năng đáng lo ngại kia, có một long tử khác đã đến vị thành. Trước đây Lăng không tử muốn trừ khử long tử, trong động thiên tuy có ý kiến trái chiều nhưng không quá gay gắt. Bởi vì các tu sĩ cấp cao đều hiểu rõ những bí mật trong giới đại yêu ma. Ví dụ như cửu công tử tuy là một yêu ma mạnh mẽ hiếm thấy trên đời, nhưng trong số 9 vị long tử, hắn lại là kẻ có đạo hạnh thấp kém nhất. Thần Long dường như cũng không ưa người con thứ 9 này, chỉ ban cho hắn một con sông vị thủy, mà lại còn bị các yêu tộc khác chiếm cứ. Cho nên nếu thật sự muốn giết, thì có thể giết được. Trong nội bộ đạo thống và kiếm tông sớm đã có một nhận thức chung, đó là người và yêu ma cuối cùng sẽ có một trận chiến. Điều duy nhất đáng lo là các huynh đệ của Long Tử có thể sẽ báo thù cho hắn. Nhưng khả năng này thực sự quá nhỏ. Một là, yêu ma vốn tàn nhẫn xảo trá, dù là huynh đệ cũng không có nhiều tình nghĩa, huống chi là 9 người con có tính tình, xuất thân và thực lực đều khác nhau. Trong thế tục, nhà đế vương đã vô tình, nhà yêu ma còn hơn thế. Hai là, cho dù có một Long Tử nào đó giao hảo với cửu công tử, hoặc có ý định chiếm lấy vị thủy của hắn thì cũng không thể vươn tay tới được. Năm đó chân long xuất thế, hàng phục từng đại yêu ma trên đời, sau đó đem 7 phần thủy hệ trong thiên hạ phân phong cho 9 người con. Nhưng vấn đề là đó là 7 phần thủy hệ trong thiên hạ, chứ không phải 7 phần thiên hạ. Ngoài sông ngòi biển hồ, thế gian này còn có núi non rừng rậm, hẻm núi sa mạc, núi tuyết thảo nguyên. Ở những nơi đó, cũng có rất nhiều yêu ma hùng mạnh, mạnh đến mức ngay cả thần long cũng không muốn đối đầu trực diện, mà chỉ cần chúng cúi đầu xưng thần là được. Vị thủy và vị thành của cửu công tử sở dĩ còn giữ được, một phần cũng là vì nó cách xa các long tử khác, và giữa họ có những yêu ma hùng mạnh chiếm cứ. Hơn nữa, chân long đã lâu không hiện thế. Những đại yêu hùng mạnh từng thần phục nó ngày xưa đều đã rục rịch, không có thần long che chở, 9 vị long tử cũng chỉ là yêu ma mà thôi, cớ sao lại được chiếm cứ 7 phần thủy vực của thiên hạ, dù chỉ là trên danh nghĩa. Chính vì vậy, các trưởng lão trong động thiên cho rằng việc trừ khử cửu long tử này, một mặt có thể thăm dò thái độ của yêu ma, mặt khác còn có thể bóp chết một đại yêu có khả năng trưởng thành, đúng là một mũi tên trúng hai đích. Nhưng hiện tại Nguyệt quân tử lại cảm thấy không chắc chắn lắm. Chỉ vì cửu tiêu lôi đình chân hỏa. Cửu tiêu lôi đình chân hỏa, chính là sức mạnh cường đại ẩn chứa trong tia sét được kích phát bởi sự va chạm giao hòa của âm dương nhị khí trong trời đất. Trong giới yêu ma, kẻ có được thủ đoạn này chỉ có thể là long tộc. Còn về tu sĩ, một vài tu sĩ cấp cao cũng biết trò này, nhưng đó không phải là lôi đình chân hỏa, sấm sét sinh ra từ lòng bàn tay, bổ xuống từ trên cao, dù thanh thế lớn đến đâu, uy lực mạnh thế nào, cũng không có được một tia thần nguyên khí của cửu tiêu lôi đình chân hỏa. Trong ngàn năm qua, các tu sĩ đã từng cố gắng giải quyết vấn đề này, long tộc tụ mây tạo sấm, tu sĩ cũng có thể làm được. Nhưng cùng một loại sấm sét, do con người tạo ra, lại không phải là chân hỏa, dường như khi long tộc dùng thủ đoạn này, trong cõi U Minh tự có một đạo lý huyền diệu kỳ lạ. Thanh Lượng tử đã bị chân hỏa này đánh chết. Đương nhiên cũng có cách khác để giết hắn, chỉ là sẽ tốn nhiều công sức, và người đó phải có tu vi tuyệt cao. Vì vậy, trong sự nghi hoặc này, Nguyệt quân tử trở nên mông lung, hắn không biết có nên kinh động đến tông môn hay không. Cửu Long Tử Ly vẫn là kẻ yếu nhất trong 9 người con, trong mắt Chân Long và 8 người con còn lại, hắn yếu đến không tưởng. Chỉ là hóa cảnh đỉnh phong mà thôi. Mà 8 người con còn lại, có 6 người đã đạt tu vi đại thành chân nhân, còn 2 người thì từ ngàn năm trước đã là huyền cảnh. Nhưng cách phân loại này chỉ là dùng tiêu chuẩn của tu sĩ để đo lường, gần như rất ít người có thể thực sự trải nghiệm được thân thể của yêu ma cấp chân cảnh hay huyền cảnh rốt cuộc cường hãn đến mức nào. Nguyệt quân tử cũng không cho rằng một khi mình xung đột với long tử thì chắc chắn sẽ thua. Nhưng vấn đề ở chỗ một người phàm trần, bỏ ra mấy tháng, mấy năm trời tỉ mỉ tạo ra một vật ngoài thân, một khi bị hư hại còn đau lòng đến dậm chân đấm ngực, các tu sĩ bỏ ra mấy chục năm, mấy trăm năm rèn luyện thân thể thần hồn để cầu trường sinh, làm sao lại không trân quý tính mạng của mình chứ? Tu sĩ cấp cao quả thật không mấy để tâm đến tu sĩ cấp thấp. Nhưng nếu các tu sĩ có tu vi không chênh lệch nhiều cũng giống như phàm nhân, một lời không hợp là lao vào tranh đấu chỉ cần vài chục năm, tu sĩ trên đời này sẽ chết sạch, làm gì còn có truyền thừa mấy ngàn vạn năm. Vì vậy, Nguyệt quân tử ngồi một mình trong phòng nửa canh giờ. Nhưng cuối cùng vẫn thu lại lá bùa đó. Trong chuyện này có điều kỳ quặc, vị đắc đạo chân nhân này nhẹ nhàng vuốt ve bộ râu dài mềm mại của mình, kỳ quặc thật. Một đêm trôi qua yên bình. Đến ngày thứ hai, con đường bị hư hại trong trận chiến đã trở nên nhộn nhịp. Vu công tử, long đầu của hiệp hội tiêu cục Đại Khánh, Vu Mông, đã bỏ tiền bỏ người ra để tái thiết lại con phố này. Chuyện tốt như vậy tự nhiên khiến người ta lo lắng, rất nhiều chủ cửa hàng gần đó đã chạy đến để hỏi cho rõ ngọn ngành. Vu Mông bèn dừng chân tại một quán trà bị ảnh hưởng không nghiêm trọng trên con phố. Mười mấy gia đình tay cầm đoạn côn mày rậm đứng ngoài cửa, bên trong quán thì đã được dọn dẹp sạch sẽ. Thêm vào đó là một chiếc ghế mây, vài chiếc bàn nhỏ. Trên bàn bày sẵn một ít trà bánh, dưới đất còn có một thùng trái cây ướp trong đá vụn. Ô Tô tay bưng một thanh trường kiếm nạm đầy kim ngọc lộng lẫy, Lily thì tay xách một chiếc lư hương nhỏ. Vu Mông nhắm mắt nằm trên ghế mây ngủ bù cho đêm qua, tay cầm một chiếc quạt hương bồ. Các chủ cửa hàng tìm đến, nhìn thấy cảnh tượng này từ ngoài cửa sổ lớn, khí thế bất giác đã yếu đi vài phần. Vốn đang bàn tán xôn xao rằng phải hỏi cho rõ ý định của vị công tử này, đến lúc này lại không dám lên tiếng, chỉ đành chen chúc đứng ngoài quán trà. Mà đám gia đình cao lớn ngoài cửa cũng làm như không thấy họ. Cứ như vậy phơi nắng mấy hơi, Lily mới đặt chiếc lư hương nhỏ trong tay lên bàn trà, rồi thước tha, yểu điệu bước ra cửa, nhỏ giọng hỏi, các vị hàng xóm có việc gì thế ạ, hay là tiền bạc, cổ lạc sữa nhà không đủ dùng. Một lúc sau, mới có một vị trưởng quỹ không chịu nổi bước tới, liếc nhìn vào trong phòng rồi nói, Lily cô nương, tiền bạc vật liệu, chúng tôi còn chưa động đến. Đến đây không phải là không nhận tấm lòng của công tử, mà là vô công bất thụ lộc, chi phí sửa chữa những cửa hàng này của chúng tôi không phải là con số nhỏ. Bây giờ công tử lại ra tay giúp đỡ như vậy, khác nào cứu mạng cả gia đình của không ít người chúng tôi. Chúng tôi nghĩ mãi không biết báo đáp thế nào, trong lòng thật sự rất bất an. Lily đột ngột ngắt lời ông ta, lão trượng xưng hô thế nào ạ? Vị trưởng quỹ vội nói, không dám xưng lão trượng, tại hạ là Thạch Toàn Dũng, trưởng quỹ chi nhánh của một nam cư tại con phố tiểu đục này ạ. Lily liền cười nói, thì ra là Thạch trưởng quỹ. Sao ngài lại nhận ra ta? Thạch trưởng quỹ thấy nàng cười, trên mặt cũng lộ ra chút ý cười, mùa đông năm ngoái, phủ thượng có đặt một bàn tiệc ở tổng điếm. Lúc đó ta đang làm giám sát bếp ở tổng điếm, nên có theo bàn tiệc đến phủ, may mắn được diện kiến công tử, và cũng may mắn được thấy cô nương. Thạch trưởng quỹ này đã quản lý một chi nhánh, có thể thấy là người tinh tường. Vậy Thạch trưởng quỹ còn nhớ bàn tiệc mùa đông năm ngoái trị giá bao nhiêu không? Thạch trưởng quỹ khẽ nhíu mày suy nghĩ, rồi nói, mùa đông năm ngoái, vì tổng điếm thu được một con hoảng trắng quý hiếm, nên đã làm tiệc hoảng trắng để lấy may đầu năm. Nếu nhớ không lầm, ông ta dừng lại một chút, trị giá 500 lạng bạc trắng. Nếu Lý Vân Tâm có ở đây, hắn sẽ biết 500 lạng bạc trắng này có giá trị lớn đến thế nào. Thế là đám người đứng sau lưng Thạch trưởng quỹ lập tức xôn xao. Ai cũng biết Vu gia là gia tộc giàu có bậc nhất Đại Khánh, nhưng một bữa tiệc cuối năm, một bàn tiệc trị giá lớn như vậy, đã vượt xa giới hạn tưởng tượng của bất kỳ ai trên con phố này. Đây là sự phú quý đến mức nào? Lily đợi họ bàn tán xong, mới lại cười nhạt một tiếng, vậy Thạch trưởng quỹ có biết bàn tiệc đó sau này ra sao không? Thạch Toàn Dũng dường như đã đoán được phần nào ý của Lily cô nương. Nhưng ông ta lại liếc nhìn vào trong cửa sổ, nơi Vu Mông vẫn đang say ngủ, rồi nói, chuyện này sau khi phủ thượng nghiệm thu món ăn xong, tại hạ đã trở về tổng điếm, thực sự không biết. Chắc là mọi người đã ăn uống rất vui vẻ. Lily mỉm cười, thong thả nói, đêm đó, đầu tiên là lão gia nếm thử một miếng trong bữa tiệc. Ngài nói hương vị cũng khá, còn khen một nam cư vài câu. Nhưng ai ngờ lại xảy ra một chuyện không may, một vị khách trong phủ nói với lão gia, thịt hoảng vốn tính ấm, nhưng đã là hoảng trắng, lại bị bắt vào mùa đông, nên đã thành tính hàng. Lão gia nhà ta chỉ vì lo công tử thân hàng không chịu nổi, nên đã cho lui cả bàn tiệc, ban cho đám hạ nhân chúng tôi làm bữa cơm đoàn viên. Lão gia tuy là có ý tốt, nhưng lúc đó trời đông giá rét, khi bàn tiệc được mang đến thì đã nguội cả rồi, làm sao mà ăn được. Chúng tôi lại thích ăn thanh đạm, thế là mỗi người nếm vài miếng cho phải phép, rồi lại cho người mang xuống. Lúc này, những người đầu óc lanh lợi đều đã hiểu ý của Lily cô nương. Chỉ có vài người khờ khạo vẫn còn suýt xoa kinh ngạc, lão thiên ơi, đúng là Vu gia có khác bàn tiệc 500 lạng mà cũng đem thưởng cho hạ nhân. Lily chỉ đợi họ cảm thán xong, mới lại nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, hôm nay, số tiền bạc, cổ lạc để sửa chữa nhà cửa cho các vị, cộng lại cũng chỉ bằng một bữa tiệc hoảng trắng mà thôi. Vu gia chúng ta không thiếu chút tiền ấy. Chỉ vì đều là hàng xóm láng giềng lâu năm ở vị thành, công tử nhà ta lại có lòng tốt, không nỡ từ chối lời cầu xin của mọi người, nên mới ra mặt làm chuyện này. Nếu các vị trưởng quỹ lo rằng Vu gia ta nhân cơ hội này mà có ý đồ thôn tính gì, thì bây giờ có thể rời đi. Chỉ có điều, đã mang thành kiến như vậy với nhà ta, sau này cũng không cần qua lại làm gì cho tốt, để tránh làm tổn thương hòa khí. Thạch trưởng quỹ. Thạch Toàn Dũng vội nói, a tại hạ có mặt. Phiền Thạch trưởng quỹ giúp một việc, ở đây làm chứng, lần này thiếu chủ nhà ta hoàn toàn là làm việc thiện, tuyệt không có nửa điểm ý đồ nào khác. Nếu có kẻ nào còn không biết điều, dám lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử của thiếu chủ nhà ta, hừ, ngài giúp ta nhớ kỹ, ta đây, Lily, nuốt không trôi cục tức này đâu. Thạch Toàn Dũng là trưởng quỹ chi nhánh của một nam cư. Nếu bị nha hoàn nhà Bình thường sai khiến như vậy, ông ta đã sớm tức giận phẩy tay áo bỏ đi. Nhưng Lily trước mắt lại không phải người thường. Người tinh tường đều hiểu vị này cùng với vị trong phòng kia chính là thị nữ thân cận của thiếu chủ Vu gia, dung mạo tư thái đều thuộc hàng thượng đẳng, đợi sau này thiếu chủ Vu gia thành thân, hai vị này sẽ không còn là nha hoàn, mà là thiếp. Thiếp của nhà quyền quý, lại được sủng ái như vậy, còn uy phong hơn cả chính thê của nhà thường dân. Ông ta liền không dám làm cao. Vội vàng chắp tay, Lily cô nương nói gì vậy chứ? Chúng tôi nào phải loại người không có mắt như vậy. Chỉ là muốn nói, lát nữa tiền bạc vật liệu cứ dùng là dùng, cũng không cần giấy tờ gì, tại hạ còn muốn lắm lời hỏi một câu, rốt cuộc là vị nào có mặt mũi lớn như vậy, mời được cả công tử nhà ngài ra tay. Ồ, không cần các vị viết giấy nợ. Cứ việc lấy đi mà dùng. Lily hơi ngẩng đầu liếc nhìn đám người trước cửa, rồi nói tiếp, còn về người mời công tử nhà ta, tên của vị ấy Lily cũng không tiện nói. Nhưng đó là một vị quý nhân của thần Long giáo, là người biết sử dụng tiên pháp. Các vị đã từng nghe nói về thần Long giáo chưa? Có người ngơ ngác nhìn nhau, có người thì sau khi nhíu mày suy nghĩ một lúc liền ồ lên một tiếng. Thần Long giáo dạo gần đây tuy chỉ có thế lực ở gần Bạch Lộ Châu, nhưng trong thành Vị Thủy chắc chắn có người từng đến Bạch Lộ Châu ngắm cảnh, cũng có người thân ở Bạch Lộ Châu. Cho nên ít nhất trong số những người này cũng có 4-5 người đã từng nghe qua cái tên thần Long giáo. Chỉ có Thạch trưởng quỷ là lộ ra vẻ mặt kỳ lạ. Đắn đo một hồi, ông ta bèn nói, quả thực có nghe nói qua. Chính là vị quý nhân của thần Long giáo đó đã nhờ vả công tử nhà ta, nên công tử nhà ta mới ra tay làm việc này. Lily cười một tiếng, không cần cửa hàng của các vị, không cần giấy tờ của các vị. Chỉ cần sau này, nhớ đến Vu gia ta và thần Long giáo là được rồi. Nói xong, nàng lấy chiếc khăn tay nhỏ phe phẩy bên má, mắt híp lại nhìn ánh nắng chói chang trên đường, trời nóng thế này, các vị trưởng quỷ nếu không còn việc gì thì cứ đi làm việc của mình đi. Có chỗ nào không đủ dùng thì lại đến nói, việc này Vu gia chúng ta và thần Long giáo sẽ giúp đến cùng. Dứt lời, nàng eo nhỏ khẽ xoay, quay người trở vào phòng. Nhưng thái độ của nàng như vậy, lại không ai dám oán thán. Dù có lắm lời cũng chỉ là cảm thán cô nương này số tốt, cùng là nha hoàn, nhà khác thì bị đánh bị mắng, còn cô nương này lại uy phong hơn cả tiểu thư nhà thường. Đứng trên đường suy nghĩ một hồi, mọi người cuối cùng cũng giải tán, ban đầu là lo lắng Vu gia có ý đồ với sản nghiệp của mình. Nghe Lily cô nương nói một tràng, tuy không thể tin hoàn toàn, nhưng ít nhất cũng đã thấy được sự xa hoa của Vu gia. Gia tộc lớn như vậy, hôm nay đã nói những lời đó trước mặt bao nhiêu người, sau này khó mà nuốt lời. Thế là họ tạm thời yên tâm, vừa nghĩ xem thần Long giáo rốt cuộc có lai lịch gì, vừa vội vã về nhà thu xếp. Thạch Toàn Dũng cũng chắp tay một cái, nhíu mày cúi đầu sải bước đi. Nhưng đi được 4-5 bước, bỗng nghe thấy một giọng nói thanh mảnh từ trong cửa sổ quán trà vọng ra, Thạch trưởng quỷ xin dừng bước. Thạch Toàn Dũng nhìn vào trong cửa sổ, là cô nương vừa rồi ôm kiếm không nói một lời, đang khẽ gọi ông ta. Ông ta liền đi chậm lại, tụt lại phía sau đám người. Sau đó quay người đi đến trước cửa. Chỉ thấy cô nương kia vẫy tay với mình, bên ngoài trời nóng, Thạch trưởng quỷ vào uống chén trà giải nhiệt đi ạ. Thạch Toàn Dũng cười cười, nhìn đám gia đình cạnh cửa, rồi cất bước đi vào. Vừa vào cửa, một luồng khí mát lạnh ập tới, phản phất như từ mùa hạ quay về mùa xuân. Thạch Toàn Dũng hơi ngẩn người. Ông ta quét mắt một vòng trong phòng, mới nhìn thấy trên vách tường gần cửa ra vào có dán một lá bùa. Vu gia này lại dùng cả phù lục của đạo thống để làm mát. Mà ô tô đã đặt kiếm xuống, rót cho Thạch Toàn Dũng một chén trà mơ, dâng lên trước mặt. Thạch Toàn Dũng lúc này mới ngồi xuống, ngồi chết đối diện với Vu Mông đang khẽ ngáy. Ô tô cô nương, đây là... Ô tô cũng ngồi xuống đối diện ông ta, cười nhẹ nhàng hỏi, Thạch trưởng quỷ vừa nói, quả thực có nghe nói qua. Nhưng ô tô thấy sắc mặt Thạch trưởng quỷ, dường như không chỉ đơn giản như vậy. Thạch trưởng quỷ có phải là đã gặp qua người nào rồi không? Thạch Toàn Dũng liền hiểu ra, trong hai cô nương này, vị ô tô này đích thị là tỷ tỷ, tâm tư cũng tinh tế trầm ổn hơn, chỉ một chút do dự của mình vừa rồi đã không qua được mắt nàng. Tuy chỉ là một cô nương 14-15 tuổi, nhưng đã có thể một mình lo liệu mọi việc, thậm chí còn già dặn hơn nhiều công tử mà ông ta từng gặp, đúng là người của Vu gia có khác. Nhưng ông ta cũng không phải loại công tử bột thấy nương tử xinh đẹp là đầu óc mê muội. Đắn đo một hồi mới nói, thực không dám giấu giếm, quả thật đêm qua tại hạ có gặp một người. Người đó uống rượu trong tiệm của ta, đến nửa đêm, bỗng nói với ta rằng hắn đến để bắt yêu, bảo chúng tôi rời đi. Ban đầu chỉ tưởng là say rượu, sau đó mới thấy hắn thi triển thần thông, vẽ ra một tiểu tướng quân cưỡi ngựa, rồi lại ném ra một hạt lạc, hóa thành một đội binh sĩ mặc giáp đỏ ờ, ô tô cô nương có phải không tin lắm không? Ô tô chớp chớp mắt, trưởng quỷ ngài cứ nói tiếp đi à, nàng không phải là không tin, chỉ là cảm thấy có chút thú vị. Lần đầu tiên thật sự nghe có người thề thốt nói những chuyện này, mà thân phận và ngữ khí của đối phương, xem ra không phải đang lừa nàng. Thạch Toàn Dũng liền ho khan một tiếng, hóa thành một đội binh sĩ mặc giáp đỏ, rồi chạy ra khỏi cửa. Thấy cảnh đó, chúng tôi tự nhiên hiểu là đã gặp cao nhân. Cũng vội chạy ra ngoài. Kết quả sau đó chính là đêm qua, đã thấy dị tượng đó, nghe thấy tiếng sấm đó. Ông ta nhìn sắc mặt ô tô, rồi bổ sung, không chỉ mình ta, những người khác cũng thấy dị tượng đó, những người vừa tới đây, gần như đều thấy một tiểu nhân mặc giáp đỏ chạy đến nhà bảo họ rời đi. Nói là gần đây có yêu ma xuất hiện. Mấy ngày trước trong thành vừa gặp đại nạn, bây giờ nửa đêm lại gặp chuyện này, ai mà dám không tin, liền vội vàng bỏ chạy, cũng may là đã đi sớm. Ô tô nghe ông ta nói xong, nhếch miệng cười duyên dáng, thì ra là vậy. Người ngài nói, chính là vị cao nhân của thần Long Giáo. Chắc là đêm qua ngài ấy trừ yêu trên phố, làm hư hại nhà cửa, nên mới nhờ vả công tử nhà ta. Ngài xem, vị cao nhân này cũng có phong thái hiệp nghĩa, lòng dạ nhân hậu đấy chứ. Sau đó không đợi Thạch Toàn Dũng nói tiếp, nàng liền nói, làm phiền Thạch trưởng quỹ lâu như vậy, chắc ngài cũng đang sốt ruột. Vậy chúng tôi không giữ ngài nữa. Mời ngài đi lo việc của mình. Ngày khác, Ô Tô và Lily xin được đến tận nhà tạ ơn. Thạch Toàn Dũng chỉ ngẩn người, liền hiểu ý của cô nương này. Ông ta thầm cười khổ một tiếng, đứng dậy, chắp tay, vậy thì, tại hạ xin cáo từ. Đi ra ngoài, đứng dưới ánh mặt trời chói chang, ông ta mới thở dài. Con trai mình mà có được ba phần công phu đối nhân xử thế của Ô Tô hay Lily cô nương, ông ta cũng đã đỡ lo rồi. Rõ ràng là hai nha hoàn thông phòng, mà khí thế lại rất có chừng mực. Vừa không để người ta coi thường, cũng không khiến người ta cảm thấy ngạo mạn, quả nhiên không thể xem nhẹ. Vừa rồi gọi mình vào nói một tràng, chính là để mình về nói lại với đám hàng xóm. Chuyện nhỏ như vậy, vốn lòng người đang hoảng sợ, mà chuyện này lại chẳng có gì thương thiên hại lý. Chỉ là hai nữ tử như vậy, mà lão gia Vu gia lại cứ để bên cạnh gã con trai ngốc nghếch kia, đúng là Minh Châu ném vào chỗ tối mà chỉ là Thạch trưởng quỹ không thấy được. Hai tiểu nha hoàn đoan trang trầm ổn trong lòng ông ta, sau khi ông ta đi xa, bỗng nhiên trụng đầu lại, vội vàng đánh thức Vu Mông. Rồi lập tức ríu rít như hai con chim chích chòe, kể lại toàn bộ sự việc cho hắn nghe, vẻ già dặn lúc nãy đã hoàn toàn biến mất. Vu Mông có lẽ vì đêm qua quá mệt, nãy giờ vẫn chưa tỉnh hẳn. Lúc này đầu óc mơ màng lim dim, nghe hai cô nương tíu tít kể chuyện như rang đậu, chỉ thấy hoa mắt chóng mặt, miệng đắng lưỡi khô. Hắn liền ngáp một cái, chép miệng nói, khát nước. Lily liền đi đến thùng đá bên cạnh lấy một quả lê đã ướp lạnh, dùng con dao bạc nhỏ trên bàn trà gọt vỏ, bỏ hạt, rồi bày ra đĩa dâng lên, nhưng miệng vẫn không ngừng nói. Vu Mông buồn ngủ ăn hai miếng lê, cảm giác mát lạnh từ cổ họng truyền xuống bụng mới thấy tỉnh táo hơn một chút, bèn ngồi dậy từ ghế tựa, a nói như vậy, thật không phải là mộng sao? Lão gia nói không sai, không phải là mộng đâu à, Ô Tô nhíu đôi mày nhỏ, theo lời Thạch trưởng quỷ. Chắc là người kia trước tiên đã giao đấu với đồng bọn trên phố tiểu đục này, sau đó thắng, bị thương, mới đến phủ chúng ta, giả làm oan hồn để dọa công tử. Theo nô tỳ thấy, hắn có ý đồ. Vu Mông ngồi trên ghế ngơ ngác nghe, nghe một hồi mới thở dài một hơi, ăn hai miếng lê, rồi lại thở dài. Cứ như vậy ăn hết cả đĩa lê ướp lạnh, dường như cuối cùng cũng tỉnh táo lại, đứng dậy vỗ vỗ tay, long đầu của Hiệp hội Tiêu cục Đại Khánh mà Lý Vân Tâm gặp lần đầu bên đường đã trở lại. Nói cũng phải, hắn chắp tay sau lưng. Đi đi lại lại trong quán trà, hắn vừa nói, hai nha hoàn liền im bặt, kẻ đó không phải ma quỷ, mà là người thật, còn biết cả chuyện ta đã cứu thiếu niên kia. Sở dĩ hắn muốn dọa ta, là vì sợ ta không chịu bỏ tiền ra làm việc này, thực chất là để truyền giáo cho thần Long Giáo của bọn họ thôi. Ô Tô và Lily vội vàng gật đầu, đúng vậy à, công tử nói rất đúng. Nhưng mà, cha nghe ta kể chuyện này, lại nói như vậy cũng tốt. Vu Mông cao mày đi đi lại lại trong phòng, theo ta thấy, cha muốn. Lão gia nói ngài đã nghe qua về thần Long Giáo, thế lực rất lớn, cũng quả thực có chút bản lĩnh, e rằng sớm muộn gì cũng sẽ truyền đến trong thành. Lão gia còn nói, nhà chúng ta những năm gần đây tuy vẫn có tiếng là giàu có ở vị thành, nhưng cũng chỉ là giàu có mà thôi, thực chất rất nhiều ngành nghề đều không chen chân vào được. Ô Tô chớp mắt nhìn Vu Mông, chậm rãi nói, ngài muốn mượn cơ hội này, bán cho họ một món nợ ân tình, sau này khi thần Long Giáo thực sự truyền đến trong thành, cũng có thể giúp đỡ chúng ta, những kẻ làm ra những chuyện này. Chẳng qua cũng chỉ vì tiền tài. Mà tiền tài thì Vu gia chúng ta có thừa. Còn thần Long Giáo thì đủ cả tam giáo cửu lưu sau này làm việc cũng dễ dàng hơn. Chỉ là Ô Tô khẽ nhíu mày, ta luôn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn. A, kệ nó đi. Vu Mông nghe vậy, dường như cuối cùng cũng nhớ lại những lời cha mình đã nói, liền phất tay, giúp người là chuyện tốt. Hừ, dù người đó không tìm ta, ta cũng sẽ ra tay giúp đỡ. Ta là long đầu của Hiệp hội Tiêu cục Đại Khánh. Cứu khốn phò nguy, hành hiệp trượng nghĩa vốn là bổn phận của ta mà. Lily vội nói, công tử đúng là người có lòng tốt. Vu Mông cười hì hì, nhưng mà, ta nhất định phải đến Bạch Lộ Châu xem thử, Rốt cuộc là ai đã giả ma dọa ta, lại còn biết cả chuyện ta đã cứu người. Ô Tô và Lily ngẩn người, rồi lập tức kinh hãi. Công tử người nghe nô tỳ nói, chuyện này chúng ta phải. Nhưng lời còn chưa dứt, Vu Mông đã hứng khởi vớ lấy thanh trường kiếm lộng lẫy trên bàn, tung người một cái liền lao ra cửa. Chân lại điểm nhẹ một cái, bay thẳng lên mái nhà bên cạnh, vài cú nhảy vọt đã biến mất trong con hẻm. Đám gia đình trước cửa kinh ngạc nhưng cũng không quá bất ngờ. Chuyện này thiếu gia nhà họ làm quá nhiều rồi. Ô Tô và Lily cũng vội chạy ra cửa, đứng dưới ánh nắng gay gắt của đường phố, gấp đến độ dậm chân liên tục. Họ quát đám gia đình, đuổi theo. Mau đuổi theo. Gia đình kia liền mặt mày rầu rĩ nói, hai vị tiểu cô nãi nãi, đây đâu phải lần đầu, chúng ta làm sao mà đuổi kịp ạ, một lũ vô dụng. Nuôi các ngươi để làm gì? Lily tức đến lại dậm chân, còn ngẩn ra đó làm gì, chuẩn bị ngựa mau. Nghe vậy, đám gia đình như được đại xá, vội vàng dắt hai con ngựa dự phòng bên cạnh đến, lúng cuống tay chân lắp yên cương. Hai cô nương còn chẳng cần đến bàn đạp, như người một cái đã lên ngựa, giọng trong trẻo quát một tiếng. Hai con ngựa to lớn lông bóng mượt lập tức phóng đi như điện. Gia đình kia nhìn theo hai bóng ngựa xa dần, lẩm bẩm, một vị đại tổ tông, hai vị tiểu tổ tông cái kiếp của bọn ta đúng là khổ thật mà. Một chủ hai tớ chạy mất, mười gia đình đứng trước quán trà liền không còn việc gì làm. Nhưng may mà trong phòng còn có trái cây điểm tâm, đợi thêm nửa canh giờ nữa trời nắng gắt hơn, họ bèn kéo cả vào phòng, chia nhau ăn hết chỗ điểm tâm, rồi chia luôn cả thùng hoa quả đã tan quá nửa đá. Có người mới đến phủ chưa lâu không dám đưa tay, chỉ nói ở nhà chủ cũ, làm thế này sẽ bị đánh roi, ăn vụng đồ của chủ, lại còn là đồ thừa, không phải là chuyện tốt. Những người khác liền cười phá lên, nói cho hắn biết Vu thiếu gia là người nhân nghĩa nhất, nếu để ngài ấy quay về thấy chỗ hoa quả này hỏng hết trong phòng, ngài ấy mới nổi giận thật sự. Mười mấy người ăn uống trong quán trà một hồi, cái nóng cũng dần tan. Nhưng công việc lần này chung quy vẫn là để hộ chủ, bây giờ chủ nhân đã bỏ họ lại, nếu về sớm tất sẽ bị mắng. Thế là họ bèn ngồi lại tán gẫu. Nhưng đám đàn ông trai tráng cũng chẳng có gì nhiều để nói vài câu lại quay về chủ đề chủ nhân nhà mình. Gã người mới liền lo lắng, thỉnh thoảng lại liếc về phía Tây Bắc, dường như rất sợ nhỡ đâu chủ nhân có mệnh hệ gì, công việc mới kiếm được của hắn sẽ mất toi. Một người nhìn ra tâm tư của hắn, cười hỏi, không ngờ ngươi da trắng mặt trơn, lần đầu gặp ta cứ tưởng là tướng gian thần, ai ngờ lại thật lòng trung thành hộ chủ. Ta hỏi ngươi nhé, có phải đang lo cho thiếu gia nhà ta không? Cả đám người cười rộ lên. Gã người mới liền đỏ mặt, ta biết thiếu gia cũng biết dùng kiếm, là long đầu hiệp hội, nhưng dù sao cũng là thiếu gia thanh kiếm kia ai, trông không giống để đánh người. Nghe hắn nói vậy, đám người lại nở nụ cười đầy ẩn ý, gã hán tử mặt đỏ lúc nãy nói chuyện với hắn liền cười lắc đầu, tiểu tử ngươi, có phải nghe lời đồn bên ngoài, nói thiếu gia nhà ta ngốc nghếch, cái chức long đầu hiệp hội tiêu cục là do lão gia cho hắn ngồi lên làm vật trang trí, thực chất là một cái thùng rỗng kêu to không? Người mới kinh hãi, vội vàng xua tay, đừng có vu oan cho ta. Ta không dám nói chủ nhân nhà mình như vậy. Sao huynh lại có thể nói thế? Mọi người dường như cũng thấy bộ dạng ngây ngô của gã người mới này rất đáng yêu, lại cười rộ lên. Một người khác chỉ vào gã hán tử mặt đỏ, tiểu đoạn, ngươi có biết vì sao Ngô nhị ca của chúng ta, rõ ràng là trưởng tử trong nhà, lại được gọi là Ngô nhị ca không? Người mới trừng mắt lắc đầu. Người kia bèn nói, cho ngươi biết nhé. Hắn được gọi là Ngô nhị ca, vì đại ca, chính là thiếu gia nhà ta. Nhà Ngô nhị ca này nhiều đời làm việc trong phủ, hồi thiếu gia còn nhỏ, hắn chính là người thân cận nhất. Sau này mới ra trang viên ngoài thành, bây giờ lại quay về. Lời này của hắn đừng nói ở đây, dù có nói trước mặt thiếu gia cũng không giận đâu. Ngô nhị ca cười xua tay, dường như rất hưởng thụ lời nói của người kia. Sau đó mới nhìn tiểu đoạn, huynh đệ ngươi mới đến gấp gáp, chúng ta cũng chưa có thời gian kể kỹ cho ngươi nghe về tình hình của thiếu gia nhà ta. Bây giờ nhân cơ hội này, ta kể cho ngươi nghe. Cũng để ngươi sau này không suy nghĩ lung tung. Người mới đến lúc này đã không còn cãi cọ, chỉ gật đầu, rất sợ bỏ lỡ điều gì. Ngô nhị ca thanh thanh giọng, cầm một quả quýt vàng nhỏ bên cạnh chậm rãi bóc vỏ, vừa bóc vừa nói, vừa rồi thiếu gia chạy đi, tại sao chúng ta không đuổi theo? Chính là vì chuyện này không phải lần đầu. Trước kia, 4-5 năm trước, chúng ta còn cố theo. Đến 2-3 năm trước thì đã không theo kịp nữa. Ngươi vừa rồi cũng thấy khinh công của thiếu gia nhà ta rồi đấy. Đây là ở trong phố xá đông đúc, ngài ấy không muốn thể hiện bản lĩnh. Nếu là ở ngoài đồng hoang mà chạy hết tốc lực, ngựa thường cũng không đuổi kịp. Chúng ta bây giờ có cưỡi ngựa ra khỏi thành, tìm được tung tích của thiếu gia thì có khi ngài ấy đã làm xong việc trở về thành rồi. Người mới, tiểu đoạn, suy nghĩ một chút, muốn nói lại thôi. Ngô nhị ca nhìn hắn, đưa muối quýt vào miệng nhai đầy nước, chép miệng rồi nói tiếp, còn về thanh kiếm của thiếu gia mà ngươi nói, có phải ngươi muốn nói thiếu gia tập võ chẳng qua là để rèn luyện thân thể, khác với công phu dùng để đánh người của chúng ta, phải không? Hắn nhếch miệng cười một tiếng, ngươi đã nghe nói về Tích Thủy Kiếm Lỗ Công Giác chưa? Tiểu Đoạn vội nói, nghe nói rồi. Nghe nói đó là đại cao thủ đệ nhất đương thời, kiếm quang múa lên nước vẫy không lọt, đã thành danh mấy chục năm. Cả phòng người đều cùng nhau cười lên đầy tự hào. Ngô Nhị Ca cũng đắc ý nói, nghe cho kỹ đây, Tích Thủy Kiếm Lỗ Công Giác, chính là thụ nghiệp ân sư của thiếu gia nhà ta. Lỗ Công từng nói, cả đời ông có vô số đệ tử ký danh, 300 đệ tử thân truyền, nhưng người có khả năng kế thừa y bát của ông nhất, chính là thiếu gia nhà ta. Cho nên thiếu gia nhà ta ngồi lên cái ghế long đầu hiệp hội tiêu cục này, người muốn nói có liên quan đến gia thế của chúng ta trong phủ không? Tất nhiên là có. Nhưng mặt khác, thiếu gia nhà ta chính là đệ tử đắc ý nhất của Tích Thủy Kiếm Khách, trên giang hồ đại khánh này, ai dám không nể mặt Tích Thủy Kiếm. Còn về những kẻ nói thiếu gia ngốc nghếch, ngu dại, này. Thiếu gia nhà ta nhắm mắt, chỉ dùng một tay, ngươi xem có thể trong một chiêu cắt lưỡi bọn chúng không? Bọn chúng mới là lũ ngu dại thật sự. Những bí mật này dường như khiến gã người mới, Tiểu Đoạn, nghe đến ngây người. Hắn tiêu hóa trong đầu một lúc lâu, mới nói, a những chuyện này trước đây ta thật sự không biết. Đám người nhìn bộ dạng của hắn, liền nhớ lại bộ dạng của mình lúc trước, chỉ cảm thấy gã này thật đáng yêu, gần gũi. Nhưng ai ngờ gã người mới này lại là kẻ suy nghĩ nhiều. Một lúc sau lại nói, nhưng chỉ nói về võ nghệ, thiếu gia nhà ta quả thực là không chê vào đâu được. Nhưng nếu là ai nha, ta không phải lắm lời, chỉ là, các huynh cũng biết, nhà ta khốn khó, khó khăn lắm mới xin được vào phủ, thực sự rất sợ phạm phải sai lầm gì đó, lại bị đuổi ra. Cho nên muốn lắm lời hỏi nhiều một chút, sợ sau này đi sai bước, tiểu đệ muốn nói là, thiếu gia nhà chúng ta, vì sao lão gia lại đối với ngài ấy răm rắp nghe theo. Ta nghe nói đầu óc của thiếu gia. Nói đến chuyện này, người trong phòng liền không cười nữa. Nhưng không phải vì tức giận hay tâm trạng tiêu cực khác mà im lặng, mà càng giống như đang trầm mặc trao đổi ý kiến với nhau, có nên nói cho gã người mới này biết một số chuyện khác không? Cuối cùng mọi người đều nhìn về phía Ngô Nhị Ca. Thế là Ngô Nhị Ca nhìn chằm chằm Tiểu Đoạn một hồi, cho đến khi đối phương trở nên hoang mang, lúng cuống tay chân, mới nói, ngươi nghĩ như vậy, cũng không trách ngươi. Chuyện bên trong này có lẽ ban đầu chỉ có ta biết, ý ta là trong số chúng ta. Nhưng một số lão nhân có tuổi trong phủ cũng biết, ta cũng là nghe cha ta nói. Ngô đại gia lúc trước chính là thị vệ bên người lão gia. Một người lắm lời giải thích. Ngô Nhị Ca lại cúi đầu suy nghĩ một chút, rồi nói với Tiểu Đoạn, chúng ta đều là người bên cạnh thiếu gia, những chuyện này sớm muộn gì cũng phải cho ngươi biết. Thấy ngươi hôm nay cũng coi như biết giữ trung thành, hiểu quy củ, vậy thì hôm nay ta sẽ nói thẳng. Ngô Nhị Ca nói những lời này, không khí trong phòng dường như trở nên có chút khác thường, bên ngoài vẫn là ánh mặt trời rực rỡ, nhưng trong phòng lại trở nên có chút lạnh lẽo. Gã Tiểu Đoạn nín thở, cẩn thận gật đầu. Ngô Nhị Ca bèn nói, nghe nói thiếu gia nhà ta là thần nhân chuyển thế. Lời này vừa thốt ra, mắt Tiểu Đoạn liền trợn tròn. Ngô Nhị Ca rất hài lòng với phản ứng của hắn, tiếp tục nói, thiếu gia nhà ta lúc mới sinh ra cũng không khác gì những đứa trẻ bình thường. Nhưng sau khi biết nói, chuyện kỳ lạ liền xảy ra. Năm đó, hơn 10 năm trước, phủ chúng ta có một thương vụ lớn gặp rắc rối. Đó là chuyện gì cha ta cũng không rõ lắm. Chỉ biết là lô vải vóc cung cấp cho hoàng cung ở Kinh Hoa gặp vấn đề, là màu sắc không đúng. Đây là đại họa, lão gia lo đến bạc cả đầu. Nghe nói hôm đó ngài đang ngồi trong sảnh đường sầu não. Phu nhân liền bế tiểu thiếu gia đến, bảo lão gia nhìn thiếu gia một chút, cho khuây khỏa. Lão gia ôm thiếu gia vào lòng, lại đột nhiên nghe thấy thiếu gia mở miệng nói, ta biết người đang gặp một chuyện phiền lòng. Nhưng vấn đề này, người chỉ cần đem số vải đó xử lý thế này là được, không phải chuyện lớn. Tiểu Đoạn nghe đến ngây người. Nghe nói thiếu gia lúc đó nói như vậy, đâu phải lời mà một đứa trẻ có thể nói ra. Ngô Nhị Ca nói một cách sinh động, đồng thời nhíu mày lại, phản phất như không phải nghe từ cha mình, mà là tận mắt chứng kiến, lão gia lúc đó giật nảy mình, suýt nữa làm rơi thiếu gia xuống đất, may mà phu nhân đỡ kịp. Lão gia liền hỏi, ngươi rốt cuộc là ai, có phải là tà ma nào ám lên người con ta không? Thiếu gia liền nói. Liền nói, cụ thể nói gì, cha ta lúc đó đứng hơi xa, thời gian lại lâu, cũng không nhớ rõ lắm. Nhưng đại khái là nói, ngài vốn là thần nhân, vì kiếp trước chịu ơn của lão gia, nên kiếp này đầu thai làm con của ngài để báo ân. Chỉ là việc thần nhân đầu thai này có chút trục trặc với Diêm Vương, bát canh mạnh bà cuối cùng vẫn uống mất nửa bát, cho nên thần thông lúc có lúc không. Người trong nhà nghe chuyện này, đều hoảng sợ, ai biết được là thần nhân thật hay là tà ma. Chỉ vì chuyện này mà lão gia còn xa lánh phu nhân hơn một năm, cũng không thường xuyên thăm hỏi thiếu gia. Nhưng một thời gian sau, quả nhiên là biện pháp thiếu gia nói có tác dụng, phủ chúng ta đã qua được cửa ải khó khăn đó. Về sau mấy năm lại có vài lần không thuận lợi, nghe nói đều là nhờ thần nhân trên người thiếu gia Hiển Linh, chỉ cách cho lão gia giải quyết. Cứ như vậy mấy năm, mọi người liền biết thật không phải tà ma, mà đúng là thần nhân chuyển thế. Sắc mặt Ngô Nhị Ca dần dần từ thần bí lúc nãy chuyển sang thoải mái, thế là lão gia không còn xa lánh phu nhân và thiếu gia nữa, chỉ nói đó là phúc báo từ kiếp trước của mình, kiếp này còn phải làm nhiều việc tốt hơn nữa. Vì vậy sau này mới có hiệp hội tiêu cục, chẳng phải bây giờ lão gia đang dùng tiền bạc để nuôi rất nhiều tiểu tiêu cục không sống nổi sao? Gã Tiểu Đoạn đã nghe đến trợn mắt há mồm, dường như không thể tin được lại có chuyện thần kỳ như vậy. Sững sờ một hồi mới nói, vậy bây giờ, hiện tại, thiếu gia ngài ấy. Ngô Nhị Ca dừng lại một chút, thở dài, ai, nói ra, cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Nghe nói thiếu gia lúc trước 10 tuổi, vị thần nhân kia thường xuyên hiển linh. Nhưng dần dần tuổi tác lớn lên, thần thông hiển linh càng ngày càng ít. Cho đến một năm mùa hè, thiếu gia nghịch ngợm trong đêm mưa nhảy lên nóc nhà chơi đùa bị sét đánh. Tiểu Đoạn khẽ kêu lên một tiếng kinh ngạc. Nói cũng lạ, người thì không sao cả, chỉ là lúc đó ngất đi, từ trên nóc nhà rơi xuống, chỉ rách một mảng da. Ngô Nhị Ca vừa nghĩ vừa nói, lúc đó ta đã ở bên cạnh thiếu gia, cũng chính vì chuyện này, ta bị điều ra trang viên ngoài thành. Nhưng nghe nói từ đó về sau, vị thần nhân kia chưa từng hiển linh nữa. Các lão nhân nói, đó là do Diêm Vương lên thiên đình tâu báo, thế là thiên đế biết thần nhân chuyển thế ở nhà ta. Trước đó cho phép ngài ấy 10 năm báo ân, sau đó mới giáng thiên lôi, thu thần nhân đi. Cho nên ngươi xem bộ dạng của thiếu gia bây giờ. Ngô Nhị Ca thở dài, đều nói là, vì thiên đế thu hồi thần quân, hồn phách của thiếu gia có chút không trọn vẹn, cho nên mới có vẻ hơi khờ khạo. Ai, nhưng lão gia vẫn đối xử rất tốt với thiếu gia, lời thiếu gia nói lão gia cũng đều để trong lòng, dù sao trước đó cũng đã giúp phủ ta vượt qua rất nhiều cửa ải khó khăn mà. Nhưng không nói chuyện xưa nữa, nói chuyện bây giờ đi. Ngô Nhị Ca đứng dậy, phủi tay, thiếu gia nhà chúng ta chưa từng làm chuyện thương thiên hại lý, đối với chúng ta cũng đều rất tốt, tâm địa lại nhiệt tình, ngược lại là những kẻ ngu ngốc nói này nói nọ, cả ngày chỉ làm những chuyện ngu xuẩn. Ta đây, Ngô Văn, không hề thấy bọn họ cao minh hơn thiếu gia nhà ta chỗ nào. Đám người theo hắn đứng dậy, nhao nhao gật đầu nói phải. Gã Tiểu Đoạn chớp chớp mắt, dường như cũng rất đồng tình với cách nói của Ngô Nhị Ca, thế là hắn biết hôm nay nghe họ nói những lời này, mình đã thực sự hòa nhập vào tập thể nhỏ này. Nói chuyện một hồi lâu, hoa quả cũng đã ăn sạch. Cả đám người liền thu dọn một phen, gọi ông chủ quán trà lại trả tiền, chuẩn bị đi về phía cổng thành, để chờ đón thiếu gia nhà mình. Nào ngờ vừa ra khỏi con phố tiểu đục này, liền nhìn thấy thiếu gia nhà họ, cùng ô tô và Lily cô nương, đang bị một đám người vây quanh. Không phải là gặp nguy hiểm, nhưng đúng là gặp phiền phức. Đám người vây quanh thiếu gia nhà họ, những gia đình này cũng đều nhận ra, hơn nữa đều có giao tình, chính là các tiêu sư, tiểu nhị của mấy tiêu cục trong thành Vị Thủy. Bọn họ cùng làm nghề vất vả, trên tay luôn có chút công phu. Cùng sống ở Vị Thành, qua lại cũng có phần quen biết, nên tuy không thể nói là thân thiết, nhưng cũng thân hơn người dân nước lã. Lúc này, đám tiêu sư, tiểu nhị của ba nhà tiêu cục, thậm chí còn có cả gia quyến của họ, không biết làm thế nào đã đuổi kịp Vu Mông đang định đi Bạch Lộ Châu, vây quanh ngài ấy quỳ thành một vòng, ngay trên đường cái. Ai cũng hiểu tính tình của thiếu gia nhà mình. Thiếu gia nhà họ hoàn toàn không sợ kẻ dùng vũ lực, nhưng gặp kẻ dùng lời mềm thì lại không có cách nào. Ô Tô và Lily tuy không phải dễ bắt nạt, nhưng xung quanh có đến 50-60 người quỳ thành một vòng, đánh không nở, mắng cũng không xong, đành phải che chở cho thiếu gia nhà mình, không biết đang nói gì giữa một mớ âm thanh ồn ào. Ngô Nhị Ca thấy cảnh ấy, vội vàng dẫn người chạy tới, hắn luôn bảo vệ Vu thiếu gia, bất kể già trẻ trai gái, chen mạnh vào giữa đám người đang quỳ, 10 gia đình cầm gậy vây quanh Vu Mông, lúc này Ngô Nhị Ca mới thấy yên lòng đôi chút. Hắn liếc nhìn đám người, chửi ầm lên, Lưu lão lục đoản mệnh nhà ngươi, còn có Vương đại mặt rỗ, đám quỷ đòi mạng các ngươi sống chán rồi hay là xương cốt lại ngứa ngáy hả? Mở to mắt chó ra mà xem các ngươi đang vây ai. Thiếu gia nhà ta mà rụng một sợi tóc, đừng trách Ngô Nhị ta trở mặt vô tình, cút hết cho ta. Nhưng đám người đó không thèm để ý đến hắn, chỉ luôn miệng cầu khẩn, long đầu cứu mạng cả nhà già trẻ chúng con. Đám phụ nữ trẻ em trong đám người bị Ngô Nhị ca mắng một trận, khóc càng to hơn. Có mấy người còn làm bộ muốn nhào lên ôm chân bọn họ. Ngô Nhị thấy cảnh này, lúc này mới có chút mơ hồ, lúc trước chỉ nghĩ là đám người này lại bắt nạt thiếu gia nhà mình để xin thưởng. Thiếu gia nhà hắn tính tình tốt, tâm địa tốt, cả thành Vị Thủy đều biết. Cho nên chắc chắn sẽ có một số người, có việc hay không, cứ chặn đường quỳ xuống, rồi bắt đầu khóc lóc kể lể. Thiếu gia nhà hắn không chịu nổi cảnh này, liền vội vàng cho tiền để họ đi. Vốn tưởng bây giờ cũng là một màn như vậy, nhưng lúc này nhìn kỹ lại có vẻ không giống lắm. Vu Mông cũng không chịu nổi cảnh này. Cho nên sau khi được đám gia đình của mình bao bọc, trong lòng hắn mới thấy vững tâm hơn một chút, không phải sợ đám người kia sẽ làm gì mình, hắn chỉ không chịu được tiếng gào khóc, cầu khẩn. Nghe xong, hắn liền cảm thấy hoang mang lo sợ, hoàn toàn không có đối sách. Đến lúc này trong lòng đã ổn định hơn, hắn mới thở dài một hơi, đừng khóc nữa, nói cho ta nghe xem nào. Bản Long ở đây, sẽ làm chủ cho các ngươi. Nghe hắn nói vậy, Ô Tô và Lily cũng thở phào. Trước đó chỉ bị mấy người nhìn thấy, rồi bám riết. Nhưng họ cũng chỉ quỳ khóc kêu cứu mạng, chứ nhất quyết không nói rõ ngọn ngành. Dây dưa một hồi, lại ùn ùn kéo đến cả một đoàn, thì ra trước đó là để chặn ba người họ lại, còn những người khác thì chạy đi báo tin. Bây giờ người đã đến đủ, người xem trên đường cũng đã vây kín ba trong ba ngoài, họ mới chịu nói chuyện đàng hoàng. Cái kiểu bắt nạt người như thế này, ngoài công tử nhà nàng ra, đổi lại là ai mà không cho loạn côn đánh tan tác đi chứ? Lúc này mới nghe thấy bà chủ của Tiêu cục Vạn Thuận, nức nở một tiếng, bổ nhào tới trước mặt Vu Mông, Long Đầu phải cứu sản nghiệp và tính mạng nhà ta. Hoàng đế Ly Quốc Băng Hà đã phong tỏa biên quan, còn nói chủ nhà của ta là gián điệp của Khánh Quốc, cả người lẫn hàng, đều bị bắt giữ rồi. Nghe lời này, đám người đang quỳ càng thêm một phen ai oán, còn Ngô Nhị Ca đang đứng thì lông mày cũng từ từ giãn ra. Bây giờ hắn đã hiểu tại sao đám người này lại làm loạn đến mức này, không hề khoa trương chút nào, đây thực sự là cứu mạng cả nhà qua hai khắc đồng hồ, cuối cùng mọi chuyện cũng đã rõ ràng. Đại Khánh và Ly Quốc cách nhau một nước nghiệp. Nhưng bản đồ của nước nghiệp không phải là một khối tròn, mà là một dải đất dài, giáp với sáu quốc gia. Cho nên từ Đại Khánh đến Ly Quốc, đoạn đường qua nước nghiệp không dài, chỉ mất một tháng là có thể đi qua. Đại Khánh ở phía Nam, Ly Quốc ở phía Bắc, nên có rất nhiều hàng hóa tốt được lưu thông. Nhưng việc buôn bán xuyên ba nước như vậy, chỉ có các tiêu cục lớn mới dám nhận. Tiêu cục cỡ vừa đi một chuyến, là phải đặt cược cả gia sản tính mạng. Còn tiêu cục nhỏ muốn đi một chuyến, thì một mình không thể làm được, phải cần ba bốn nhà hùng vốn. Giống như tình hình trước mắt. Ba nhà tiểu tiêu cục Vạn Thuận, Toàn Thuận, Chiêu Viễn ở Vị Thành đã cùng nhau hợp tác vận chuyển một chuyến tiêu đi Ly Quốc. Cả ba vị chủ nhà đều đi theo, chỉ sợ trên đường có sai sót. Họ nghĩ rằng lần này đi thông được con đường vận tiêu, bái kiến ổn thỏa các sơn trại dọc đường, sau này sẽ là con đường một vốn bốn lời. Nhưng mấy ngày trước, sau khi vào lãnh thổ Ly Quốc, họ đã bị quân biên phòng của nước này giữ lại cả người lẫn hàng. Lúc đầu chỉ nghĩ là quân biên phòng muốn kiếm chác, cắn răng chịu mất chút máu, chuẩn bị một phen là có thể giải quyết được. Chuyện này tuy không thường thấy, nhưng cũng không phải chưa từng có. Nhưng qua hai ngày nữa mới biết vị Thiên Hoàng đế của Ly Quốc đã băng hà vào đầu tháng. Thiên Hoàng đế băng hà, có lẽ vì một số tranh đấu trong cung nên tin tức được giữ kín, lúc này mới truyền đến biên quan. Vì vậy theo lệ thường, họ phong tỏa biên giới, và cũng theo lệ thường, tịch thu hàng hóa. Người của tiêu cục hiểu rằng đại họa đã ập đến. Hoàng đế băng hà, là lúc quân đội đề phòng nghiêm ngặt nhất. Mọi khả năng đều có thể biến thành sự thật vào lúc này. Ví dụ như, trong xe tiêu từ nước láng giềng có dấu hàng cấm, hoặc căn bản không phải tiêu sư, mà là gián điệp. Thời điểm cực kỳ nhạy cảm thà giết nhầm 100 còn hơn bỏ sót một người này, cũng luôn là lúc quân biên phòng kiếm được bộn tiền. Gần như sẽ không có ai bị truy cứu sau đó, bởi vì tất cả đều là do các tướng quân quá trung thành hộ quốc. Trải qua muôn vàn khó khăn, cuối cùng mới có người thả bồ câu đưa tin, vượt qua bao trở ngại, mang tin tức này về tiêu cục. Bị bắt giam không chỉ có ba nhà này, mà còn có mấy nhà tiêu cục cỡ vừa. Nhưng các tiêu cục lớn thì lại không có một nhà nào, họ đã rất ăn ý tạm dừng các nghiệp vụ với Ly Quốc từ tháng trước. Các tiêu cục cỡ vừa luôn có cách để vào cửa phủ, cầu kiến vị lão gia kia. Còn ba nhà tiểu tiêu cục này thì ngay cả phòng gác cổng cũng không vào được, chỉ có thể chặn đường vị Long Đầu trên danh nghĩa của Hiệp hội Tiêu cục Đại Khánh này. Vấn đề này được nói ra giữa đường, tất cả mọi người đều một phen xôn xao. Ngay cả Vu Mông cũng nghe đến ngây người, lại có chuyện này. Tiêu cục trong hiệp hội của hắn, tiêu cục trong thành Vị Thủy, lại xảy ra chuyện như vậy. Thấy sắc mặt của hắn, đám người càng gào khóc thảm thiết hơn. Bà chủ của tiêu cục Vạn Thuận sợ vị Long Đầu này ngại chuyện phiền phức, không chịu đáp ứng, liền hoảng đến nói năng lung tung, nói thẳng, Long Đầu, xin ngài cứu chủ nhà của ta, nô tỳ còn có một bí mật kinh thiên muốn nói với ngài, để ngài sớm ngày tránh được tai họa. Nhưng Vu Mông lại không để ý, chỉ coi người đàn bà này đã thần trí không rõ. Hắn lập tức nhíu mày, miệng thì liên tục đồng ý, lại lấy tiền trong người ra, gom cả vàng bạc trên người Ô Tô và Lily, phát cho họ, rồi hứa hẹn buổi chiều sẽ có thêm một khoản bạc nữa được gửi đến để giúp họ vượt qua khó khăn. Dỗ dành một hồi, đám người này mới khóc lóc thảm thiết mà giải tán. Thế là chuyện đó cũng đã lan truyền ra ngoài, Thiên Hoàng đế của Ly Quốc băng hà. Và trong khi gần như tất cả mọi người đều tập trung vào chuyện Thiên Hoàng đế băng hà, lại có một người khác đứng dưới gốc cây bên đường, nhíu mày. Hắn để ý đến câu nói của người phụ nữ kia, Long Đầu, xin ngài cứu chủ nhà của ta, nô tỳ còn có một bí mật kinh thiên muốn nói với ngài, để ngài sớm ngày tránh được tai họa. Câu nói này thật thú vị. Một đám người đã biết Vu Mông ngốc nghếch dễ bắt nạt, biết dùng cách này để cầu xin hắn, chắc hẳn cũng đã đến bước đường cùng. Lời nói của người lúc đường cùng thường đáng tin hơn. Người phụ nữ này nói vậy, chồng bà ta bị quân biên phòng nước khác bắt giữ, 10 phần là sẽ bị chặt đầu, đây đã là đại họa bậc nhất. Nhưng bà ta lại nói đến một tai họa khác dường như còn lớn hơn cả chuyện chồng mình sắp chết, nghe thật khiến người ta tò mò. Lý Vân tâm tay cầm một miếng dưa hấu, khẽ nói. Hắn hôm nay thực sự rảnh rỗi, mà trong lòng lại không mấy dễ chịu. Hắn không phải loại người thích ẩn dật, ngược lại rất thích tham gia náo nhiệt. Làm xong một việc, hắn hy vọng có người vây quanh mình, có thể kinh ngạc hô lớn lợi hại thật thì lại càng tuyệt. Nhưng từ khi rời khỏi sơn thôn kia đến giờ vẫn luôn phải che giấu. Đêm qua giết người kia cũng phải im hơi lặng tiếng. Thật sự là khó chịu vô cùng. Giết Thanh Lượng Tử là hành động nhất thời. Tuy đã có chút kế hoạch tiếp theo, để giảm thiểu phạm vi ảnh hưởng của sự cố bất ngờ này, nhưng vẫn cần một chút thời gian để quan sát. Quan sát phản ứng của Nguyệt Quân Tử. Quan sát phản ứng của Động Đình Quân sau khi nghe Hồng Nương Tử miêu tả về mình. Cho nên chết tiệt, thật nhàm chán. Tuy trong thành Vị Thủy này có những chuyện quan trọng khác cần hắn xử lý, nhưng từ đêm qua đến trưa nay cũng gần như đã giải quyết xong. Thế là hắn nảy sinh hứng thú với Vu Mông, bèn đi theo. Hắn muốn xem vị công tử ngốc nghếch này rốt cuộc còn có thể làm ra chuyện điên rồ gì nữa. Đi đến đầu phố này, vốn đã lại cảm thấy vô vị nhàm chán, định ra khỏi thành đi dạo một chút, kết quả chợt phát hiện. Ở đầu hẻm này, có một cái giếng đá xanh. Và một nhà ở đầu hẻm đã nhờ cái giếng này mà nghĩ ra một nghề hay. Họ mua về một ít dưa hấu, dùng rổ sạch sẽ đựng, rồi thả xuống giếng. Ướp lạnh một đêm, đến trưa thì lấy ra bán. Có người mua thì họ liền vớt cả quả từ dưới giếng lên, bổ ra. Lạnh buốt. Cắn một miếng, mát lạnh đến tận xương tủy. Lý Vân Tâm nhìn thấy chỗ dưa hấu này thì mừng rỡ, liền không đi nổi nữa, mùa hè mà, không ăn một miếng dưa hấu lạnh buốt thì sao có thể gọi là mùa hè bắt đầu. Đây cũng là chỗ tuyệt diệu của nhân gian. Nếu trên đời này toàn là yêu ma, thì đâu còn dưa hấu lạnh mà ăn. Sau đó, hắn liền nghe được câu nói kia. Lý Vân Tâm do dự một lúc lâu giữa hàng dưa hấu và người phụ nữ kia, cuối cùng vẫn quyết định đi theo. Đối với hắn, tò mò là một chuyện tốt. Càng có nhiều thông tin, càng có nhiều biến số để tham khảo, lựa chọn cũng nhiều hơn. Tò mò cũng có nghĩa là tiềm thức cho rằng chuyện này không bình thường, có thể liên quan đến lợi ích của mình. Đối với Lý Vân Tâm bây giờ, người phàm trần có thể khiến hắn tò mò đã không còn nhiều. Thế là hắn vừa cầm miếng dưa, vừa đuổi theo bà chủ của Tiêu Cục Vạn Thuận. Đi theo đám người mười mấy người đó qua hai con phố, Lý Vân Tâm mới nghĩ ra tại sao mình lại tò mò. Người của Khánh Quốc này, vậy mà đều biết đến Thiên Hoàng Đế của Ly Quốc. Vừa rồi tin tức ngài ấy chết được công bố giữa đường, có lẽ chỉ 2-3 ngày nữa sẽ lan khắp Vị Thành. Sau đó, sẽ lan khắp Đại Khánh, tiếp theo, sẽ còn có rất nhiều người của các quốc gia khác biết được chuyện này. Chỉ một thành Vị Thủy, đã có 30 vạn nhân khẩu. Nếu hồn phách của vị Thiên Hoàng Đế kia, vì một số chuyện mà vẫn chưa bị Hắc Bạch Diêm Quân đưa đi nguyện lực lớn như vậy, Lý Vân Tâm đột nhiên nhận ra, người phụ nữ kia có lẽ đã nói đúng chuyện gì rồi. Lại đi một khắc nữa, rẽ vào một con hẻm nhỏ yên tĩnh. Đi được vài chục bước, đám người phía trước đột nhiên dừng lại quay người. Phía sau vang lên hai tiếng bịch, hai người từ trên tường hai bên nhảy xuống, có lẽ họ đã cảm thấy không ổn, nên đã trèo tường vòng lại. Trong đám người đứng phía trước, một Tiêu Sư nhíu mày chắp tay với Lý Vân Tâm, bằng hữu, theo chúng tôi lâu như vậy, cũng nên có một lời giải thích chứ. Chuyện này phải trách Lý Vân Tâm không ẩn thân. Nhưng nếu ẩn thân, thì chỉ có một miếng dưa hấu lơ lửng giữa không trung, thực sự không phải là một cách hay để ẩn mình. Nhưng lúc này trong hẻm nhỏ không có người, cũng có thể nói chuyện được, không nhất thiết phải theo đến tận nhà. Lý Vân Tâm liền thở dài, giơ miếng dưa hấu lên chắp tay một cái, tại hạ không có ác ý gì, chỉ là một kẻ qua đường hóng chuyện bình thường, nhưng lại khá quan tâm đến tai họa mà các vị nói, rốt cuộc là chuyện gì. Gã Tiêu Sư không nói gì, ánh mắt âm trầm đánh giá hắn, dường như muốn nhìn thấu thân phận của hắn. Một thư sinh áo bào trắng, bên hông dắt một chiếc quạt, treo một miếng ngọc giác trắng. Vạt áo trước có 3 vệt nước dưa hấu bắn lên. Điểm duy nhất không bình thường là, trông rất đẹp, rất anh tuấn. Ồ, trong tay còn có một miếng dưa hấu dài đã ăn dở một nửa. Thực sự không nhìn ra được gì. Gã Tiêu Sư bèn nói, các hạ nên nói rõ thân phận của mình trước. Nếu là công tử nhà nào, chúng tôi cũng sẽ không hiểu lầm, làm tổn thương hòa khí. Lý Vân Tâm cười cười, không đáp lời hắn, ta lại tò mò chuyện này hơn, hai khắc trước các vị còn khóc lóc kinh thiên động địa trên đường, bây giờ đã trở nên lạnh lùng trầm ổn. Nhất là vị phu nhân kia, hoàn toàn khác với lúc nãy. Thực ra chuyện này các vị cũng nên rõ ràng. Theo lời các vị nói trước mặt Vu Mông, mấy nhà tiêu cục lớn trong thành Vị Thủy này đã ngừng nghiệp vụ với Ly Quốc từ tháng trước. Hoàng đế Ly Quốc băng hà cũng chính vào tháng trước, ta nghĩ chắc chắn là những tiêu cục lớn đó có người trong triều đình Ly Quốc, đã sớm báo tin, sớm rút lui. Những tiêu cục đó biết chuyện, Vu gia lại càng phải biết. Nhưng Vu Mông là long đầu hiệp hội tiêu cục, lại không nói gì, nên các tiểu tiêu cục như các vị mới bị bắt cả người lẫn hàng. Theo ta thấy, Vu Mông có thể không biết, nhưng vị lão gia trong phủ kia ta đoán là cố ý để các vị bị kẹt, sau đó sẽ tiếp quản sản nghiệp của các vị. Các vị cũng hiểu những chuyện này, càng hiểu rõ chủ nhà của mình là chết chắc, cho nên mới ra đường làm loạn. Chính là để cả thành đều biết, khiến Vu gia không thể làm được việc đó. Không đúng, không đúng, vị lão gia kia đã nhẫn tâm muốn các vị chết cả nhà làm sao lại quan tâm đến việc các vị làm một màn như vậy. Ta nghĩ các vị thực ra là Lý Vân Tâm làm ra vẻ bừng tỉnh, thực sự chỉ định kiếm chút tiền từ Vu thiếu gia, để bỏ trốn thôi. Vị phu nhân này, vậy lúc nãy trên đường bà hô một tiếng như vậy, là tâm trạng gì? Lý Vân Tâm dường như cảm thấy càng thú vị hơn, cười lên, ta đoán là vì thật sự căm hận, lại cảm thấy tai họa kia sắp đến, ngay cả người trong phủ kia cũng không thoát được, cho nên mới không nhịn được mà hét lên như vậy, sớm tuyên án tử hình cho bọn họ, để mình hả giận một chút, đúng không? Là cũng vì vậy mà có thể giải thích được bộ dạng bây giờ của các vị, mặt mày nghiêm nghị. Đây mới là biểu cảm mà một người báo thù tỉnh táo nên có. Lý Vân Tâm nói xong những lời này, cắn một miếng dưa hấu lớn, rồi giơ ngón tay cái lên với đám người trước mặt, ta thích những người như các vị. Tỉnh táo, trầm ổn, có sức mạnh đoàn kết, không từ thủ đoạn, sớm muộn gì cũng sẽ làm nên chuyện lớn. Gã tiêu sư liếc nhìn bà chủ bên cạnh, ta không nhớ trong thành có công tử nhà nào có đầu óc như hắn. Giọng nói này cũng không phải của người vị thành. Người phụ nữ kia cuối cùng cũng mở miệng. Bà ta đã ngoài 30, vì lúc trước dập đầu khóc lóc trên đường nên đầu tóc có chút rối. Nhưng lúc này khí độ trầm ổn, chính là người cầm đầu thực sự của đám người này. Bà ta lại nhìn Lý Vân Tâm, cười lạnh, loại cuồng đồ thích ăn dưa, giả thần giả quỷ, ra vẻ cao nhân, tam nương ta đây đã thấy nhiều rồi, bẻ gân tay gân chân của nó trước, rồi hẳn ra hỏi. Tiếng nói vừa dứt, bốn gã tiêu sư hai bên lập tức gầm nhẹ một tiếng, đồng loạt lao tới. Lý Vân Tâm tuy có thể dễ dàng xử lý một cao thủ giang hồ hạng nhất, nhưng nếu chỉ bàn về quyền cước nhanh nhẹn, hắn chưa chắc đã hơn một võ giả hạng ba. Ấy là vì người tu hành rèn luyện cả thân thể lẫn thần hồn. Bất kể là tốc độ phản ứng, sức mạnh hay độ bền của cơ thể đều vượt xa sức tưởng tượng của người thường. Do đó, một đòn tuyệt diệu của cao thủ hạng nhất trong mắt hắn có lẽ cũng chỉ như bà lão múa kiếm, có thể phá giải một cách tùy tiện. Nhưng dù vậy, cũng có thể thấy bốn tiêu sư của Vạn Thuận tiêu cục này ra tay không hề tầm thường. Bọn họ gần như đều đạt đến trình độ cao thủ hạng 2. Trong khi đó, Kiều Đoạn Hồng, đương gia của Hồng Phúc tiêu cục trước kia, cũng chỉ là cao thủ hạng 2 duy nhất của nhà họ Kiều, mà còn là vừa mới chạm đến ngưỡng cửa đó. Vạn Thuận tiêu cục này, quả là thú vị. Trong lúc hắn còn đang suy nghĩ, bốn người kia đã lao tới. Họ phối hợp vô cùng ăn ý, phong tỏa hết mọi đường lui của hắn, khiến hắn dù né tránh hay phản công thế nào cũng phải trả một cái giá nhất định, tuyệt đối không thể toàn thân rút lui. Lý Vân Tâm thậm chí còn nhận ra, dù bốn người đã xông lên, nhưng gã tiêu sư vừa lên tiếng, người đàn bà tự xưng là Tam Nương, và những gia phó còn lại vẫn không hề lơ là cảnh giác. Họ chỉ chờ xem, vạn nhất kẻ này thật sự là cao thủ, họ sẽ cùng lao lên hay là lập tức tháo chạy. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, chỉ còn lại những tiếng kêu trầm thấp kinh hãi. Mà những tiếng kêu đó cũng nhanh chóng im bặt. Bốn người lao về phía hắn lại xuyên thẳng qua cơ thể hắn rồi đâm sầm vào nhau. Đầu óc choáng váng, kinh hãi tột độ, sau khi ăn của nhau mấy quyền mấy cước, họ vội lăn ra xa với tư thế vô cùng khó coi nhưng lại cực kỳ hiệu quả, rồi nhìn Lý Vân Tâm như thể gặp phải ma quỷ. Nơi hắn vừa đứng, chỉ còn lại nửa quả dưa hấu đang lơ lửng giữa không trung, trông như vừa bị cắn dở một miếng. Tình huống này nằm ngoài mọi dự tính của họ. Những tiêu sư, tam nương và gia phó vốn chuẩn bị ứng phó cũng đều chết sững trong giây lát. Đây là lần đầu tiên trong đời họ được trải nghiệm một cách rõ ràng hiện tượng siêu nhiên như vậy, mặc dù gần đây trong thành vị cũng thường xảy ra những chuyện thần dị. Sau một thoáng ngỡ ngàng, thân hình Lý Vân Tâm mới xuất hiện trở lại. Ta thật sự thích ăn dưa, cũng thật sự muốn biết tai họa mà phu nhân nói là gì. Lại càng thật sự rất nhàm chán. Lý Vân Tâm thở dài, đừng chạy. Các ngươi chạy không thoát đâu. Câu nói sau cùng khiến vị phu nhân và gã tiêu sư đang định hô hoán phải dừng lại. Dù sao cũng là người giang hồ, gan dạ hơn người một chút. Hơn nữa, thấy người này tướng mạo không hung ác, thân mang thần thông mà trước đó lại không chủ động ra tay, dường như vẫn còn có thể thương lượng. Vị tam nương nọ hít một hơi thật sâu, âm thầm véo vào bụng mình trong tay áo để chắc chắn đây không phải là mơ. Càng chắc chắn, nàng lại càng run sợ, răng khẽ va vào nhau lập cập, hỏi, các hạ rốt cuộc là ai? Ta chỉ là một giáo đồ bình thường của thần Long giáo. muốn biết tai họa mà ngươi nói là gì thôi. Lý Vân Tâm cuối cùng cũng ăn xong miếng dưa, nhìn quanh bốn phía rồi khẽ lẩm bẩm một câu công trình quy hoạch đô thị kiểu này, đoạn tiện tay vứt vỏ dưa xuống đất. Cả đám người của Tiêu Cục lập tức cảnh giác tiến lại gần vỏ dưa, xăm soi một hồi lâu. Thấy hắn không nói gì nữa mà chỉ nhìn chằm chằm mình, vị tam nương này mới đắn đo suy nghĩ rồi nói, nếu tam nương đem mọi chuyện nói ra, các hạ có thể tha cho chúng ta không? Chúng ta sẽ coi như chưa từng thấy chuyện hôm nay, sau này được, được, mau nói đi. Tam nương lại do dự, liếc mắt ra hiệu cho gã tiêu sư bên cạnh. Gã tiêu sư lập tức hiểu ý, rằng tam nương muốn nói, ta sẽ nói cho hắn nghe, nhưng tâm tư của kẻ này chắc chắn không đơn giản như vậy. Các ngươi hãy chuẩn bị sẵn sàng, vạn nhất đối phương có động tĩnh gì, chúng ta cũng tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Gã tiêu sư lĩnh hội, ngón tay giấu sau lưng khẽ uốn lượn, liên tiếp ra mấy ám hiệu. Mười mấy người còn lại cũng cố nén nỗi sợ hãi trong lòng, biết rằng đây có thể là cửa ải kỳ dị và khó khăn nhất trong cuộc đời mình. Nhưng dù thế nào cũng phải tìm cách vượt qua. Vị tam nương liền mở lời. Chắc hẳn các hạ cũng nhìn ra, chúng ta không phải là tiêu sư bình thường. Thực ra, tiểu nữ tử vốn là con gái của Tiền Vô Độ, chủ nhân Tiền Gia Bảo, tên là Đồng Tiêu. Ta là con gái thứ ba, nên người ta gọi là tam nương. Nhưng sau này Tiền Gia Bảo đắc tội với Ưng Vương Tôn Định Hằng, 20 năm trước bị diệt cả nhà, chỉ có ta và mấy gia phó trung thành trốn thoát. Nói đến đây, nàng kín đáo quan sát sắc mặt của người thanh niên. Sắc mặt đối phương không hề thay đổi. Tiền tam nương trong lòng khẽ chùng xuống. Trên giang hồ này không thể có ai chưa từng nghe qua trận chiến Ưng Vương Bảo diệt Tiền Gia Bảo, cũng không thể không biết một khi hậu nhân Tiền Gia Bảo xuất hiện sẽ gây ra sóng gió tanh máu đến mức nào. Nhưng hắn vẫn dửng dưng như không. Điều này có nghĩa là đối phương đã biết những chuyện này từ trước. Là ai đã mời một vị cao nhân như vậy đến sau 20 năm? Tam nương cắn răng, nói tiếp, sau đó, ta mai danh ẩn tích, gả cho Vạn Thông Đạt, chủ của Vạn Thuận Tiêu Cục này. Những năm qua, ta chưa từng can dự vào chuyện giang hồ. Những người bên cạnh ta, có người là hậu duệ của họ Tiền, có người là trung bột đã cùng ta trốn thoát. Mấy năm nay họ dần dần tìm đến Tiêu Cục, đương gia nhà ta cũng không hề hay biết. Lần này đương gia gặp chuyện, trong lòng ta cũng lo lắng, nhưng biết rằng không thể cứu được. Những điều các hạ nói lúc trước ta đều hiểu, đây là độc kế của mấy tiêu hành lớn kia và nhà họ Vu, mục đích là để thôn tính. Trong số những người đi Ly Quốc có một trung bột cũ của Tiền Gia Bảo, giỏi thuật bồ câu đưa thư, tin tức lần này cũng là do hắn liều chết truyền về. Cho nên các hạ nói đúng, chúng ta thực ra chỉ muốn lừa một ít tiền bạc từ vị công tử nhà họ về kia. Tối nay tiền bạc tới tay, chúng ta sẽ lập tức lên đường, vĩnh viễn không quay lại thành vị. Nàng cẩn thận nhìn Lý Vân Tâm, thù này đương nhiên phải nhớ, nhưng có báo được hay không, ta một người phụ nữ yếu đuối, trong nhà còn có đứa con chưa trưởng thành, trong lòng ta cũng tự biết lượng sức. Nói xong những lời này, nàng liền nhìn Lý Vân Tâm. Lại thấy Lý Vân Tâm đợi một lúc, chớp mắt mấy cái, này bạn ơi, ta hỏi ngươi nói tai họa là gì, chứ không phải chuyện nhà của ngươi. Câu nói này vừa thốt ra, Tiền Tam Nương và gã tiêu sư bất giác trao đổi một ánh mắt, người này khó đối phó. Lời nói vừa rồi của Tam Nương nửa thật nửa giả. Mà kẻ này dường như cũng không tin hoàn toàn. Hắn lại truy vấn cái gì là tai họa, đây là định đánh lạc hướng. Tiền Tam Nương khẽ lùi lại một bước, trầm giọng nói, về phần tai họa đó, là do bồ câu đưa tin nói. Ở biên cảnh Ly Quốc dường như có dị thú tranh đấu, đánh đến trời đất tối tăm, sang phẳng ba thôn trấn. Đây là chuyện xảy ra trước khi xe hàng bị chặn, là chuyện của tháng trước. Sau đó lại nghe nói dị thú kia đi về phía nam, tiến vào lãnh thổ Nghiệp Quốc, lại liên tiếp hủy diệt 11 thôn trấn. Người đưa tin nói rất có thể nó sẽ tiến thẳng vào Khánh Quốc. Lý Vân Tâm sững người một lúc, nhíu mày, dị thú. Vị Tiền Tam Nương kia nghĩ ngợi, có chút do dự nói, trên thư bồ câu nói là nghe những nạn dân gặp nạn kể lại đó là yêu ma. Nói xong những lời này, nàng liền chờ người thanh niên đối diện phá lên cười lớn. Đối phương chắc chắn sẽ cho rằng nàng đang nói qua loa cho xong chuyện. Dù sao thì chuyện này cũng quá hoang đường. Chính nàng lúc trước trên đường nói có tai họa sắp đến, cũng thực sự là nói về chuyện này. Nhưng lại không phải như người thanh niên kia nói, là tin tưởng không chút nghi ngờ, hô hào cho hả giận. Thực tế thì chính vì không tin, nên mới mong nó đến thật. Ai ngờ nghe xong lời này, người thanh niên lại trầm mặt. Trước đó, vẻ mặt hắn lãnh đạm, dường như chỉ đang hỏi một chuyện cho vui. Tiền Tam Nương hiểu rằng đó là vì đối phương võ công cao cường, thân mang dị thuật, nên mới dùng thái độ mèo vờn chuột để trêu đùa bọn họ. Mà bây giờ, sự im lặng của hắn không phải là chuyện tốt. Đối phương đang xác nhận lời nàng vừa nói, cái gọi là muốn biết tai họa là gì chắc chắn chỉ là cái cớ. Có lẽ hắn vẫn đang giữ chân bọn họ, chờ đợi viện binh. Hoặc là âm mưu lần này của nhà họ Vu là vì thân phận của nàng đã bị lộ, hoàn toàn là nhắm vào bọn họ. Nghĩ đến đây, Trên người Tiền Tam Nương lập tức rịn ra một lớp mồ hôi lạnh. Bọn họ dường như thật sự đã đi đến đường cùng. Nàng quay đầu nhìn gã tiêu sư bên cạnh. Sống cùng nhau nhiều năm, họ sớm đã hiểu ý nhau. Gã tiêu sư từ trong mắt Tiền Tam Nương nhìn thấy sự quyết tuyệt. Trốn chạy bao lâu nay, Mai Danh ẩn tích bấy lâu, bây giờ lại lâm vào hoàn cảnh này. Dù cho lần này có phải chết cũng không thể chết một cách vô danh như lũ chuột. Gã tiêu sư hít một hơi thật sâu, nghiến răng. Rồi ngón tay giấu sau lưng nhanh chóng thay đổi động tác, hạ xuống mấy mệnh lệnh. Trong con hẻm nhỏ này, sát khí lập tức tràn ngập. Ngay lúc này, Lý Vân Tâm ngẩng đầu lên, cười với Tiền Tam Nương, ta biết rồi. Được rồi, hôm nay thật sự cảm ơn nhiều. Rồi thân hình hắn chợt lóe lên, biến mất tại chỗ. Hắn sắp ra tay rồi. Cảm ơn mổ mã nhà ngươi. Gã tiêu sư hét lớn, một đôi ưng trảo lao thẳng tới chỗ Lý Vân Tâm vừa đứng. Mà phía sau hắn, Tiền Tam Nương hai tay vung lên, vô số đồng tiền tiêu bay rợp trời, bao phủ lấy mọi ngóc ngách mà người kia có thể ẩn nấp. 10 gia phó còn lại đều liều mạng, vận hết công lực toàn thân, liều chết lao về một hướng. Lý Vân Tâm đứng trên mái nhà ở đầu kia con hẻm, nhìn những người này mà bất đắc dĩ thở dài. Hắn thật sự chỉ muốn hỏi cái tai họa kia nghĩa là gì thôi mà bo hắn đã rời khỏi con hẻm đó được một khắc. Mười mấy người của Vạn Thuận Tiêu Cục vẫn đang cẩn trọng, vừa đề phòng, vừa từ từ lùi về phía đầu kia con hẻm. Các ngươi vui là được rồi. Hắn lẩm bẩm một câu, rồi phi thân thẳng về phía Bắc Thành. Nhưng dù là người của Vạn Thuận Tiêu Cục, hay là Lý Vân Tâm, sự kinh ngạc và lo âu của họ lúc này, bất kể là vì điều gì, về chuyện gì, có lẽ cũng không thể sánh bằng vị đắc đạo chân nhân Nguyệt Quân Tử tại trú sở của phái Thượng Thanh Đan Đỉnh ở Thành Vị. Đêm qua, ông ta cầm một lá bùa chú, không biết có nên tế nó ra hay không. Sau một hồi cân nhắc, ông ta vẫn quyết định cất nó đi. Nhưng một canh giờ sau, ông ta nhận được một tin tức khác. Tin tức này khiến ông ta hoàn toàn từ bỏ ý định cầu cứu các tông môn động thiên. Đạo Thống và Kiếm Tông một vị trưởng môn động thiên huyền cảnh, ba vị tông tọa lưu phái chân cảnh đã bỏ mạng tại Ly Quốc. Đến cả hồn phách cũng không thể bảo toàn. Mà tất cả những chuyện này chỉ vì một người phàm. Một người phàm đã từng không hề tầm thường. Vị Thiên Hoàng Đế của Ly Quốc. Vị Hoàng Đế Ly Quốc này chết vào 19 ngày trước, cũng chính là ngày Lý Vân Tâm biến ra cả một dòng sông canh chua trứng trên phố Đích Tôn ở Thành Vị. Đạo Thống và Kiếm Tông biết được tin này 18 ngày trước. Triều đình Ly Quốc che giấu tin Hoàng Đế Băng Hà, đến đêm qua vẫn từ chối công bố nguyên nhân cái chết, nghe nói di thể vẫn còn đặt trên kim điện. 19 vị hoàng tử đã mang binh vào kinh, 4 vị đã chết trong cung thành. Thái tử định sớm đăng cơ, nhưng các đại thần trong triều lại trở thành trở ngại lớn nhất của hắn. Tóm lại, đế quốc khổng lồ với cương vực rộng lớn nhất thế giới này đã trở nên hỗn loạn. Nhưng điều tồi tệ hơn là không biết vì cớ gì, Hắc Bạch Nhị Vị Diêm Quân lại không thể kịp thời câu đi hồn phách của vị Thiên Hoàng Đế kia. Hàng trăm triệu bá tánh Ly Quốc nguyện lực gia thân, chỉ trong vòng 3 canh giờ sau khi chết, hồn phách của vị Thiên Hoàng Đế đó đã tu thành quỷ đế. 3 canh giờ, tu vi đột phá đỉnh phong huyền cảnh, tiến thẳng đến Thái Thượng Vong Tình chi cảnh. May mắn theo thông lệ, sau khi biết tin một vị đế vương nào đó băng hà, Đạo Thống và Kiếm Tông đều sẽ phái các tu sĩ cao cấp từ chân cảnh trở lên đến nước đó để ứng phó với nguy cơ, đề phòng trường hợp Hắc Bạch Diêm Quân không thể đến câu hồn đế vương, khiến hồn phách trong nháy mắt được nguyện lực gia thân. Mà lần này người băng hà lại là Thiên Hoàng Đế của Ly Quốc. Cũng chính vì biết Ly Quốc dân số đông đảo, năm vị tu sĩ được phái đến gồm có trưởng môn La Phù Động Thiên của Đạo Thống, tu sĩ cảnh giới Hy Di Huyền Diệu Toàn Dương Tử, trưởng môn Trùng Tiêu Động Thiên của Kiếm Tông, tu sĩ cảnh giới Đại Thành Huyền Diệu Úy Liễu Tử, tông tọa Chu Thiên Linh Bảo Phái của Đạo Thống, tu sĩ cảnh giới Đại Thành Chân Nhân Đồng Chu Tử, tông tọa Vân Hạc Phái của Đạo Thống, tu sĩ cảnh giới Đắc Đạo Chân Nhân Linh Cốc Tử, và tông tọa Phi Không Kiếm Phái của Kiếm Tông, tu sĩ cảnh giới Hòa Hợp Chân Nhân Chí Du Tử. Hai vị tu sĩ huyền cảnh, ba vị tu sĩ chân cảnh. Đội hình như vậy gần như có thể diệt một nước trong vòng một tháng. Thế nhưng chỉ có trưởng môn Trùng Tiêu Động Thiên của Kiếm Tông, Quý Liễu Tử, là sống sót trở về, nhưng tu vi đã hoàn toàn bị phế. Không ai có thể ngờ rằng, chuyện lại thực sự xảy ra vấn đề. Đó chính là Hoàng đế Ly Quốc. Hắc Bạch Diêm Quân kia sao có thể ngồi yên nhìn biến cố lớn như vậy xảy ra? Khi năm vị tu sĩ ý thức được tình thế có biến, hồn phách của Hoàng đế Ly Quốc đã dựa vào nguyện lực của ức vạn bá tánh mà thành tự thân quỷ đế, trốn xa ngàn dặm. Năm người lập tức cùng thi triển thần thông, truy đuổi theo. Hoàng đế Ly Quốc dù quyền thế ngập trời, nhưng cuối cùng cũng chỉ là người phàm. Sau khi chết, hồn phách dù hóa thành quỷ đế, nhưng thần trí vẫn chưa minh mẫn, không được thông tuệ và am hiểu mọi sự như khi còn sống. Vì vậy, dù biết tu vi của quỷ đế đã gần bằng song thánh, năm vị tu sĩ vẫn quyết truy đuổi. Một khi để nó chạy thoát, đến một nơi nào đó rồi hồi phục thần trí, học được chút đạo pháp, thì thật sự không thể nào hàng phục được nữa. Nhưng dù ngơ ngác, quỷ đế kia vẫn chỉ dựa vào bản năng cực kỳ mạnh mẽ mà chém giết bốn vị tu sĩ, lại phế đi Tuyết Sơn khí hải của Úy Liễu Tử. Sau trận chiến này, quỷ đế cũng bị thương nặng, thần trí càng thêm mơ hồ, trong lúc hoảng loạn lại đâm đầu vào lãnh thổ Nghiệp Quốc. Long Tử Nhai Tý ở Thông Thiên Hải. Long Tử thứ hai Nhai Tý, tính tình khát máu tàn bạo, là một đại yêu ma huyền cảnh. Phỉ vực y quản lý bao gồm cả Nghiệp Quốc và trải dài nửa Ly Quốc. Quỷ đế kia đâm đầu xông thẳng vào lãnh địa của y, lại không biết giao tiếp hay né tránh, đã vậy còn gặp phải một sát tinh nóng nảy như Nhai Tý, thế là hai bên lập tức lao vào đánh nhau. Đáng tiếc, quỷ đế đã là nỏ mạnh hết đà, lại đụng phải một đại yêu huyền cảnh hùng mạnh. Mà Nhai Tý kia tuy tung hoành thiên hạ, nhưng lại gặp phải quỷ đế, một cường giả tuyệt thế ngàn năm có một. Sau một hồi giao tranh, quỷ đế không rõ tung tích, Long Tử Nhai Tý cũng biến mất không thấy bóng dáng, dường như cả hai đều bị thương nặng, sợ bị ngư ông đắc lợi nên đã cùng nhau bỏ trốn. Đây chính là dị thú tranh đấu mà Tiền Tam Nương đã nhắc đến. Nhưng dù là Lý Vân Tâm, có lẽ cũng sẽ không hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của chuyện này hơn Nguyệt Quân Tử. Đây là lần đầu tiên trong gần 500 năm, Đạo Thống và Kiếm Tông có tu sĩ chân cảnh chết trong giao tranh, một lần mất đi ba vị, trong đó còn có một vị huyền cảnh. Hơn nữa, đây là vị đế vương đầu tiên trong gần 1.400 năm có hồn phách được nguyện lực gia thân, thành tựu thân quỷ đế. Chuyện mà các tu sĩ đã lo lắng hàng ngàn năm cuối cùng đã trở thành hiện thực. Dù đã sớm có chuẩn bị, nhưng khi đối mặt với kết quả thảm khốc như vậy, họ vẫn cảm thấy kinh hãi. Nhưng các tu sĩ không nghĩ ra được biện pháp nào tốt hơn để giải quyết vấn đề này. Bởi vì trong hoàn cảnh xã hội và trình độ sản xuất hiện tại, dường như không có cách nào tốt hơn là để hoàng đế trị vì thiên hạ. Chính vì để đề phòng những chuyện đáng sợ như của hoàng đế Ly Quốc, Đạo Thống và Kiếm Tông đã luôn ngăn chặn sự xuất hiện của một vương triều thống nhất hùng mạnh hơn. Ly Quốc đã là giới hạn mà họ có thể chấp nhận. Nhưng bây giờ xem ra, giới hạn này có lẽ phải thay đổi một chút. Nhưng dù thay đổi thế nào, hoàng đế vẫn phải có. Các tu sĩ dĩ nhiên không muốn có hoàng đế, thực ra mỗi vị đế vương trong nhân gian đều là một yêu ma đáng sợ dự bị. Nhưng thiên nhân, những người đã truyền lại thiên tâm chính pháp từ trước, lại muốn các tu sĩ của Đạo Thống và Kiếm Tông phải chăn dắt vạn dân, bảo vệ nhân đạo. Rất lâu về trước, từng có người cho rằng đây chỉ là những lời nói hoa mỹ, giống như các đế vương yêu cầu quan lại của mình phải thanh liêm chính trực. Thế là có người đã lấy thân thử nghiệm, vì tư lợi mà gây ra thiên hạ đại loạn. Hơn 10 nước chiến tranh loạn lạc kéo dài hàng trăm năm, hàng chục triệu người dân ly tán, hàng triệu người chết vì chiến loạn. Kết quả là trong 1.000 năm sau đó, thiên nhân không hề có bất kỳ tin tức nào. Vào thời đại đó, pháp môn của Đạo Thống và Kiếm Tông vẫn chưa được truyền thừa hoàn chỉnh, rất nhiều thiên tâm chính pháp cao thâm hơn vẫn còn chờ thiên nhân giáng xuống thần khải. Vì vậy, trong 1.000 năm đó, cảnh giới của người tu hành chững lại, thậm chí nhiều tu sĩ cao cấp vì tu đến bình cảnh mà không có công pháp đột phá đã tẩu hỏa nhập ma, tán công bỏ mình. Lần trừng phạt cực kỳ nghiêm khắc đó gần như đã làm đứt đoạn truyền thừa của Đạo Thống và Kiếm Tông. Mãi cho đến 1.000 năm sau, khi dân số trên thế gian dần khôi phục lại mức trước chiến loạn, những lời chỉ dẫn của thiên nhân mới một lần nữa xuất hiện. Thế là các tu sĩ biết rằng, đó không phải là một trò đùa, chăn dắt vạn dân, bảo vệ nhân đạo. Cho nên kể từ đó, có thể có tu sĩ tự mình tàn sát người phàm, làm những việc phi pháp, nhưng tuyệt nhiên không ai dám gây ra sự rung chuyển trên quy mô lớn. Trận chiến Đại Khánh phạt nghiệp mấy trăm năm trước cũng là vì các đời vua Nghiệp triều ngu ngốc, khiến dân chúng lầm than. Hơn nữa, vua Nghiệp còn đắc tội với Đạo Thống và Kiếm Tông, sau đó các anh hùng trong nước nổi dậy, các tu sĩ chỉ là thuận theo đại thế thiên hạ mà thôi. Thiên nhân cần thế giới này vui vẻ phồn thịnh, con dân ấm no. Họ thậm chí không quan tâm đến việc một cá nhân nào đó có tàn sát hàng trăm, hàng ngàn, hay hàng vạn người hay không. Chỉ cần không làm tổn hại đến nền tảng của thế giới này, không ảnh hưởng đến đại thế thiên hạ, họ sẽ không đích thân trừng phạt bất kỳ ai. Cho nên, hoàng đế vẫn phải có. Thực ra, điều mà các tu sĩ lo lắng không chỉ riêng hoàng đế. Lý Vân Tâm đã từng hỏi Lăng Không Tử một câu hỏi, và câu hỏi này cũng là điều mà các tu sĩ thường tự vấn. Hồn phách của đế vương được nguyện lực gia thân, trong nháy mắt sẽ thành ma. Còn những đại yêu ma lừng lẫy trong nhân gian, ví dụ như Long Tử Nhai Tý, người trần thế nào mà không biết đến con quái vật vô cùng khát máu và tàn bạo đó. Ở nhiều nơi, trẻ con khóc đêm chỉ cần nhắc đến tên Nhai Tý là lập tức nín mặt. Những đại yêu ma như vậy, sau này khi dân số thế gian tăng lên, sẽ trở nên hùng mạnh vô song như quỷ đế kia. Tu sĩ loài người tu đạo pháp dù sao cũng có hạn về tư chất, số lượng tuy sẽ dần tăng lên nhưng tương lai có thể lường trước được. Nhưng những yêu ma kia, tiên thiên đại yêu, hậu thiên đại yêu, hay những đại yêu được tạo thành từ nguyện lực, đều sẽ trở nên hưng thịnh cùng với sự hưng thịnh của nhân đạo. Nguyệt Quân Tử hiểu được tâm tư của Song Thánh, cũng hiểu được tâm tư của các tu sĩ cao cấp. Lần này Lưu Lăng giết Long Tử, thực chất là một lần thăm dò. Chính vị Long Tử, thực lực không phải đặc biệt mạnh mẽ, nhưng thân phận lại cực kỳ đặc thù. giết nó, rồi đạo thống lại thu phục vị thủy này, là để xem phản ứng của các yêu ma. Người tu hành và yêu ma đã bình an vô sự hơn vạn năm, đến bây giờ, đúng là đã đến lúc phải làm gì đó. Và lần này, hoàng đế Ly Quốc Thành tự thân quỷ đế, bốn tu sĩ cao cấp bỏ mạng, một người bị phế tu vi. Theo Nguyệt Quân Tử, đây đã là một tiếng trống trận không thể rõ ràng hơn. Đạo thống và kiếm tông sẽ không dễ dàng chấp nhận tổn thất như vậy, họ chắc chắn sẽ trả thù. Tin báo lên nói, khi quỷ đế bỏ trốn, âm hồn pháp thân đã tàn tạ không chịu nổi, gần như hình tan hồn nát. Chỉ là vì tín đồ đông đảo, hàng trăm triệu bá tánh đã giúp nó kéo dài hơi tàn, đợi một thời gian chắc chắn sẽ hồi phục nguyên khí. Còn Long Tử thứ hai Nhai Tý cũng bị thương nặng và đã bỏ chạy về phía nam. Bỏ chạy về phía nam à, Nguyệt Quân Tử đứng trong ánh nắng chiều tại trú sở của phái Thượng Thanh Đan Đỉnh ở Thành Vị, khẽ nheo mắt lại. Phía nam của Nghiệp Quốc, chính là Khánh Quốc này. Quỷ đế gần như có thể nói là đã thoát khỏi sự truy bắt, song thánh sẽ không vì chuyện này mà rời khỏi Linh Sơn. Điều đó có nghĩa là, chờ nó hồi phục nguyên khí, thế gian này sẽ lại có thêm một đại yêu ma huyền cảnh. Yêu ma mạnh mẽ đã đủ nhiều, các tu sĩ cao cấp không vui khi thấy kết quả này. Nếu đã có thêm một con, vậy thì cũng nên tiêu diệt đi một con, thế đạo này mới có thể thái bình. Ví dụ như Long Tử thứ hai, Nhai Tý, chính là Nhai Tý đang bị thương và suy yếu. Các tu sĩ hiện tại không tìm thấy Nhai Tý, cũng không tìm thấy quỷ đế. Nhưng Nguyệt Quân Tử, ông ta dường như có chút manh mối. Ví dụ như kẻ đã giết Thanh Lượng Tử đêm qua. Ví dụ như cái thần Long giáo kia. Đây là một kỳ công. Mà đạo thống lại đang có hai lưu phái trống ghế tông tọa. Ông ta tuy không phải là người có tu vi cao nhất, nhưng nếu làm thành việc này, ông ta sẽ là người có khả năng nhất. Vị đắc đạo chân nhân này khẽ thở dài một tiếng, sự kinh ngạc, sợ hãi nảy sinh từ đêm qua vì liên tưởng đến một số chuyện đã hoàn toàn biến mất. Ông ta quyết định không chờ đợi nữa. Ông ta cần phải làm rõ, kẻ đứng sau thần Long giáo kia, rốt cuộc có phải là vị mà ông ta đang tưởng tượng hay không. Đến chiều tối hôm đó, Lý Vân Tâm đã làm được rất nhiều việc, chỉ vì một câu tai họa của Tiền Tam Nương. Trừ vong hồn của Kiều Gia Hân vẫn còn thần trí mơ hồ, bốn con yêu còn lại có thể dùng được đều bị hắn sai khiến chạy vòng vòng. Những lúc thế này, hắn thường có rất nhiều điều muốn nói, nhưng hiện tại lại chẳng có ai để trò chuyện. Thế là hắn có chút hoài niệm những ngày tháng ở cùng lão đạo họ Lư. Lão Lư là một người lắng nghe rất tốt, mỗi một lời khen ngợi và thán phục đúng lúc đều khiến hắn vô cùng khoan khoái. Người như vậy quả thật là có thể gặp mà không thể cầu. Phải tìm lúc nào đó giải quyết chuyện này thôi. Lý Vân Tâm ngồi trên một tảng đá bên bờ Liễu Hà trong thành, vừa ngắm nhìn người qua lại trên phố vừa nghĩ, sớm muộn gì cũng phải nói rõ chuyện của mình cho lão Lư biết. Trước kia không dám nói là vì tình thế chưa rõ, sợ lão bị liên lụy quá sâu. Đến bây giờ, vào thời điểm then chốt này, một khi dò hỏi được một số chuyện kế hoạch có thể toàn diện khởi động. Nơi này là cuối khu phố cổ của Thành Vị. Vào thời tiền triều đại nghiệp, bắt đầu từ đây đã có trạm gác của cấm vệ quân. Đi về phía trước vài trăm mét là quảng trường trước cung điện rộng lớn, và xa hơn về phía bắc chính là cửa trước của Tử Kim Cung triều nghiệp, Tử Khí Môn. Nhưng lúc này, nhìn về phía bắc trong màn đêm, Tử Khí Môn nguy nga xưa kia đã sụp đổ, chỉ còn lại những tàn tích cao lớn như một con thú khổng lồ trong ánh hoàng hôn nặng nề. Phía sau là một khu vực rộng lớn không một bóng người, không một ánh đèn, thậm chí cả tiếng côn trùng và cây cỏ cũng rất ít. Đó là vì sau khi Thành Vị bị đánh hạ và Tử Kim Cung bị thiêu rụi, các cao nhân của đạo thống và kiếm tông đã bố trí trận pháp ở đây, giam cầm oán khí ngút trời của những người chết trong cung tại một chỗ, dùng dương khí và địa khí của Thành Vị để từ từ tiêu tán nó. Cho nên đừng nói là sâu bọ cây cỏ, ngay cả người ở trong phế tích cung điện này vài ngày cũng sẽ bị oán khí đó xâm nhập mà sinh bệnh nặng. Lý Vân Tâm ngồi ở cuối con phố cổ, nơi có người ở, đối diện hắn là một cửa hàng bán giấy bút. Lúc đầu đến đây, thấy cửa hàng này hắn còn thấy kinh ngạc, sao lại có người mở tiệm bán văn phòng tứ bảo ở một nơi quái quỷ như thế này. Nhưng rất nhanh hắn đã hiểu ra mấu chốt. Những văn nhân sĩ tử thất thế của triều đại này rất thích chạy đến cuối khu phố cổ, đến quảng trường trước cung điện hoang vu kia để mượn chuyện xưa nói chuyện này. Văn nhân mà, uống chút rượu, cảm thấy chua xót, liền muốn đề thơ lưu danh. Thế là cần đến bút mực giấy nghiêng. Cửa tiệm này buôn bán như vậy, quả thật là độc đáo. Tuy nhiên, dạo gần đây trong Thành Vị liên tiếp xảy ra những chuyện thần dị, các bậc quân tử lại tin vào đạo lý không đứng dưới tường thành sắp đổ, nên cửa hàng này dạo này luôn vắng khách. Nhưng chủ tiệm lúc này vẫn chưa đóng cửa, trời đã gần nửa đêm mà trong tiệm vẫn sáng đèn. Một cửa tiệm cũ kỹ, trước cửa treo một chiếc đèn lồng giấy trắng tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Vì là mùa hè nóng nực nên cửa sổ không cài then mà chỉ khép hờ. Bên trong là ánh nến leo lét, thỉnh thoảng có thể thấy bóng dáng chủ tiệm đổ lên giấy dán cửa sổ, không biết đang bận rộn việc gì. Nhưng cũng có những bóng sương mờ ảo lượn lờ. Bên cạnh cửa tiệm là một cây liễu lớn, hai bên đều là bóng tối. Trên đường lác đác vài người, cũng đang trên đường về nhà. Lý Vân Tâm vừa cắn một quả mận xanh, vừa nhìn người trong tiệm, chua đến nhăn cả mày. Quả mận mới ăn được một nửa, người hắn chờ cuối cùng cũng đã đến. Một giáp sĩ mặt mày dữ tợn cưỡi một con ngựa to lớn từ trong bóng tối đi ra, đến trước mặt Lý Vân Tâm. Nó đứng trong vùng sáng hắt ra từ cửa sổ tiệm sách bút, nhưng trên mặt đất lại không có bóng. Chỉ cần đến gần một chút là cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo. Lý Vân Tâm gật đầu với nó, tướng quân thứ năm khỏe. Có một chuyện muốn hỏi ngài, sao ngài trông bình thường thế? Ngoài lão đạo họ Lưu ra, có lẽ rất ít người có thể quen với phong cách nói chuyện của hắn. Âm thần cưỡi ngựa cao to, tự xưng là đại tướng quân Kim Ngô vệ thành vị của đại nghiệp, thứ năm bá cá này cũng không ngoại lệ. Con quỷ lớn kia giống như một người sống thực thụ, tâm trí đầy đủ, do dự hồi lâu rồi mới chắp tay trên lưng ngựa mà nói, trước kia không biết các hạ là vị Thủy Long Vương, có nhiều điều thất lễ. Bệ hạ nhà ta đã trách phạt mạc tướng. Nay đặc biệt đến để thỉnh tội. Dừng một chút, nó lại nói, mạc tướng không hiểu bình thường mà Long Vương nói là có ý gì. Lý Vân Tâm không nhịn được cười, chỉ vào nó, ngài thấy chưa, đó chính là bình thường. Không nhìn dáng vẻ của ngài, không biết thân phận của ngài, chỉ nghe ngài nói chuyện, ta thật sự cảm thấy ngài là người sống. Theo lý mà nói, ngài là sau khi bệ hạ nhà ngài quy vị mới được thả ra. Kiếp trước ta nhìn dáng vẻ này của ngài, là bị giết trước, rồi mới bị thiêu. Đúng là như vậy. Vị đại tướng quân Kim Ngô vệ quỷ hồn này đáp lời. Nhưng dù mặt mày dữ tợn, thần sắc lại rất bình tĩnh, điều này càng làm cho nó trông giống người hơn. Lúc còn sống, mạc tướng trấn giữ cửa chính của Bàn Long Kim Điện. Khi quân Khánh Nghịch đến đánh, mạc tướng đã giết vô số địch, xác chất thành núi. Sau đó, quân Khánh Nghịch điều động sàng nỏ, mới bắn chết được mạc tướng. Sau đó, quân Khánh Nghịch thí quân trong Kim Điện, phóng hỏa thiêu Tử Kim Cung, nên mới có bộ dạng này. Cho nên mới nói, Lý Vân Tâm chỉ vào nó, vị bệ hạ nhà ngài không được bình thường cho lắm. Nhưng mà ngài rõ ràng là một con quỷ, nên có chấp niệm rất mạnh mẽ, tại sao lại bình thường như vậy? Long Vương xin cẩn trọng lời nói, không thể vọng nghị thánh thượng. Ta và bệ hạ nhà ngài là bạn sinh tử, ngài ấy sẽ không giận đâu. Lý Vân Tâm khoát tay, nhìn sang tiệm sách bút bên kia đường. Cửa sổ đã được đẩy ra một khe nhỏ, người bên trong đang nhìn ra ngoài, dường như nghe thấy Lý Vân Tâm đang nói chuyện bên này. Thứ năm bá cái lúc còn sống có lẽ là một người trung hậu thật thà, sau khi chết cũng vậy. Bị Lý Vân Tâm ngắt lời, nó im lặng một lúc. Nhưng cuối cùng vẫn lảng sang chủ đề khác, tiếp tục nói, lúc còn sống, mạc tướng tử chiến không lùi, là người cuối cùng đền nợ nước trước mặt bệ hạ. Đại nghiệp vong quốc không phải là tội của bệ hạ, không phải là tội của chiến trận, cũng không phải là tội của mạc tướng. Mạc tướng đã tận trung với chức vụ, không có gì không buông bỏ được. Cho nên cũng không có chấp niệm gì. Đúng là một nhân vật khoáng đạt hiếm có. Lý Vân Tâm phủi tay, đứng dậy. Toàn thân hắn mặc áo trắng, trong đêm tối khá nổi bật, lúc này lại có ánh trăng và ánh đèn yếu ớt từ tiệm sách bút đối diện, người sau cửa sổ có thể nhìn thấy hắn rõ ràng. Được rồi, nói chuyện chính đi. Hắn xoa xoa tay, bệ hạ nhà ngài đã quy vị, chắc hẳn những lão quỷ quanh thành vị bây giờ đều chịu sự quản thúc của ngài ấy. Hai chuyện kia ra thế nào rồi? Nói đến chuyện chính, vị cựu đại tướng quân Kim Ngô vệ này trở nên nghiêm túc hơn. Nó vẫn chưa xuống ngựa, chỉ nói, bẩm Long Vương. Thời gian dù sao cũng không nhiều, tin tức thu được cũng có hạn. Nhưng căn cứ vào lời của các âm thần bám trên cửa, trên bếp lò trong thành, những nơi âm dương khí hội tụ, cùng với các du hồn giả quỷ có đạo hạnh trong thành và các tinh quái vô chủ ngoài thành tìm hiểu được thì thứ nhất, con gái của Động Đình Quân là Hồng Nương Tử, quả thực có thủ đoạn điều động một số âm thần trong thành. Trước đây Long Vương đoán rằng chính các âm thần trong thành đã trộn đi di thuế của nữ đạo sĩ kia, mạc tướng nghĩ bây giờ có thể khẳng định được rồi. Mấy ngày trước, bệ hạ đã sai âm thầm điều tra, bây giờ đã ghi lại được tất cả các âm thần mà Hồng Nương Tử có thể sai khiến. Làm tốt lắm. Lý Vân Tâm cười khen một câu. Dừng lại một chút, vừa nhìn người trong cửa hàng đối diện, vừa dùng quạt giấy gõ gõ vào lòng bàn tay, khẽ lắc đầu, lão già Động Đình Quân kia, tâm địa thật là độc ác. Thanh Lượng Tử kia nói với ta, hắn và những huyết thống thuần khiết của hắn vì một số chuyện mà không thể ra khỏi phạm vi một trượng của Động Đình, cho nên lại bày mưu tính kế với con gái mình. Trước tiên phế tu vi biến thành cá chép đỏ, sau đó bị người ta giết, quán khí không tan biến thành quỷ hồn để trùng tu, cốt để có thể rời khỏi Động Đình đi khắp nơi bôn ba vì hắn cũng không biết Hồng Nương Tử kia có biết chuyện này không. Nói như vậy, những chuyện trong thành vị mấy ngày nay, Động Đình Quân đều biết cả rồi. Sẽ chỉ biết những gì Long Vương muốn hắn biết. Thứ năm bá cá kính cẩn nói, con gái của Động Đình Quân chỉ nắm trong tay vài chục du hồn, tất cả đều nằm trong sự khống chế của bệ hạ. Tốt, tốt, tốt. Lý Vân Tâm khẽ vỗ tay. Chuyện thứ hai thì sao? Hết chương 155.